chung cư cơ toàn năng học sinh chương 1183 tới chương 1217. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dịch, hám thiên tà thần. Sau khi một đan sư nói ra câu này, tu sĩ toàn trường bắt đầu suy nghĩ lại. Không phải không có khả năng này. Một ví dụ đơn giản. Thập nhất phẩm đan sư có thể luyện chế ra thập nhất phẩm tiên đan tuyệt phẩm sao? Rất khó a, à, khó như lên trời. Diệp Hạo dễ dàng luyện chế ra, càng không cần phải nói hắn nhất tâm nhị dụng luyện chế tiên đan khác. Bởi vậy hắn rất có khả năng là thập nhị phẩm đan sư. Diệp công tử, không biết ngươi có phải thập nhị phẩm đan sư không? Lúc này, một đan sư lớn tuổi nhẹ giọng dò hỏi. Diệp Hạo cười không nói. Lão chần chờ một chút nói tiếp. Diệp công tử, không biết ngươi có tiện giảng thuật đan đạo cho chúng ta không? Không tiện. Không cần suy nghĩ, Diệp Hạo lập tức cự tuyệt. Như vậy, lão giả lộ vẻ mặt uể oải, nhưng hắn chợt nghĩ đến gì đó. Diệp công tử, không biết ngươi có tiện bán cho ta một viên đồ ách đan với giá cao không? Ngươi nên rõ ràng giá trị đồ ách đan, ngươi thấy ta sẽ tùy tiện bán chúng sao? Diệp Hạo nhìn lão giả một cái, hỏi lại. Ta luyện chế một viên tuyệt phẩm đồ ách đan gần như tương đương với việc tạo một vị tiên vương Nga, không ai phủ nhận lời này. Tuyệt phẩm đồ ách đan có thể giúp cường giả tiên tôn cửu chuyển gia tăng xác suất độ kiếp thành công đến 5 thành. Ngay lúc lão giả từ bỏ, Diệp Hạo lại lên tiếng. Nếu ngươi cung cấp cho ta một chút dược tài đẳng cấp cao, ta sẽ không để ý việc đưa ngươi một viên đồ ách đan. Đưa ta một viên đồ ách đan. Lão giả giật mình. Chính xác. Diệp Hạo gật đầu nhẹ. Không biết Diệp công tử cần dược tài gì? Lão giả vội hỏi. Diệp Hạo hơi suy nghĩ rồi nói ra mấy loại vật liệu chủ yếu luyện chế đồ ách đan. Diệp Hạo, ngươi thật biết làm sinh ý nha. Lúc này, Đàm Tự Hán đứng dậy nói. Nói thế nào? Ngươi vừa nói dược tài chủ yếu luyện chế đồ ách đan. Sau đó thì sao? Ngươi có thể luyện một lò ra 9 viên đồ ách đan, ngươi lại chỉ phân cho người ta một viên, ngươi không cảm thấy quá phận sao? Nghe vậy, Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi vừa nói chắc như đinh đóng cột với ta rằng, ngươi luyện chế nhị phẩm đồ ách đan hiếm thấy trên đời, có thể bán với một cái giá trên trời, đúng không? Ta xin hỏi người ta gom góp vật liệu đồ ách đan, ngươi có thể luyện chế ra đồ chơi gì? Diệp Hạo châm chọc không chút lưu tình. Dù tương lai ngươi có thể nâng cao trình độ đan đạo, nhưng ngươi chỉ có thể luyện chế nhị phẩm đan mà thôi. Hơn nữa chỉ có một viên. Như vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi tân tân khổ khổ giúp người ta luyện đan, có nên thu trọng kim không? Ta để người ta cầm một phần vật liệu sẽ đưa một viên tuyệt phẩm đồ ách đan, hơn nữa còn không thu bất kỳ lệ phí nào, trong miệng ngươi sao biến thành sinh ý rồi. Diệp Hạo nói một phen khiến Đàm Tự Hán ngậm miệng không phản bác được gì. Còn nữa, có phải ngươi thiếu ta một lời xin lỗi không? Xin lỗi cái gì? Mấy tháng nay, ngươi một mực chửi bới tổn hại đến thanh danh ta, chẳng lẽ ngươi không cần xin lỗi? Ta. Đàm Tự Hán vừa muốn nói cái gì đã bị Diệp Hạo đưa tay ngăn cản. Ta đùa thôi, sao có thể để ngươi nói xin lỗi thật chứ? Đàm Tự Hán không khỏi cứng mặt lại. Những năm nay, ta có chút đề cao bản thân mình quá rồi. Đàm Tự Hán thở dài một hơi, chuẩn bị tìm bậc thang cho mình. Nhưng Đàm Tự Hán không ngờ Diệp Hạo lại nói tiếp. Bởi vì ngươi không xứng. Ngươi nói cái gì? Đàm Tự Hán tức giận quát lớn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình xứng? Diệp Hạo cười lạnh đáp lại. Ta là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư, con mẹ ngươi chỉ vừa đạt tới thập nhất phẩm, ngươi xin lỗi ta, ngươi xứng sao? Diệp Hạo vừa dứt lời, toàn bộ tu sĩ kinh sợ. Ở trường hợp này, Diệp Hạo công khai xác nhận thân phận đan đạo của mình. Thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Diệp Hạo thực sự là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Lấy thân phận của Diệp Hạo, hắn không có khả năng nói đùa đâu. Thật không? Yêu nghiệt như Diệp Hạo rất coi trọng thân phận, người cảm thấy hắn sẽ nói nư an lung tung hủy hoại thanh danh mình, à thập nhất phẩm tôn cấp đan sư có thể luyện chế đồ ách đan, như vậy thập nhị phẩm tôn cấp đan sư có thể luyện chế cái gì? Đan dược cao cấp hơn đồ ách đan. Có phải giúp tu sĩ từ tiên tôn cửu chuyển tăng tới tiên tôn thập chuyển không? Nếu có thể làm được, điều này mang ý nghĩa tương lai sẽ đi được rất xa ở cảnh giới tiên vương. Nhất định phải giao hảo với Diệp Hạo. Nếu có thể được Diệp Hạo chỉ đạo thì tốt biết bao. Nghe đan sư bốn phía không tiếc lời ca ngợi Diệp Hạo, Đàm Tự Hán tràn đầy xấu hổ cùng nhục nhã. Hứa Hằng nhìn bộ dáng sư tôn cũng không biết nên nói gì. Hiện tại, hắn mới hiểu tại sao Hạ Hầu thà đắc tội Vạn Đức Xương cũng phải phản bội tông môn. Đắc tội Diệp Hạo thật sự là muốn chết. Hiện tại ngoại trừ vương cấp đan sư ra, Diệp Hạo là đan đạo đệ nhất nhân. Bỏ lại sư tôn hắn ở phía sau. Có thể nói toàn bộ cửu trọng thiên bây giờ, Diệp Hạo là củ khoai lang nóng bỏng tay. Ngoài ra, Diệp Hạo còn là một yêu nghiệt. Cho Diệp Hạo thêm thời gian, hắn có thể đánh bại sư tôn, siêu việt cả lĩnh vực võ đạo. Vừa nghĩ tới thái độ Diệp Hạo đối với sư tôn, sắc mặt Hứa Hằng trở nên khó coi. Hứa Hằng lo lắng Diệp Hạo bị trả thù, bởi vì đổi lại là hắn cũng sẽ như vậy. Diệp Hạo theo cao tầng Tuyết Thần Cung rời đi. Lúc này, danh tự Diệp Hạo lần nữa vang dội toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được Đồ Ách Đan. Nếu tộc chúng ta lấy được một viên Đồ Ách Đan, có thể sẽ xuất hiện thêm một vị tiên vương a, phát động đội thác hoang đi tìm kiếm dược tài Đồ Ách Đan, nhanh. Căn cứ tình báo đáng tin, Diệp Hạo đã rời khỏi Tuyết Thần Cung, đi về Lâm Giang vực. Tra, nhất định phải tra ra vị trí của Diệp Hạo. Ngay lúc toàn bộ thế lực Cửu Trọng Thiên tìm kiếm Diệp Hạo, hắn lại đi theo Thải Nhi tới Bách Linh vực. Diệp Hạo nhìn thấy Bách Linh vực thì giật nảy mình. Bởi vì đứng sau lưng Bách Linh vực là một quái vật khổng lồ. Dù ở Cửu Trọng Thiên, quái vật khổng lồ này cũng tuyệt đối là một cường giả. Bán thần. Một từ ngữ cấm kỵ. Tỷ tỷ, không phải ngươi là bán thần ở Bách Linh vực chứ? Diệp Hạo nhìn về phía thiếu nữ Khuynh Quốc Khuynh Thành bên cạnh hỏi. Đúng vậy. Vượt quá Diệp Hạo dự đoán, Thải Nhi gật đầu nhẹ. Khó trách, lúc trước ta phải tốn sức chín trâu hai hổ mới chữa tốt thương thế trên người của ngươi. Diệp Hạo cẩn thận suy nghĩ, nhận biết chi tiết về Thải Nhi, một số chuyện không hợp lý lúc trước hiện nay có thể giải thích hợp lý. Tỷ như ngày đó ba người cô độc đang hiện thân, bọn họ lại không nói chuyện liên quan đến Thải Nhi. Điều này có thể sao? Không có khả năng. Tình huống ngang cấp, cô độc đang nhất định có thể phát hiện yêu khí trên người nàng. Dịch, hám thiên tà thần. Thế nhưng ba vị cường giả tiên vương cảnh vẫn không phát hiện được. Nếu họ phát hiện sao lại không cảnh báo cho Diệp Hạo chứ? Kết hợp với câu nói trước đó của Thải Nhi, hắn cuối cùng cũng hiểu thiếu nữ này chính là một trong ba đại bán thần của yêu tộc. Bây giờ hối hận đã gọi ta là tỷ tỷ hả? Thải Nhi tranh mảnh nhìn Diệp Hạo. Hối hận cái gì? Diệp Hạo bật cười to. Yêu nghiệt nhân tộc lại xưng tỷ đệ với bán thần yêu tộc, ngươi thật sự cảm thấy không có quan hệ hả? Có quan hệ gì chứ? Diệp Hạo nhún vai, ta muốn làm cái gì cần phải đợi người khác đồng ý sao? Không hổ là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Thải Nhi nở nụ cười. Nếu Diệp Hạo chỉ là cự đầu thì sẽ có không ít người tìm hắn gây phiền phức. Vấn đề là thân phận của Diệp Hạo quá nhạy cảm. Hai yêu nghiệt của nhân tộc đều lần lượt bại trong tay hắn, nhưng quan trọng là hai người kia vẫn chưa bước ra cực hạn của hắn. Nói cách khác, bên trong yêu nghiệt thì Diệp Hạo cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thành tựu tương lai của Diệp Hạo sợ rằng sẽ vượt qua cả Thải Nhi nàng. Không cần phải nói đến Diệp Hạo còn nắm giữ trận đạo, đan đạo, khí đạo. Người như thế này ai muốn đắc tội? Còn ai dám đắc tội? Khi Diệp Hạo trưởng thành, dù trong bán thần cũng sẽ là tồn tại vô địch, thậm chí có khả năng trùng kích thần cảnh trong truyền thuyết. Thật ra, trước đó Thải Nhi chỉ cảm thấy tiềm lực của Diệp Hạo cao nhất chỉ đến một cự đầu mà thôi. Thế nhưng khi Diệp Hạo từng bước để lộ bí mật của mình, nàng mới phát hiện gia hỏa Diệp Hạo này chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Vì sao Thải Nhi muốn dẫn Diệp Hạo đến Bách Linh vực? Thật ra muốn nhờ Diệp Hạo hỗ trợ tăng lên thực lực nơi đây lên. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng chém giết ở đằng xa. Thần niệm Diệp Hạo khẽ động nhìn rõ tràng cảnh trước đó, trong thức hải hắn thấy hai đội quân yêu tộc đang kịch liệt chém giết. Tại sao Tà Phượng nhất tộc lại xuất hiện ở Bách Linh vực? Chu Uyển Quân kinh ngạc hỏi. Tà Phượng nhất tộc? Diệp Hạo khẽ giật mình. Tà Phượng nhất tộc là một dị loại của Phượng Hoàng nhất tộc, bởi vì Tà Phượng nhất tộc chỉ yêu thích giết chóc và bạo lực. Chu Uyển Quân giải thích, vì vậy, Tà Phượng nhất tộc bị Bách Linh vực khu trục ra ngoài. Ánh mắt Thải Nhi lạnh lão, có lẽ lão gia hỏa thiên chức kia muốn hạ thủ đối với Bách Linh vực ta. Thiên chức? Nghe được Thải Nhi nhắc đến cái tên này, trong mắt Diệp Hạo lóe lên sát ý dữ tợn. Thiên chức? Mặt người thân thú, sau lưng mọc ra hai cánh, dáng người khôi ngô, lực lớn vô tận, trời sinh tàn bạo, thích ăn nhân tộc. Ba đại bán thần của yêu tộc. Thiên chức, Trảm Tiên, Kỳ Lân. Trong đó, nhân tộc ghét thiên chức nhất. Gia hỏa Trảm Tiên mặc dù hơi bá đạo, nhưng những năm nay hắn đối đầu chỉ với yêu tộc. Có thể nói, Trảm Tiên từng bước dẫm lên thi thể yêu tộc để đăng lâm bán thần cảnh. Thải Nhi thì chính là Thải Kỳ Lân. Kỳ Lân nhất tộc, phẩm tính nhân từ, thực lực cường đại, thấu tình đạt lý, thông hiểu ý trời. Mà yêu tộc dưới sự thống trị của Kỳ Lân đều hướng tới hòa bình. Hiện tại, Bách Linh vực phát sinh chém giết đã nói lên có nơi khác xâm lấn. Thải Nhi vừa nói xong, thân ảnh đã xuất hiện phía trên chiến trường, nhìn thấy từng thân ảnh ngã xuống, ánh mắt nàng càng thêm băng lãnh. Thải Nhi nhẹ nhàng phất tay một cái, Hắc Phượng nhất tộc đầy trời, cho dù tu vi cao đến đâu thì cũng toàn bộ hóa thành tro tàn. Diệp Hạo nhìn thấy như vậy, đành cười khổ một tiếng. Lãng phí a lãng phí. Thải Nhi nghi ngờ nhìn lại hỏi hắn. Ngươi có biết từ những hắc phượng này ta có thể luyện chế được bao nhiêu đan dược không? Vậy ngươi ở đây chờ ta một chút. Nói xong, bên cạnh Thải Nhi xuất hiện một vòng xoáy không gian, lập tức biến mất khỏi thiên địa. Sau khi Thải Nhi rời đi, Thành Loan nhất tộc ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đều có một cảm giác khó tin. Hình như họ vừa nhìn thấy Thượng Thần Đại Nhân. Ngoài trừ Thượng Thần Đại Nhân ra thì còn ai có pháp lực chỉ vung tay một cái có thể diệt sát mấy ngàn cường giả hắc phượng nhất tộc chứ? Thượng Thần Đại Nhân đã quay về. Quá tốt rồi. Tu sĩ Thanh Loan nhất tộc hưng phấn, đồng thời chú ý thấy Diệp Hạo và Chu Uyển Quân giữa không trung. Các ngươi là ai? Một Thanh Loan lớn tuổi đi tới hỏi. Hay chờ Thượng Thần Đại Nhân các ngươi quay về đi, cô ấy sẽ giải thích cho các ngươi. Diệp Hạo cười nói. Thiên chức vực. Cương vực thiên chức vực lớn hơn các cương vực khác rất nhiều. Thật ra, trước đó thiên chức vực không có lớn như vậy, nhưng sau khi thiên chức đặt chân đến bán thần cảnh thì đã cậy mạnh phá vỡ giới hạn cương vực xung quanh, hắn cưỡng ép nối liền mấy chục cương vực vào cùng một chỗ. Trong thời gian này, những tu sĩ khác đương nhiên phản đối. Nhưng những tất cả đều bị thiên chức giết chết. Mà lúc này, một người cực kỳ kinh khủng xuất hiện trên địa bàn Lôi Minh hộ tộc tại thiên chức vực. Nháy mắt, một cổ uy áp vô hình lập tức không kiêng kỵ gì tràn ngập. Sau một khắc, toàn bộ người của Lôi Minh hộ tộc bị kinh động. Ba đạo thân ảnh hiện vẻ mặt sợ hãi bay lên, khi bọn họ vừa nhìn thấy người kia là ai thì trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Lân Thượng Thần. Làm sao có thể? Không phải Kỳ Lân Thượng Thần đã bị thiên chức Thượng Thần giết chết rồi sao? Thải Nhi lườm ba người này một cái, đột nhiên phất tay, từng đạo pháp tắc hóa thành hồ quang đầy trời, những hồ quang này vô tình xuyên qua mấy chục vạn tướng sĩ Lôi Minh hộ. Vài hô hấp sau, toàn bộ nam nữ lớn bé Lôi Minh hộ nhất tộc đều chết hết. Thải Nhi vung tay lên, tất cả thi thể của Lôi Minh hộ nhất tộc bị thu lại. Đúng lúc này, một đại tinh thần chi lực kinh khủng phủ xuống. Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, từ trong mi tâm cũng tuôn ra một đạo tinh thần chi lực giống như biển lớn, hai người giữa không trung đụng vào một chỗ, lập tức, không gian mấy chục vạn dặm xung quanh đều vỡ nát. Trái tim của những người khác giống như bị một trọng chù y mạnh mẽ đập một cái. Vẻ mặt sợ hãi nhìn lên giữa không trung đang tràn ngập uy áp, uy thế như vậy làm cho bọn họ không có tâm tư phản kháng. Chỉ giống như kiến hôi không thể chống lại cự nhân. Cả hai đại tinh thần lực va chạm với nhau nửa khắc đồng hồ, một tòa cung điện nguy nga bên trong cấm địa thiên chức thành bỗng nhiên hóa thành tro tàn. Xoạt, xoạt, xoạt. Từng đạo thân ảnh cường đại xuất hiện gần cung điện. Khi những thân ảnh đó nhìn thấy khóe miệng thần linh trong lòng mình tràn ra máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thiên chức thượng thần lại bị thương? Thiên chức cũng nhìn những người ở đây nói, ai cũng không được đi tới. Sau một khắc, hắn xé rách không gian xuất hiện đối diện Thải Nhi. Mặt người thân thú, sau lưng mọc lên hai cánh, dáng người khôi ngô, lực lớn vô tạng. Thiên chức lạnh lùng nhìn Thải Nhi nói, Kỳ Lân, ngươi lại không cố gắng tìm chỗ trốn, dưỡng thương cho thật tốt mà lại chạy tới thiên chức vực của ta, chẳng lẽ ngươi chán sống rồi? Dịch, hám thiên tà thần. Bây giờ nói lời này có phải hơi sớm hay không? Thải Nhi nói xong, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện lôi đình, mỗi một đạo trong đó đều chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Kỳ Lân chi nộ, lôi đình diệt thế. Thiên chức nhìn thấy vậy, còn ngươi co rút lại. Thương thế của ngươi nếu không có thời gian mấy chục năm sẽ không thể khỏi hẳn được. Năm đó, để đánh lén thành công Thải Nhi, hắn đã bỏ ra công sức rất nhiều năm, rồi còn phải bỏ ra cái giá thật lớn mới có thể thực hiện được. Tuy đã qua vài năm, nhưng đến giờ thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Vấn đề là ta đã khỏi hẳn. Thải Nhi nói đến đây, cơ thể hóa thành một Kỳ Lân rực rỡ màu sắc. Huyết mạch Kỳ Lân rất cường đại, nhưng chưa đủ để sinh ra được bán thần. Thải Kỳ Lân chính là loại biến dị bên trong Kỳ Lân, nên Thải Kỳ Lân mới có thể nắm giữ đủ loại năng lực của Kỳ Lân tộc. Hống. Thải Nhi hống to một tiếng, lôi đình đầy trời lập tức đánh về phía thiên chức. Ánh mắt thiên chức lạnh lùng nhìn từng đạo lôi đình mạnh mẽ đánh lên cơ thể cường tráng của mình, sau đó, hắn cầm một đôi vô địch quyền thiết đánh tới không gian trước mặt, từng đạo lôi đình đang đánh tới lập tức bị hóa thành mảnh vỡ. Hống. Khi Thải Nhi hống lên tiếng thứ hai, lôi đình giáng lâm còn kèm theo hỏa diễm. Đây cũng là một năng lực của Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Hải Phần Thiên. Lông mày thiên chức nhíu lại vọt tới Thải Nhi. Lôi đình cùng hỏa diễm hóa thành từng đạo bình chướng ngăn cản thiên chức. Hống. Thải Nhi hống lên tiếng thứ ba, đầy trời xuất hiện những thần thông đáng sợ, chúng đang xen với nhau cuối cùng hóa thành lực lượng thôn phệ vạn vật. Thôn phệ chi lực. Cho dù hữu hình hay vô hình đều bị thôn phệ. Thiên chức nhìn thấy Thải Nhi chỉ còn cách bản thân mười mấy mét, trong mắt lóe lên sát cơ dữ tợn. Nhưng mười mấy mét này giống như lạch trời, cho dù bản thân hắn có cố gắng thế nào cũng không thể bước qua được. Thời gian dần qua, trên người Thiên Chức xuất hiện càng nhiều vết thương. Thời điểm Thiên Chức không công kích nữa, khoảng cách hai người chỉ còn có 6 mét. Thải Nhi nhìn thấy như vậy chân giơ lên với tư thế tấn công, sau một khắc, nàng hóa thành mũi tên vọt tới, ngay lúc Thải Nhi đến sát bên người Thiên Chức, hai con ngươi nàng đột nhiên co rụt lại. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Thiên Chức cười to, khí thế toàn thân đột nhiên tăng mạnh, bàn tay của hắn đánh mạnh lên thân thể Thải Nhi. Nhưng ngay khi Thiên Chức sắp đánh lên người đối phương, trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì từ trên người Thải Nhi truyền ra một lực lượng cực kỳ cực cường hoành. Lực lượng này cho dù chính hắn cũng âm thầm kinh hãi. Lùi. Thiên Chức không biết lực lượng này của Thải Nhi từ đâu mà có, nhưng hắn rõ ràng bây giờ bản thân phải lui lại. Nhưng khoảng cách hai người rất gần, muốn lui đâu phải chuyện dễ. Nhục thân Thải Nhi và Thiên Chức đụng vào nhau. Miệng Thiên Chức điên cuồng phun ra máu tươi, trong mắt lộ vẻ chấn kinh. Làm sao ngươi có thể nắm giữ lực lượng cường hoành như thế? Thiên Chức nói đến đây giống như nghĩ tới cái gì đó, chẳng lẽ ngươi đã đạt đến đệ nhị cảnh? Lực lượng mà Thải Nhi bộc lộ ra lúc này chỉ có đệ nhị cảnh mới có thể có. Thải Nhi không nói lời nào, nàng chỉ lần nữa đánh tới đối phương. Thải Kỳ Lân nắm giữ rất nhiều loại thiên phú thần thông của Kỳ Lân tộc. Tốc độ cũng là một loại mà Thải Kỳ Lân am hiểu. Còn nữa, lúc này Thiên Chức không thể lui. Nếu hắn lui thì Thải Nhi sẽ trả thù Thiên Chức vực của hắn. Một chiêu. Mười chiêu. Trăm chiêu. Thiên Chức khó khăn ngăn trở. Thương thế cũng đã tổn thương đến tạng phủ của hắn, thậm chí mơ hồ dao động tới bản nguyên. Ngay lúc Thiên Chức chuẩn bị vận dụng cấm thuật, đột nhiên phát hiện khí thế trên người Thải Nhi đang hạ xuống với tốc độ kinh người. Cấm thuật. Thiên Chức lập tức hiểu được, ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi không biết sử dụng cấm thuật sẽ ảnh hưởng đến bản nguyên của mình sao? Chỉ cần có thể báo thù, dù bản nguyên bị thương thì có làm sao? Thải Nhi lạnh lùng quát. Người Thiên Chức nhìn thấy thần sắc dữ tợn của Thải Nhi, không biết nên nói cái gì. Lập tức xuống nước, ngươi nên rõ ràng, với thực lực của ngươi không thể nào giết được ta. Ta tới nơi này vốn không có ý định giết ngươi. Thải Nhi thản nhiên nói. Hiện tại, ngươi và ta lưỡng bại câu thương, ngươi không lo lắng Trảm Tiên ra tay sao? Gia hỏa Trảm Tiên kia còn đang bế quan tìm cách đột phá để tam cảnh. Thải Nhi lườm Thiên Chức nói. Đợi đến lúc hắn xuất quan ta nghĩ cũng là lúc thiên địa đại kiếp, ngươi cảm thấy hắn còn có tâm tình xuất thủ đối với chúng ta à? Còn nữa, Trảm Tiên luôn có mâu thuẫn với ngươi à? Môi hở răng lạnh. Chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý này? Đánh không lại thì không thể chạy à? Nếu Trảm Tiên thực sự đột phá đệ tam cảnh, ngươi cũng đừng hòng chạy thoát. Nếu Trảm Tiên đột phá đệ tam cảnh, ngươi cảm thấy hai người chúng ta liên thủ có ích gì không? Nghe vậy, Thiên Chức trầm mặt lại. Qua một hồi, Thiên Chức xoay ngươi rời đi. Thải Nhi không ngăn cản. Nàng đứng im tại đó một lúc rồi xé rách không gian về lại vị trí lúc trước. Mà lúc này, nơi đó ngoại trừ có cao tầng Thanh Loan nhất tộc ra còn có cao tầng Bách Linh vực. Thải Nhi hiện thân làm cho toàn bộ bọn họ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Mang Thôn gặp qua Thượng Thần. Long Mạn gặp qua Thượng Thần. Tất nhiên gặp qua Thượng Thần. Sau khi từng người lần lượt ý kiến, Thải Nhi mới nhàn nhạt nói, trong thời gian ta không ở đây, tình hình Bách Linh vực như thế nào? Nghe vậy, mọi người ra vẻ ấp úng. Mang Thôn, người nói đi. Mang Thôn, tộc trưởng Long Tượng nhất tộc, tu vi đạt đến Tiên Vương Đỉnh Phong. Mang Thôn trầm mặt một chút nói, từ sau khi Thượng Thần mất tích, Thiên Chức vực từng bước chèn ép chúng ta, những năm nay, địa bàn Bách Linh vực bị tổn thất 1/3, trong đó, cường giả Tiên Vương cảnh chúng ta hao tổn 6 người, Tiên Tôn cao thủ hao tổn 78, Tiên Chủ cảnh cao thủ hao tổn gần ngàn, mà Tiên Chủ phía dưới đạt đến 100 vạn. Thiên Chức. Thải Nhi nói đến đây, bàn tay hướng về phía xa chộp lại, lập tức, mấy chục vạn tộc nhân của thế lực chỗ kia bị Thải Nhi cưỡng ép giam cầm, nhưng toàn bọn họ đều đã chết hết. Thải Nhi giết xong thế lực này rồi lại tiếp tục chộp về địa điểm tiếp theo. Đúng lúc này tại Thiên Chức Thành, Thiên Chức nhìn thấy như vậy, tức giận quát, Thải Lì Lân, người có ý gì? Nợ tiền phải trả, giết người đền mạng. Thải Nhi nói đến đây, bàn tay bóp một cái, mấy chục vạn tu sĩ ở thế lực kia lập tức bị giết chết. Ngươi đừng quá phận. Vậy thì đánh thôi. Nghe được ngữ khí không thèm quan tâm của Thải Nhi, trong lòng Thiên Chức có hơi sợ hãi. Nếu hắn tái chiến thì chắc chắn sẽ làm thương tổn đến bản nguyên. Bản nguyên bị thương rất khó điều dưỡng. Dù bọn họ cũng không ngoại lệ. Dịch, hám thiên tà thần. Cuối cùng Thiên Chức vẫn phải nhận túng. Mà Thải Nhi cũng không quá phận. Nàng đánh chết hơn 100 vạn tu sĩ nữa rồi không tiếp tục ra tay nữa. Hiện tại, ta giới thiệu cho các ngươi một người. Thải Nhi nói đến đây chỉ vào Diệp Hạo nói, vị này chính là đệ đệ kết nghĩa của ta Diệp Hạo. Diệp Hạo. Yêu nghiệt nhân tộc. Thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Diệp Hạo. Cao tầng Bách Linh vực nhao nhao kinh hô. Diệp Hạo quá nổi danh. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên không người không biết. Trên thực tế, những ngày qua Bách Linh vực cũng đã phải thám tử đi nghe ngóng tin tức của Diệp Hạo. Nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Không ngờ Diệp Hạo lại là đệ đệ kết nghĩ của Thượng Thần. Kẻ khác không có tư cách làm đệ đệ của Thượng Thần, nhưng Diệp Hạo lại hoàn toàn có tư cách này. Bởi vì thành tựu tương lai của hắn sẽ không thấp hơn Thượng Thần Am Mang Thôn, gặp qua Diệp Công Tử. Long Mạn, gặp qua Diệp Công Tử. Tất nhiên, gặp qua Diệp Công Tử. Nhìn thấy từng yêu tộc Bách Linh vực hành lễ với Diệp Hạo, khuôn mặt Chu Uyển Quân ngưng trọng lên. Dù sao thân phận của Diệp Hạo vẫn là nhân tộc. Bây giờ lại có quan hệ không minh bạch với yêu tộc, tương lai sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hắn. Nhưng lúc này cô lại khó mà nói được gì. Diệp Hạo vẫn mang theo khuôn mặt ôn hòa cười đáp lại từng người. Giới thiệu xong, Diệp Hạo hỏi thăm Thải Nhi một vài chuyện ở Bách Linh vực những năm nay rồi đi đến hành cung của mình. Diệp Hạo được Thải Nhi tự mình an bài đến tiểu viện bên cạnh nàng. Diệp Hạo, qua hai năm nữa, Văn Minh tu luyện sẽ đi đến đỉnh phong. Trong phòng, Thải Nhi ngồi đối diện hắn nói. Tỷ tỷ, có chuyện gì xin người nói thẳng. Diệp Hạo nhìn Thải Nhi nói. Ta nghĩ đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ rời đi đúng không? Không sai. Tỷ tỷ muốn mời ngươi vì Bách Linh vực ta tăng lên một chút thực lực. Chỉ cần tỷ tỷ có thể cung cấp dược tài thì có thể. Diệp Hạo hơi trầm ngâm một chút nói, nhưng mà ta muốn một nửa số tiên đan luyện ra được. Viêm Hoàng Tông của Diệp Hạo cũng rất cần tiên đan. Những năm nay, Thải Nhi luôn ở bên cạnh Diệp Hạo, nên nàng rất rõ ràng Diệp Hạo chỉ lấy một nửa tiên đan đã là vô cùng tốt rồi. Ngoài ra, trong túi càn khôn này còn có hơn 100 vạn tướng sĩ yêu tộc, không biết ngươi có thể luyện ra một chút tiên đan không? Thải Nhi nói đến đây đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Luyện chế ra tiên đan ta sẽ phân cho tỷ tỷ một nửa. Xin nhờ. Khách khí rồi. Thải Nhi nói chuyện với Diệp Hạo một chút nữa rồi đứng dậy rời đi. Thải Nhi rời đi, Chu Uyển Thanh đẩy cửa đi vào, nàng há to miệng định nói gì đó nhưng cân nhắc đến thân phận bản thân nên không nói nữa. Ngươi là thiếp thân thị nữ của ta, ngoại trừ thê tử thì là người thân cận với ta nhất. Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Quân nói, vì vậy, trước mặt ta ngươi không cần cố kỵ. Nghe thấy Diệp Hạo nói như vậy, Chu Uyển Quân mới sắp xếp lại từ ngữ rồi nói, công tử, ngươi có cảm thấy tỷ tỷ của ngươi đang lợi dụng ngươi không? Vì sao lại nói như vậy? Tỷ tỷ ngươi không nên trước mặt vạn chúng tuyên bố ngươi là đệ đệ của nàng, nếu như vậy ta tin tưởng toàn bộ Cửu Trọng Thiên sẽ biến được quan hệ của hai ngươi. Chu Uyển Quân trầm giọng nói, ta không tin tỷ tỷ ngươi nhạy bén như vậy lại không minh bạch chuyện này. Nhưng mà nàng ta lại làm như vậy, cho nên ta cảm thấy nàng đang cố kéo ngươi lên cùng chiếc xe với Bách Linh vực. Quả thật nàng ta có ý nghĩ này, nhưng nàng ấy cũng hiểu chuyện này không có khả năng. Diệp Hạo nói, thật ra ngươi có thể hiểu thành chuyện này là hai bên cùng có lợi. Cái gì? Có Bách Linh vực che chở, ta có thể quang minh chính đại tiếp nhận đơn đặt hàng của nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Quân nói, đến lúc đó, ta có thể liên tục không ngừng mà lấy được đồ ác đan. Nhưng công tử ngươi không lo lắng những bán thần khác quần công sao? Ngươi nghĩ ba vị bán thần nhân tộc là bài trí hay sao? Ngươi nói ba vị bán thần nhân tộc sẽ ra tay. Ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta không tin những bán thần kia không chú ý, Diệp Hạo nói khẽ. Thật ra Diệp Hạo còn một câu chưa nói. Thanh Ma. Thanh Ma đã từng nói chắc như đinh đóng cột với Tâm Ma rằng hắn không sợ trảm tiên. Còn Vô Cương nữa. Đỉnh cấp dược tài quá ít. Chỉ có thông qua loại phương thức này, hắn mới có thể lấy được nhiều đồ ách đan hơn. Uyển Quân, hai năm này ta muốn ngươi làm hai chuyện. Diệp Hạo nói đến đây dừng một chút. Chuyện thứ nhất, tăng tu vi lên tới tiên chủ cảnh 12 chuyển cực hạn. Chuyện thứ hai, phải nghiêm túc tu luyện thần thông ta truyền thụ. Vâng. Chu Uyển Quân nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một hồ nữ đáng yêu nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Diệp Hạo nói. Hồ nữ đi vào rồi lập tức thi lễ với Diệp Hạo, nói, Diệp công tử, bên ngoài có một tiên vương nhân tộc nói tìm ngươi có việc. Có nói là ai không? Không có. Vậy dẫn đường đi. Diệp Hạo đi theo hồ nữ đi tới phòng khách quý, ánh mắt hắn chú ý đến một trung niên mày kiếm tinh mâu. Khí tức toàn thân người này nội liễm, giống như một người bình thường. Ngươi là... Nghe vậy, trung niên kia đứng lên nói, ta là đệ tử của các huyền thượng thần Chu Minh. Các huyền thượng thần. Nghe được bốn chữ này, trong lòng Diệp Hạo nổi lên tôn kính. Lần này, ta tới đây đại biểu ý tứ của sư tôn muốn hợp tác với ngươi. Nói một chút. Những năm này, sư tôn ta cũng đã hành lập một thế lực, nhưng thế lực này chưa công bố với người ngoài. Trung niên kia nhìn Diệp Hạo nói khẽ, chúng ta sẽ cung cấp dược tài luyện chế độ ách đan cho ngươi, để báo đáp lại, sư tôn sẽ toàn diện che chở cho ngươi an toàn. Diệp Hạo hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, chắc ngươi cũng đã rõ ràng quy tắc luyện đan của ta, nhưng thứ nhất sư tôn của ngươi là các huyền thượng thần, thứ hai trên người chúng ta chảy xuôi cùng huyết mạch, vì vậy ta muốn một nửa số lượng đồ ác đan. Có thể. Chu Minh gật đầu. Bởi vì, trước khi đi, sư tôn đã giao phó hắn không được ép buộc Diệp Hạo, hơn nữa, trong lòng bọn họ cũng đoán Diệp Hạo sẽ lấy 2/3, mà bây giờ Diệp Hạo chỉ muốn lấy một nửa, chuyện này đã vượt quá dự liệu của hắn. Còn có, nếu các ngươi muốn luyện chế tiên đan khác thì ta cũng có thể giúp các ngươi một tay. Diệp Hạo nói. Ngươi có nhiều thời gian như vậy hả? Chu Minh khẽ giật mình nói, theo ta được biết, ngoại trừ ba tôn bán thần nhân tộc ra thì bán thần ma tộc cũng sẽ tìm tới đây. Cố gắng có thể được. Diệp Hạo cười nói, còn có, ta thân là nhân tộc, dù sao cũng phải vì nhân tộc làm một chút chuyện, không phải sao? Chu Minh nhìn Diệp Hạo, trong mắt lộ vẻ vui mừng, sau khi trở về, ta sẽ chuẩn bị dược tài, còn có một việc nữa ta muốn nhắc nhở ngươi. Ma tộc tới nhờ ngươi luyện đan, đừng ép buộc họ quá phận, ta nghĩ 1/3 lợi ích là được rồi. Ừm. Diệp Hạo gật đầu. Nếu làm sinh ý với bán thần mà hắn dám dựa theo tiêu chuẩn làm với Tuyết Thần Cung thì chắc chắn Diệp Hạo sẽ bị gặm đến cả mảnh xương vụn cũng không còn. Dịch, hãm thiên tà thần. Sau khi Chu Minh rời đi, Màn Thùng nghiêm túc mà nhìn về phía Long Mạn bên cạnh nói, người thấy thế nào? Chu Minh chỉ sợ đã chạm tới ngưỡng cửa bán thần, nếu không tu vi sẽ không nội liễm đến cấp độ này. Long Mạn trịnh trọng nói. Khó lường. Màn Thùng hâm mộ nói. Hắn có thể không hâm mộ sao? Màn Thùng đã đến tiên vương đỉnh phong. Nhưng hắn rất rõ ràng, muốn đi đến một bước của Chu Minh khó khăn như thế nào? Nếu Chu Minh đã chạm tới ngưỡng cửa bán thần, như vậy việc đặt chân đến đó chỉ là vấn đề thời gian. Nghe hai người nói chuyện, trong mắt Diệp Hạo lộ ra một tia tinh mang. Không ngờ đệ tử các huyền đã trưởng thành đến tình trạng này. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Chu Uyển Quân bên cạnh. Nàng lập tức hiểu ý tứ của công tử. Vấn đề là bản thân có thể làm được sao? Khó à, bản thân cũng không phải yêu nghiệt, muốn đặt chân một bước này, không khó như lên trời thì cũng không khác bao nhiêu. Mà lúc này, một ma vương ma tộc được một yêu vương bách linh vực dẫn vào đến nơi này. Tôn ma vương này quét toàn trường một cái, sau đó, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hạo. Ngươi là Diệp Hạo hả? Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Tự giới thiệu một chút, ta là đệ tử của Vô Thiên Thượng Thần. Tả Khâu Ý, Vô Thiên Thượng Thần. Trong lòng Diệp Hạo khẽ động. Ba đại bán thần ma tộc. Vô Pháp, Vô Thiên, Vô Sinh. Không thể không nói cái tên Vô Thiên này rất bá khí. Muốn khiêu chiến cùng thiên đạo. Ta đi thẳng vào vấn đề, hôm nay, ta tới muốn nói một bút sinh ý với người, cũng chính là đồ ác đan. Chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi dược tài luyện chế đồ ác đan, để báo đáp lại chúng ta sẽ che chở ngươi an toàn. Tiếp tục. Chúng ta hy vọng có thể với số lượng nhiều một chút. Trong lòng các ngươi mong muốn bao nhiêu đây? 1/3. Tả Khâu Ý suy nghĩ một chút nói. Không phải hắn không nghĩ tới muốn một nửa. Vấn đề là Diệp Hạo có khả năng đáp ứng sao? Phần lớn yêu nghiệt đều ngông cuồng. Còn nữa, phía sau Diệp Hạo ngoại trừ có nhân tộc bán thần che chở còn có Thải Nhi, Vô Thiên bán thần muốn bức bách Diệp Hạo cũng không thể. Có thể. Ngoài suy nghĩ của Tả Khâu Ý, Diệp Hạo lại đồng ý, nhìn thấy Tả Khâu Ý bất ngờ, Diệp Hạo cười nói, thật ra ta thầm nghĩ 1/4, nhưng ta xưa nay rất kính ngưỡng Vô Thiên Thượng Thần, vì vậy khi ngươi đưa ra định mức 1/3, ta liền đáp ứng. Tả Khâu Ý biết Diệp Hạo muốn lấy lòng sư tôn, nhưng hắn vẫn hết sức cao hứng. Bởi vì kim cổ thời đại này, yêu nghiệt nào không ngạo khí, không nói đâu xa, chỉ trong tộc bọn họ, những yêu nghiệt kia đối sư tôn của hắn đều không kính sợ bao nhiêu cả. Bởi vì, bọn họ cảm thấy bản thân sớm muộn cũng sẽ vượt qua sư tôn hắn. Tư liệu Diệp Hạo, Tả Khâu Ý đã sớm biết cặn kẽ. Cho dù Lăng Kiếm Đào hay Phong Nhược Cốc toàn thuốc dạng yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, nhưng vẫn bị hắn dễ dàng nghiền ép, có thể tưởng tượng thành tựu tương lai của Diệp Hạo sẽ rất rất cao. Yêu nghiệt thế này lại còn nói lý lẽ, vượt qua đoán trước của hắn. Sau đó, song phương quyết định một chút chi tiết rồi Tả Khâu Ý rời đi. Ngay khi Tả Khâu Ý rời đi, một trung niên nhân tộc được một tôn tiên vương bách linh vực dẫn vào. Ngươi là Diệp Hạo. Lông mày Diệp Hạo nhíu lại. Ngữ khí trung niên này tràn đầy cao cao tại thượng. Vì vậy, hắn cũng không thèm để ý đến hắn. Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy hả? Trong mắt trung niên tức giận quát. Tân Mạc, nơi này là bách linh vực, muốn đùa nghịch uy phong thì về địa bàn của ngươi đi. Mang Thôn lạnh lùng lên tiếng. Tân Mạc đang định nói cái gì thì Mang Thôn và Long Mạn đã cùng đứng lên, thần niệm hai người biến thành lực lượng kinh thiên khóa toàn thân hắn. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Thực lực của hắn cũng là tiên vương đỉnh phong, đánh với một mình Mang Thôn thì không vấn đề, nhưng nếu tăng thêm một long mạng nữa thì chỉ có nước chảy trối chết. Trốn. Nơi này là Bách Linh vực. Nếu hắn thật sự dám làm càn, Kỳ Lân Thượng Thần có thể tha thứ cho hắn không? Ta đến đây để nói xin ý, ngươi xác thực đến nói xin ý mà không phải đi cầu Diệp công tử. Mang Thôn cười lạnh nói, trước khi ngươi đến, Diệp công tử cũng đã cùng các Huyền Thượng Thần, Vô Thiên Thượng Thần nói chuyện, ngươi cảm thấy hiện tại Diệp công tử có cần phải bàn xin ý với ngươi không? Cầu. Chẳng lẽ không phải? Tân Mạc trầm mặt xuống. Bây giờ Diệp Hạo không còn cần bán thần che chở, như vậy bản thân tới cửa không phải cầu sao? Nhưng mà chữ cầu này lại làm cho trong lòng Tân Mạc không thoải mái. Lần này, ta phụng mệnh cung cửu thượng thần đến bàn bạc hợp tác cùng ngươi. Trở về nói cho cung cửu thượng thần, muốn hợp tác, gọi người khác đi. Diệp Hạo lạnh lùng nói ra, ta không hứng thú hợp tác với ngươi. Ngươi trong mắt Tân Mạc lộ ra vẻ kinh nộ. Nếu bản thân không hợp tác thành công, trở về chắc chắn sẽ bị sư tôn trách phạt. Ta mời rồi, về đi. Diệp Hạo đứng lên, xoay người rời đi. Diệp Hạo, ngươi đừng quá phận. Tân Mạc thấp giọng quát. Quá phận? Quá phận là ngươi đó. Diệp Hạo cười lạnh nói, ngươi là thứ gì, chỉ là tiên vương đỉnh phong có cái gì tư cách khinh thị ta. Diệp Hạo nói đến đây chỉ thị nữ của mình nói, cho thị nữ của ta một chút thời gian, cô ta có thể trưởng thành đến cấp độ của ngươi, vượt qua ngươi cũng không phải không khả năng. Thần sắc Tân Mạc trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn không phải không biết tiềm lực của Diệp Hạo, hơn nữa, trước khi đến sư tôn cũng liên tục dặn dò bản thân, nhưng hắn vẫn phạm vào sai lầm cấp thấp này. Thật ra, chuyện này có quan hệ với Đàm Tự Hán. Đàm Tự Hán sáng lập nhất phẩm các không có quan hệ gì với Tân Mạc, thế nhưng hắn và sư tôn Đàm Tự Hán là hảo hữu. Đàm Tự Hán bị Diệp Hạo đả kích không gượng dậy nổi, tâm cảnh nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ, miễn cưỡng đặt chân đến thập nhất phẩm tôn cấp đan sư lại lui trở về, vì vậy, sư tôn Đàm Tự Hán không tức giận sao được. Sư tôn Đàm Tự Hán tốn sức tâm lực thật vất vả nuôi dưỡng một vị thập nhất phẩm tôn cấp đan sư. Lần này tốt rồi. Toàn bộ mất hết. Có thể tưởng tượng được cả đời này của Đàm Tự Hán sẽ không thể đặt chân đến cảnh giới thập nhất phẩm tôn cấp đan sư chân chính. Vì vậy, Tân Mạc nhìn thấy Diệp Hạo, nhìn sao cũng thấy hắn không thuận mắt trải qua chuyện như vậy, hắn sao có thể cho Diệp Hạo sắc mặt tốt. Nhưng mà, hắn lại không làm rõ ràng một việc, hắn đến cửa để cầu Diệp Hạo. Mà không phải Diệp Hạo cầu hắn. Biến khéo thành vụng. Trong lòng Tân Mạc phẫn nộ cùng đắng chát nhưng cũng chỉ có rời đi. Trên đường về, Chu Uyển Quân nhẹ giọng hỏi, công tử, ngươi làm như vậy khả năng triệt để đắc tội Tân Mạc. Ngươi có tin dù ta khúng núng luyện đan thì hắn cũng sẽ hận ta. Diệp Hạo nói khẽ. Ách! Nếu đã như vậy tại sao ta còn phải cho hắn mặt mũi? Có thể giẫm một cước thì cho một cước. Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Quân cười nói. Dịch, hám thiên tà thần. Tam đại bán thần của nhân tộc không sáng tạo thế lực bên ngoài. Nhưng điều này không đại biểu thế lực bọn họ có thực lực yếu hơn những thế lực khác. Cho dù so với Tuyết Thần Cung, cung cửu tộc cũng kém hơn, bởi vậy bộ hạ thế lực hắn cũng cần tiên đan như độ ách đan. Tân Mạc trở lại thì lập tức đi gặp cung cửu. Cung cửu mặc hắc sắc bào phục, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh thấu xương. Chuyện xử lý sao rồi? Cung cửu nhàn nhạt hỏi. Thưa sư tôn, Diệp Hạo không biết tốt xấu, dám cự tuyệt hợp tác cùng chúng ta. Trước khi đến đây, Tân Mạc đã nghĩ đến phương án giải quyết trong lòng. Vậy ngươi có thể nói cho ta tại sao Diệp Hạo hợp tác với các Huyền, Diệu Nhất, thậm chí ngay cả ma tộc Vô Pháp, Vô Thiên, Vô Sinh? Cung cửu nhìn Tân Mạc gằn từng chữ một. Tân Mạc không khỏi thay đổi sắc mặt. Sư tôn, ngươi. Nghiệt tử. Cung cửu vung lên ống tay áo, thân thể Tân Mạc hung hăng đập mạnh vào cây cột phía sau, sau khi rơi xuống đất thì phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi có thể quản một số việc, nhưng cũng có một số việc ngươi không thể quản. Cung cửu lạnh lùng nhìn Tân Mạc đang giãy giụa đứng lên. Diệp Hạo là ai? Vương giả bên trong yêu nghiệt, người mà ngươi có thể đắc tội. Sư tôn, ta sai rồi. Tân Mạc lau sạch máu tươi trên khóe miệng nói. Kể từ hôm nay, ta sẽ hủy bỏ tất cả chức trách trên người ngươi, phạt ngươi diện bích 30 năm trong tư quá cốc. Nói đến đây, cung cửu phất phất tay. Tuân mệnh. Tân Mạc cúi đầu trầm giọng đáp ứng, nhưng đáy mắt hắn lóe lên một đạo hàn quang băng lãnh. Tân Mạc rời đi, cung cửu nhìn về phía một nữ tử dưới tay nói. Tiểu Liên, người đi Bách Linh vực một chuyến đi, nhớ lấy, không thể sĩ diện trước mặt Diệp Hạo. Nữ tử gọi Tiểu Liên gật đầu. Tuân mệnh. Tiểu Liên rất rõ ràng yêu nghiệt đại biểu cho cái gì, điều này đại biểu tương lai có thể đi đến bán thân. Nếu không phải chuyện quan trọng, ai muốn đắc tội? Bởi vì cho bọn hắn một chút thời gian trưởng thành, đến độ cao như bản thân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi đi tới Bách Linh vực, Tiểu Liên không ngờ Diệp Hạo không có mảy may để ý gì đến nàng cả. Sư tôn đã xử phạt sư huynh Tân Mạc. Tiểu Liên nhìn thanh niên tuổi trẻ có chút quá phận trước mặt, nói khẽ. Nàng rất rõ ràng, đối phương đã trở thành nhân vật phong vân trong Cửu Trọng Thiên. Tại sao? Bởi vì ba vị bán thần nhân tộc Cửu Trọng Thiên, ba vị bán thần ma tộc cùng một vị bán thần yêu tộc đã thiếu nợ hắn thiên đại nhân tình. Nhân tình thì phải trả. Nhân tình bảy vị bán thần. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Còn nữa, thế lực đỉnh tiêm của Cửu Trọng Thiên cũng thiếu nhân tình Diệp Hạo. Tỷ như Tuyết Thần Cung, Phong Nhược Cốc, Huyết Ngục Điện, Lâu Ngoại Lâu. Những cái này cũng là nhân tình. Ta biết ngươi tới đây có ý gì. Diệp Hạo hơi suy nghĩ rồi lên tiếng. Chắc ngươi cũng biết nội dung hợp tác giữa ta với hai vị thượng thần nhân tộc còn lại, như vậy ta hợp tác cùng cung cửu thượng vẫn theo tiêu chuẩn này. Thật sao? Tiểu Liên kinh hỉ. Nàng có thể không kinh hỉ à, bởi vì trước khi đến, Tiểu Liên đã có ý niệm giảm bớt định mức. Dù sao trước đó, Tân Mạc đã đắc tội Diệp Hạo. Ta đối phó hắn chứ không phải thượng thần cung cửu. Diệp Hạo gật đầu. Các ngươi chỉ cần cung cấp dược tài, ta tùy thời luyện chế. Sau đó, Tiểu Liên quyết định một số chi tiết cùng Diệp Hạo mới rời đi. Sau khi trở lại, nàng nói qua sự tình xảy ra từ đầu chí cuối một lần. Cung cửu yên lặng một trận mới nói. Thành tựu tương lai kẻ này sẽ vượt qua xa ta dự đoán. Tiểu Liên, hiện tại, ta truyền thụ cho ngươi thần thông ta nghiên cứu trong những năm nay. À, Tân Mạc có thù tất báo, ta lo lắng hắn âm thầm ra tay với Diệp Hạo, ngươi cần phải ngăn cản hắn. Cung cửu trầm giọng nói. Ta tin tưởng 30 năm sau, ngươi có thể học xong. Vô luận Tân Mạc hay Tiểu Liên đều đạt đến tiên vương đỉnh phong. Nhưng trước đó, bản thân một mực coi trọng Tân Mạc, bởi vậy hắn có chiến lực cao hơn một chút, nhưng Tiểu Liên chiếm được mấy môn thần thông, nàng sẽ đảo ngược loại cục diện này. Thời gian kế tiếp, Diệp Hạo giao việc luyện đan cho đám thần hồn phân thân cùng phân thân. Về phần bản tôn thì cảm ngộ thần thông cùng thời gian áo nghĩa. Khó khăn nhất vẫn là thời gian áo nghĩa. Cho dù Diệp Hạo lĩnh ngộ 30 năm trong thời gian chi lực, nếu hắn muốn tiến thêm một bước cũng rất khó. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm chớp mắt trôi qua. Một năm nay, thần hồn phân thân cùng phân thân phải mở hết mã lực luyện đan cho các thế lực, lúc này mới luyện chế hoàn tất đủ loại tiên đan quý báu do bọn họ yêu cầu. Nhưng Diệp Hạo không có giao ngay, hắn giao một nhóm một tháng. Nếu không, hắn có khả năng bại lộ sự ảo diệu của phân thân. Một năm sau, Diệp Hạo lợi dụng thu mua dược tài luyện chế đủ loại tiên đan từ trong tay các đại thế lực. Bởi vì sau khi Diệp Hạo đặt chân cảnh giới tiên vương, phần thân hắn sẽ tiến một bước mà giảm bớt. Hôm đó, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Kỳ Dị Sơn. Thân ảnh nhìn thấy Kỳ Dị Sơn sụp đổ, toàn thân tuôn ra khí thế kinh khủng khiến toàn bộ thiên địa biến sắc. Cổ khí thế này trùng trùng điệp điệp nhanh chóng tràn ngập khắp toàn bộ Kỳ Dị vực. Hoa Thành, Hoa Gia. Lúc này, thần hồn phân thân của Diệp Hạo âm thầm bảo vệ Hoa Kiến Tu cảm nhận được. Nó nói chuyện này cho bản tôn bên trong Bách Linh vực. Lúc này, sắc mặt bản tôn trở nên nghiêm trọng chạy khỏi nơi ở, vận dụng lưỡng giới phù cưỡng ép xé rách không gian bình chướng trở về tiên vực. Lấy tu vi Diệp Hạo hiện nay, đi đến Vạn Ma Quật không mất bao lâu. Diệp Hạo đến Vạn Ma Quật thì tâm ma cũng đã cảm giác được. Thanh ma tiền bối, Trảm Tiên ở Cửu Trọng Thiên đã biết bản tôn phá hủy kỳ dị thụ rồi. Tâm ma với chạy đến bên cạnh thanh ma nói. Thanh ma gật đầu nhẹ. Đi theo ta. Thanh ma cùng tâm ma ra khỏi Vạn Ma Vực thì thấy bản tôn đứng đợi bên ngoài. Cùng đi đi. Thanh ma nói đến đây thì đánh tới không trung. Sau một khắc, bọn họ xuyên qua vô cùng vô tận thế giới bình chướng. Mấy lượt hô hấp sau, thanh ma mang theo Diệp Hạo cùng tâm ma xuất hiện tại phụ cận Kỳ Dị Sơn, mà trên người đạo thân ảnh kia đã nổi lên sát ý ngập trời. Thân ảnh mặc trường bào màu trắng, mái tóc dài màu trắng, lông mày màu trắng. Một thân trắng thuần hơn tuyết. Đứng yên giữa không trung, giống như sát thần. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên, chỉ một người có phong thái này. Trảm Tiên. Trảm Tiên thấy thanh ma đến, con ngươi màu đỏ tươi không khỏi híp lại. Thanh ma. Trảm Tiên. Nhìn Trảm Tiên, thanh ma trở nên nghi mặt hẳn ra. Dù thanh ma đã đặt chân đệ nhị cảnh, nhưng đối mặt Trảm Tiên, hắn cũng đề phòng mười phần. Trảm Tiên nhìn chằm chằm thanh ma một hồi, ánh mắt lại rơi vào trên người Diệp Hạo. Ngươi dám hủy kỳ dị quả thụ, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Dịch, Hám Thiên Tà Thần. Sở dĩ gọi bán thần bởi vì bọn họ nắm giữ một bộ phận năng lực của thần. Dù không am hiểu thôi diễn chi đạo, bán thần thôi diễn sự tình phát sinh mấy năm trước vẫn không vấn đề. Nhưng lúc Trảm Tiên thôi diễn Diệp Hạo, hắn kinh ngạc phát hiện trên người Diệp Hạo bao phủ một tầng mê vụ. Nhìn không rõ ràng. Hiện tại nhìn thấy Diệp Hạo, hắn mới ý thức được người trước mắt đã hủy tiền đồ của Mơn Khép. Bởi vì hắn vẫn thấy rõ hình dáng Diệp Hạo. Hắn là hậu bối ta coi trọng. Vậy chuyện này không còn gì để nói. Không sai. Đánh đi. Oanh. Trảm Tiên vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh hung hăng đụng nhau giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hạo cùng Tâm Ma vội và xé rách không gian chạy thoát ra xa. Lúc hai người thoát đi, ba động kinh khủng vô tình hủy diệt tất cả bốn phía. Nhìn từ phía xa giống như vũ trụ bị nổ tung. Kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Hai đạo thân ảnh tự hồ cũng ý thức được xuất thủ không kiên kỵ sẽ hủy diệt kỳ dị vực, bởi vậy hai người giao thủ ngắn ngủi thì một trước một sau xông lên trời cao. Diệp Hạo cùng Tâm Ma cũng bay lên xem từ xa. Cho ngươi. Tâm Ma ném một cái túi càn khôn cho Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn lướt qua rồi thu vào. Bên trong có rất nhiều ngọc dịch, ta lấy từ nơi ở Thanh Ma. Tâm Ma nói khẽ. Ngọc dịch. Nghe được cái này, Diệp Hạo lộ ánh mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Dược tài quan trọng nhất của Thác Thiên Đan là ngọc dịch. Có ngọc dịch, bản thân có thể liên tục không ngừng luyện chế Thác Thiên Đan nhiều hơn. Những ngày nay, Diệp Hạo đã tiêu hao hơn phân nửa ngọc dịch. Còn nữa, người cảm thấy Thanh Ma thế nào? Tâm Ma truyền âm. Có ý gì? Diệp Hạo khẽ giật mình. Chẳng lẽ ngươi khờ dại cảm thấy Thanh Ma có khả năng vì một chút giao tình mà trở mặt Trảm Tiên sao? Tâm Ma cười như không cười nói. Ngươi biết thứ gì? Ngoài một thân tạo hóa, chúng ta còn có thần huyết, ngươi cảm thấy hắn không ngấp nghé à? Tâm Ma lộ ánh mắt tràn đầy châm chọc. Đối với Thanh Ma, chỉ cần có thể thành thần, dù giết hết người trong thiên hạ cũng không đáng kể. Trên thực tế, chúng ta cùng Thanh Ma có giao tình gì? Giao tình gì cũng không có. Ngươi cảm thấy Thanh Ma sẽ động thủ lúc nào? Hiện tại, thực lực chúng ta quá yếu, hắn chắc chắn sẽ không động thủ. Ta suy đoán thời điểm chúng ta chứng đạo tiên vương, đối phương hẳn sẽ động thủ. Tâm Ma suy nghĩ một hồi nói. Tiên vương. Diệp Hạo yên lặng một hồi nói. Dựa theo thiên đạo ban cho tạo hóa, chúng ta đạt đến cảnh giới tiên vương sẽ thu hoạch năng lực đại cảnh giới kế tiếp, nhưng chúng ta không biết nắm giữ năng lực thần linh hay năng lực bán thần. Hẳn là bán thần. Ta cũng cảm thấy bán thần. Hiện tại, Thanh Ma đã đạt đến đệ nhị cảnh, không có khả năng trong thời gian ngắn đạt đến đệ tam cảnh, dù chúng ta nắm giữ năng lực bán thần cũng không thể chống lại hắn. Tâm Ma trầm giọng nói. Hiện tại, khoảng cách đến cảnh giới tiên vương còn rất lâu, đến lúc đó, tạo hóa chủng tử còn sẽ ban cho tạo hóa, nhìn xem có tạo hóa nghịch thiên không. Diệp Hạo suy nghĩ nói. Hiện tại, hơn phân nửa bán thần ở cửu trọng thiên thiếu nợ ta nhân tình, bọn họ vẫn có thể che chở chúng ta một hai. Chỉ có thể như vậy. Tâm Ma khẽ thở dài, rồi hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngươi nhìn xem có thể cứu nàng được không? Tâm Ma triệu hoán ra một quan tài màu xanh ngọc. Một bạch y thiếu nữ lẳng lặng nằm bên trong ngọc quan. Trên mặt bạch y thiếu nữ không có chút máu, cả người nhìn qua như gặp phải trọng thương, Diệp Hạo khẽ kiểm tra thì nhíu mày. Linh hồn vị này sẽ nhanh chóng tan rã. Ngươi có thể cứu không? Tâm Ma hơi lo lắng hỏi. Nhìn thấy bộ dáng Tâm Ma, Diệp Hạo khẽ động tâm thần. Ngươi ưa thích nữ tử này. Ta không cứu được nàng nên hổ thẹn. Tâm Ma lắc lắc đầu. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Tâm Ma, vung tay lên mở ra ngọc quan, điểm một chỉ lên người nàng, sau một khắc, một màn thần kỳ phát sinh. Sắc mặt thiếu nữ trở nên hồng nhuận, thần hồn đang tán loạn không ngừng tụ tập lại, thương thế thể nội càng nhanh chóng khôi phục, mấy hơi thở sau, bạch y thiếu nữ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bạch y thiếu nữ mở ra hai con ngươi, Tâm Ma vội vàng xông tới. Ngươi thế nào? Tâm Ma ân cần nói. Ngươi đã cứu ta. Bạch y thiếu nữ nhìn Tâm Ma nói khẽ. Không kém bao nhiêu đâu. Tâm Ma nhìn về phía Diệp Hạo nói. Hiện tại, nàng thế nào? Diệp Hạo quét thần niệm kiểm tra một phen, nói. Ta sẽ trị liệu hai lần, hai ngày sau, nàng có thể triệt để khỏi hẳn. Tốt. Tâm Ma lộ nụ cười trên mặt nói. Còn nhớ trước khi hôn mê, ta đã nói gì với ngươi không? Bạch y thiếu nữ nghiêm túc nhìn Tâm Ma nói. Nhớ. Tâm Ma gật đầu. Ngự yên. Vô danh. Vô danh. Bạch y thiếu nữ cong lên miệng nói. Ngươi rõ ràng không muốn nói cho ta. Được rồi, ảnh tử. Tâm Ma suy nghĩ một hồi nói. Tâm Ma làm gì có danh tự? Hắn là Tâm Ma của bản tôn mà. Ảnh tử. Tên ngươi thật quái dị. Ngự yên lẩm bẩm. Tâm Ma cười cười không nói gì. Ta muốn về nhà. Chờ ngươi khỏi hẳn, ta sẽ dẫn ngươi về. Tốt. Ngữ yên vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng chung minh. Tiếng chung vang lên, toàn bộ thiên địa tuôn ra từng đạo thải thủy. tu chân văn minh của Cửu Trọng Thiên đã đến đỉnh phong. Không biết một đợt tạo hóa này sẽ tạo nên bao nhiêu cường giả đây. Tạo hóa Cửu Trọng Thiên đã sớm bị lấy sạch. Cửu Trọng Thiên ngoại trừ giáng lâm tạo hóa chi quan, sẽ hiện lên không ít cơ duyên khác, chúng ta có thể cạnh tranh những cơ duyên này. Nhìn từng đạo thải thủy rủ xuống, từng tồn tại kinh khủng thức tỉnh. Những tồn tại này hiện thân kinh động đến toàn bộ tu sĩ Cửu Trọng Thiên. Thanh Ma, ta không tin ngươi có thể che chở tiểu tử kia cả đời. Trảm Tiên cùng Thanh Ma đối oanh một quyền, thân thể thối lui về sau, ánh mắt tràn đầy sát cơ dữ tợn. Có ta ở đây một ngày, ngươi đừng mơ tưởng tổn thương được hắn. Thanh Ma lạnh lùng trả lời. Thanh Ma vốn là người ngông cuồng bá đạo. Đồng cấp bậc, hắn sợ ai? Hừ. Trảm Tiên rời đi. Thanh Ma lóe lên thân hình xuất hiện trước mặt ba người, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hạo nói. Tạo hóa cho ai? Cho ta. Diệp Hạo mở miệng nói. Hiện tại, ta giúp ngươi tụ lại tạo hóa. Thanh Ma vừa nói vừa xuất hiện ở Thanh Phong Vực. Thanh Ma xuất hiện, một vị hắc bào lão giả trầm mặt xuống quát. Các hạ, đây là địa bàn ta. Dịch, Hám Thiên Tà Thần. Nhưng bây giờ nó trở thành địa bàn của ta. Thanh Ma vừa nói xong trên người hắn toát ra ma lực ngập trời, sau một khắc lão giả kia kinh ngạc nhìn thấy toàn bộ thiên địa phản phất như sụp đổ. Thượng Thần. Lão giả ý thức được điểm ấy liền xoay người rời đi không dám nói câu nào. Thần niệm của Thanh Ma hóa thành từng gợn sóng trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ Thanh Phong Vực vào bên trong, qua vài cái hô hấp, giữa không trung xuất hiện từng đạo tạo hóa chi quan. Thanh Ma tụ tập những tạo hóa chi quan này lại sau đó đổ cho Diệp Hạo. Cho ngươi. Đa tạ Diệp Hạo hướng về phía Thanh Ma biểu thị cảm tạ. Đi đi. Thanh Ma không thèm để ý mà nói ra. Ta đi gặp mấy vị bằng hữu. Thanh Ma nói đi là đi quả thực rất tiêu sái. Mà lúc này từng đạo tạo hóa giống như sao băng rơi xuống Thanh Phong Vực. Đây là 3.000 tạo hóa Diệp Hạo nhìn số tạo hóa này nói. Ta mang Ngữ Yên đi đoạt tạo hóa, sau đó sẽ đến Bách Linh Vực tìm ngươi. Tâm Ma nói xong mang theo Ngữ Yên rời đi. Những tạo hóa này có thể xuất hiện nghịch thiên tạo hóa hay không Diệp Hạo không biết, điều duy nhất Diệp Hạo có thể làm là mệnh lệnh cho phân thân cùng thần hồn phân thân đi đoạt. Bất quá Diệp Hạo cũng biết bản thân đoạt không được bao nhiêu. Một Thanh Phong Vực đã xuất hiện 3.000 tạo hóa. Mà số đại vực như Thanh Phong Vực có gần ngàn. Diệp Hạo đoạt như thế nào? Mà hắn cũng có đặt những tạo hóa này trong lòng. Bản thân hắn có tạo hóa chủng tự phát triển thành cây con rồi. Sau đó Diệp Hạo đi đến Kỳ Dị Vực, đụng phải Thải Nhi tại đây, nàng đổ cho Diệp Hạo 6.000 tạo hóa chi quan rồi rời đi. Diệp Hạo hấp thu những tạo hóa này sau đó lại đi về hướng đại vực mà cô độc đang ở. Đến khi Diệp Hạo quay trở lại Kỳ Dị Vực lần nữa thì hắn cũng đã chiếm được 1.800.000 đạo tạo hóa chi quan. Diệp Hạo chú ý thấy tạo hóa mà non lại mơ hồ trưởng thành một chút. Lúc nào mới có thể trở thành tạo hóa chi thụ đây không biết. Diệp Hạo nói đến đây truyền đến tạo hóa mà non một sợi tinh thần ba động nói. Ta lấy cho ngươi nhiều tạo hóa như vậy, ngươi thưởng cho ta một cái tạo hóa được không? Rất nhanh tạo hóa mà non truyền lại đáp lời hắn. Những tạo hóa này ngươi cho ăn mày à, còn muốn tạo hóa, không có cửa đâu cu. Khóe miệng Diệp Hạo không khỏi giật giật mấy cái. Bất quá hắn thật không dám làm gì đối phương. Có thể ban thưởng cho ta một tạo hóa đặc biệt lợi hại không? Diệp Hạo lại truyền một sợi tinh thần ba động. Lão gia hỏa Thanh Ma này muốn giết ta kia mà. Chỉ cần đủ tạo hóa, tất cả dễ nói chuyện. Diệp Hạo nghĩ nếu muốn cướp đoạt nghịch thiên tạo hóa chỉ có đợi đến lúc Cửu Trọng Thiên hủy diệt. Nhưng đến lúc đó thì chỉ có bán thần cường giả mới có tư cách. Lấy thực lực hiện tại của hắn, tham gia vào ắt phải chết. Diệp Hạo không cảm thấy những bán thần kia sẽ đưa nghịch thiên tạo hóa cho mình. Bởi vì điều này quan hệ đến việc bọn họ có thể thành thần hay không. Diệp Hạo nghĩ một lát rồi vọt về phía một địa phương. Bởi vì hắn thấy một đạo tạo hóa xông về vị trí kia, Diệp Hạo đi tới đó thấy mấy ngàn tu sĩ, mà ở giữa bọn họ lại có một tiên tuyền nhãn cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Tiên tuyền. Diệp Hạo nhìn thấy tiên tuyền, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiên tuyền dù trong tiên vực cũng không thấy nhiều. Tiên tuyền nhãn này này của ta. Lúc này, một thanh niên mặc tử bào đi ra từ trong đám người. Phía sau thanh niên này còn có mười mấy cường giả đi theo bảo hộ. Thiếu tông chủ Thiên Tầm Tông. Thiên Tầm Tông, một trong ba tông môn đứng đầu Kỳ Dị Vực. Cao thủ Thiên Tầm Tông đến nhiều như thế. Nơi này đã không còn chỗ cho chúng ta nữa rồi. Chờ một chút, nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển. Sau khi Thiên Tầm Tông đứng ra, một thiếu nữ xinh đẹp cũng đứng lên. La Hằng, ta cũng coi trọng tiên tuyền nhãn này. Sau khi thiếu nữ xinh đẹp đi ra, ngoài trừ số lớn cường giả đi theo còn có 7-8 vị thanh niên tướng mạo không tầm thường. Tiêu Mị, Phân Phương Tông các ngươi muốn tranh giành với chúng ta. Thanh niên được gọi La Hằng kia lạnh lùng hỏi lại. thực lực Phân Phương Tông không bằng Thiên Tầm Tông các ngươi, nhưng ngươi đừng quên ngươi không phải đối thủ của ta. Tiêu Mị nhàn nhạt lườm La Hằng một cái. La Hằng, thức thời mới là tuấn kiệt. La Hằng, tiên tuyền nhãn này được Tiêu tiên tử coi trọng, người thức thời thì chấp tay nhường ra, nếu không chúng ta đành phải xuất thủ. La Hằng, chỉ là một tiên tuyền thôi, hà tất phải làm lớn chuyện. Nhìn xem 7-8 vị thanh niên đứng phía sau Tiêu Mị, thần sắc La Hằng ngưng trọng hẳn lên. Bất kỳ một thanh niên nào xuất thủ La Hằng đều không quan tâm, vấn đề là 7-8 vị này liên hợp cùng một chỗ, thì hắn cùng tông môn cũng chống đỡ không được. Còn Tiêu Mị cũng là cự đầu. Ta muốn một nửa tiên tuyền. Hơi chút trầm ngâm sau đó La Hằng lên tiếng yên cầu. 1/3. Tiêu Mị lại cười đáp lại. Tiêu Mị, nơi đây nằm trong phạm vi thế lực của Thiên Tầm Tông ta. La Hằng có chút tức giận quát lớn. Nếu nơi này không nằm trong phạm vi thế lực của Thiên Tầm Tông, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi 1/3 sao? Tiêu Mị nói đến đây, ánh mắt băng lạnh hẳn lên. La Hằng, nếu ngươi lại kéo dài thời gian dẫn cự đầu đến lúc đó Thiên Tầm Tông các ngươi 1/3 cũng không có. Tốt. La Hằng suy nghĩ một chút vẫn nhận lời. Không đáp ứng không được. La Hằng không thể không cân nhắc vì tương lai. Lấy tiềm lực của Tiêu Mị, chắc chắn đặt chân đến Tiên Vương đỉnh phong, lỡ nếu tương lai nàng xuất thủ với Thiên Tầm Tông thì ai có thể ngăn được? Ai cũng không được. Tiên tuyền nhẫn này ta muốn. Ngay khi La Hằng vừa dứt lời, một tiếng nói bình thản vang lên giữa không trung, sau một khắc, một thân ảnh mặc áo bào xanh vượt qua đoàn người đi về phía tiên tuyền. Ngươi là ai? Nơi này không có chuyện của ngươi. Lăn về đi. 7-8 thanh niên đứng sau lưng Tiêu Mị lao nhau nói. Khi Tiêu Mị thấy rõ người tới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiếp đó xoay người lạnh lùng quát lớn. Im miệng. 7-8 thanh niên kia đều ngớ người. Tình huống như thế nào? Tiêu Mị quát bảo bọn họ im lặng. Nàng thấy 7-8 người không dám hó hé, sau đó mới nhìn về phía Diệp Hạo nói. Diệp công tử, nô gia cũng rất xem trọng tiên tuyền này a, sau đó thì sao? Diệp Hạo cười tủm tỉm hỏi. Nữ tử này Diệp Hạo cũng biết. Lúc trước trên băng phách đại hội chính nữ tử này đòi cá chép từ hắn. Nếu Diệp công tử coi trọng, dù nô gia muốn, cũng phải bỏ những thứ yêu thích, không phải sao? Tiêu Mị vừa nói vừa đi đến bên người Diệp Hạo thổi một hơi như lan nói. Nghe được câu nói này, thần sắc La Hằng ngưng trọng hẳn lên. Nam tử trước mắt này chắc hẳn có bối cảnh thông thiên, nếu không, Tiêu Mị cũng không hiện ra bộ dáng như thế đâu. Vị này rốt cuộc là ai? Dịch, Hám Thiên Tà Thần. Trước khi không có làm rõ tình huống mà tùy tiện động thủ thì cái giá phải trả rất đắt, có thể thân tử đạo tiêu a, La Hằng là thiên kiêu không sai. Nhưng hắn biết cửu trọng thiên có rất nhiều tu sĩ mà hắn không thể trêu chọc được. Diệp Hạo khoát tay giam cầm tiên tuyền nhãn trước mặt tiến vào tiểu thiên địa của mình. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo tiện tay ném cho Tiêu Mị một hạt châu. Thần niệm Tiêu Mị quét qua không gian châu trong tay, sắc mặt rất nhanh biến đổi. Lục phẩm cá chép. Một con lục phẩm cá chép đại biểu cho 64 đạo tạo hóa chi quan a, đa tạ Diệp công tử. Tiêu Mị vội vàng hướng Diệp Hạo biểu thị cảm tạ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía La Hằng nói. Nơi này trong phạm vi thế lực của Thiên Tầm Tông các ngươi. Đúng vậy. La Hằng nhẹ gật đầu. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo nói cũng đổ cho La Hằng một khỏa không gian châu. La Hằng nhìn lướt qua sau đó kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Lâm Giang Vực. Đại Xuyên Hà, ngũ phẩm cá chép. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Một đầu ngũ phẩm cá chép có thể gia tăng 32 đạo tạo hóa chi quan. Sau khi Diệp Hạo nói ra câu này, La Hằng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngươi là Diệp Hạo? Diệp công tử. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. La Hằng nghĩ đến mà sợ. Sau đó tự cảm thấy may mắn không thôi. May mắn trước đó hắn không đứng ra, nếu không thì bây giờ mồ cũng xanh cỏ rồi. Ta phải rời đi rồi. Diệp Hạo nói xong xé rách không gian rời khỏi nơi đây. Thời gian sau đó, Diệp Hạo cùng phân thân tìm kiếm đủ loại tạo hóa ở cửu trọng thiên, đáng tiếc là hắn lại không tìm được bất kỳ một nghịch thiên tạo hóa nào. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì nghịch thiên tạo hóa không có bao nhiêu cả. 3 ngày sau, Diệp Hạo mới trở về Bách Linh vực bế quan. Lần này hắn bế quan muốn đột phá đến tiên tôn. Sau khi đến tiên tôn cảnh, thực lực hắn sẽ có một đợt thuế biến. Có lẽ đối với kẻ khác, đột phá lên tiên tôn rất khó, nhưng đối với Diệp Hạo lại rất đơn giản. Nước chảy thành sông. Kỳ thật Diệp Hạo đã sớm đột phá. Nhưng hắn áp chế không làm mà thôi. Bởi vậy, sau khi đặt chân đến tiên tôn cảnh, tu vi hắn vẫn còn đang tăng lên đến tiên tôn, cần phải cảm ngộ đại đạo mới có thể thuận lợi đột phá. Những năm này, Diệp Hạo đã sớm hoàn thành quá trình này. Diệp Hạo dùng Dược Vương Đại Đạo để đột phá đệ nhất chuyển. Sau khi Dược Vương Đại Đạo dung nhập vào tự thân, bình cảnh của đệ nhất chuyển không ngừng tan rã, cũng không biết qua bao lâu, bình cảnh đệ nhất chuyển ầm vang phá toái, lúc này Diệp Hạo chính thức đặt chân lên cảnh giới Tiên Tôn nhị chuyển. Sau khi đặt chân Tiên Tôn nhị chuyển, xu thế tăng trưởng tu vi của Diệp Hạo dần hạ xuống. Diệp Hạo há mồm nuốt một mai tuyệt phẩm tiên đan, sau một khắc tu vi hắn tiếp tục cuồng tăng. Hắn cũng bắt đầu dung nhập đại đạo của trận ma, khiến pháp lực càng hùng hồn. Đồng thời, huyết nhục cùng thức hải cũng không ngừng gia tăng. Sau khi Diệp Hạo đặt chân đến Tiên Tôn tam chuyển mới mở mắt ra. Không phải hắn không thể tiếp tục tăng nữa, nhưng làm thế sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Bởi vậy sau khi tu vi của Diệp Hạo đi đến Tiên Tôn tam chuyển, hắn kết thúc lần bế quan này. Cảm thụ biến hóa trong thân thể, hắn ý thức được chiến lực của mình thẳng tiến đến Tiên Vương tam chuyển. Sau lần bế quan này, Diệp Hạo cũng không còn sợ Tiên Vương nhất nhị chuyển nữa. Diệp Hạo đẩy cửa bước ra đã nhìn thấy Chu Uyển Quân đang quét dọn tiểu viện. Chu Uyển Quân thấy Diệp Hạo ra, vội vàng chạy tới. "Công tử, người xuất quan rồi." Diệp Hạo chú ý thấy tu vi Chu Uyển Quân cũng đã đạt đến Tiên Tôn nhị chuyển. "Công tử, tại sao ta không nhìn thấu được cảnh giới của người? Nói như trước đó ngươi nhìn thấu cảnh giới của ta." "Đúng vậy mà. Tiên Tôn tam chuyển. Công tử tăng lên thật nhanh. Sớm một bước muộn một bước không có gì, trọng yếu là căn cơ phải vững chắc." Diệp Hạo nói tiếp. "Những ngày này Thải Nhi tỷ không có tìm ta sao?" "Có chứ." Chu Uyển Quân nói khẽ. "Công tử người không biết hiện tại khắp nơi Cửu Trọng Thiên đều có tiên dược a, khoa trương như thế sao?" "Đúng như vậy mà." Chu Uyển Quân nói xong chỉ túi càn khôn trên bàn đá. "Những dược tài này do Thải Nhi tỷ đưa tới, ta thấy số lượng còn nhiều hơn so với trước đó." Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. "Tung tin tức cho các đại thế lực ở Cửu Trọng Thiên biết, hợp tác giữa chúng ta tiếp tục." "Công tử, người không trở về tiên vực sao?" Chu Uyển Quân nghi ngờ hỏi. "Người cảm thấy cơ hội này có rất nhiều hả?" Diệp Hạo nhẹ nhàng mà lắc đầu. "Sau khi Văn Minh tu chân đi đến đỉnh phong, sẽ có 10 năm hoàng kim, mà trong 10 năm này, thực lực của toàn bộ Cửu Trọng Thiên sẽ tăng vọt, sau đó toàn bộ Cửu Trọng Thiên sẽ bắt đầu xuống dốc. Bởi vậy hiện tại có vật liệu thì phải tận dụng triệt để." Diệp Hạo nói đến đây đột nhiên nghĩ đến một việc. "Ta còn thiếu các đại thế lực không ít tiên thạch nữa đó. 8.6.000.000 thượng phẩm tiên thạch." Nhắc đến con số này, Chu Uyển Quân có cảm giác hoa mắt. "Những tiên thạch này cho dù thế lực của Tiên Vương cũng không bỏ ra nổi à, đi theo ta." Diệp Hạo cười bảo. Chu Uyển Quân không rõ cho lắm mà theo hắn đi về phía ngoại vi Bách Linh Vực. Đi được một đoạn, Diệp Hạo chỉ một ngọn núi phía trước. "Ngươi đoán xem nếu khối núi này trở thành tiên thạch thì có bao nhiêu ức?" "Ngọn núi này không lớn, nhưng cũng phải có mười mấy ức." Chu Uyển Quân suy nghĩ một chút rồi đáp. "Công tử, người hỏi cái này làm cái gì?" Diệp Hạo cười cười sau đó vươn tay đánh về phía tòa núi trước thần sắc chấn kinh của Chu Uyển Quân. Sau một khắc, một màn thần kỳ phát sinh. Chỉ thấy tòa thạch sơn kia trong nháy mắt hóa thành một tòa tiên thạch sơn. Toàn là tiên thạch, hơn nữa đều đến trung phẩm. Chu Uyển Quân tiến lên đập bể mấy viên, sau đó tinh tòa thạch sơn đã hóa thành tiên thạch sơn trước mắt. "Công tử, sao người làm được?" Chu Uyển Quân hưng phấn mà trở lại bên người Diệp Hạo hỏi. "Tạo hóa đó." Diệp Hạo nói xong liên tục xuất thủ hóa hai tòa thạch sơn lân cận thành tiên thạch sơn. "Tạo hóa?" "Đúng, tạo hóa. Ba tòa thạch sơn này có trên 100 ức trung phẩm tiên thạch, ta thấy đã đủ để hoàn lại cho các đại thế lực rồi." "Công tử, tạo hóa này của người có hạn chế sử dụng không?" Chu Uyển Quân tò mò hỏi. "Mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Quân nói. 3 lần. Vậy ngày mai chúng ta còn có thể lấy được trên 100 ức trung phẩm tiên thạch nữa." Chu Uyển Quân mừng hết lớn cơ hồ thét lên. "Chỉ cần ngươi muốn, mỗi ngày đều có thể lấy được trên 100 ức trung phẩm tiên thạch, thậm chí nhiều hơn." Diệp Hạo gật đầu. Sở dĩ nói nhiều hơn bởi vì hắn phát hiện tạo hóa của mình còn có thể phát huy nhiều năng lượng hơn nữa. Dịch Hám Thiên Tà Thần. Tỷ như Diệp Hạo lựa chọn một dãy núi càng lớn, hắn cũng có thể kiếm nhiều tiên thạch hơn. Một tháng sau, Diệp Hạo liên tục xuất thủ kiếm hơn 3.000 ức trung phẩm tiên thạch. Đến lúc này hắn vừa tiếp tục xuất thủ vừa thu mua dược liệu từ các đại thế lực trong Cửu Trọng Thiên, rồi vừa luyện chế đủ loại tiên đan cho họ. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ hoài nghi Diệp Hạo đến cùng có bao nhiêu tiên thạch. Hắn mua dược liệu phần lớn đều thuộc dạng quý hiếm cùng đỉnh cấp dược liệu. Cực toàn năng học sinh treo lơ bất quá bọn họ đều không lo việc Diệp Hạo quyệt nợ. Nếu hắn không trả nổi có thể dùng tiên đan để hoàn lại à, nhưng không ai ngờ, chỉ ngắn ngủi 3 ngày Diệp Hạo không những trả hết nợ, mà còn cho các đại thế lực một phần tiền đặt cọc tiếp tục mua các loại đỉnh cấp dược liệu. Điều này cũng khiến rất nhiều thế lực kinh ngạc không thôi. Tiên thạch của hắn từ trên trời rơi xuống ngà, bất quá vừa nghĩ tới tỷ tỷ Diệp Hạo là Thải Kỳ Lân, bọn họ vô ý thức cho rằng lực lượng cả tộc Thải Kỳ Lân đang duy trì Diệp Hạo. Đây mới thực là hoàng kim thịnh thế. Mỗi đại vực đều có 3000 tạo hóa này chỉ là bề ngoài, tạo hóa thầm xuất hiện cũng không ít, có tu sĩ chiếm được cơ duyên kinh thế, có tu sĩ chiếm được thần thông nghịch thiên, còn có tu sĩ chiếm được thượng cổ truyền thừa. Đối với điều này, Diệp Hạo rất bình tĩnh. Từng đấy tạo hóa vẫn chưa thể khiến hắn dao động. Những năm này hắn ngoại trừ luyện đan cũng mang theo Chu Uyển Thanh, Lâm Ngưng Hạ, Lăng Giao đi dạo, đừng nói bọn họ thật đụng phải vài cơ duyên, chỉ là những cơ duyên này cũng rất khó đánh động đến đám người Diệp Hạo. Hôm nay một đoàn người Diệp Hạo đi tới Vân Dương vực. Công tử đến đây có chuyện gì muốn làm sao? Chu Uyển Thanh nhẹ giọng hỏi. Tại sao lại hỏi vậy? Diệp Hạo cười hỏi. Vân Dương vực được xưng thâm sơn cùng cốc, rất ít người đến đây, hơn nữa công tử cố ý vòng qua Dương vực. Diệp Hạo vung tay lên, một thiếu nữ liền xuất hiện bên người hắn. Nguyệt Lan, nhìn xem đây là đâu? Trần Nguyệt Lan nhìn bốn phía không khỏi mở to hai mắt. Vân Dương vực. Đúng, Vân Dương vực. Vậy ta có thể trở về Trần gia nhìn xem sao? Trần Nguyệt Lan thăm dò hỏi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Mấy vị này là? Ta giới thiệu cho các ngươi, hai vị này là phu nhân ta. Diệp Hạo dừng một chút nói tiếp. Vị này là thị nữ của ta Chu Uyển Thanh. Lăng Giao cùng Lâm Ngưng Hạ nghe được lời Diệp Hạo không khỏi liếc nhau một cái, đều thấy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt đối phương. Bởi vì đây là lần đầu tiên Diệp Hạo biểu lộ thân phận của các nàng. Trần Nguyệt Lan hành lễ với ba người. Đúng lúc này, một đoàn người từ xa dì đến. Trên người họ ít nhiều đều có một vài vết thương, có thể thấy được vừa mới trải qua một trận đại chiến. Lúc tu sĩ nhìn thấy Diệp Hạo không khỏi giật mình, chợt tản ra ngưng trọng nhìn Diệp Hạo. Nhị thúc. Trần Nguyệt Lan nhìn thấy một đạo thân ảnh trong đám người, hoảng sợ nói. Nghe vậy một đại hán râu quai nói nghi ngờ nhìn về phía Trần Nguyệt Lan. Nguyệt Lan. Đại hán kinh ngạc thốt lên. Trên mặt những tu sĩ còn lại đều bất khả tư nghị nhìn Trần Nguyệt Lan. Sắc mặt Diệp Hạo hơi biến đổi. Mẹ nó. Cũng quá trùng hợp đi. Phía bên mình vừa mới triệu hoán Trần Nguyệt Lan từ bên trong tiểu thiên địa ra, còn chưa qua bao lâu đã đụng phải nhị thúc nàng. Hố cha rồi. Lúc này Trần Nguyệt Lan cũng chú ý tới thân phận bản thân đã bại lộ, bởi vậy hơi chút trầm ngâm sau đó nàng đi đến phía trung niên kia. Nhị thúc, đã có chuyện gì? Nguyệt Lan, người không phải rơi vào vô vọng hà sao? Lúc ấy bên trên vô vọng thuyền có một tiên vương này kịp thời xuất thủ cứu ta. Trần Nguyệt Lan mặt không đỏ tim không đập nhánh đáp. Vậy sao những năm này ngươi không trở về? Tiên vương cứu ta rồi đưa ta tới động phủ của hắn, những năm nay ta luôn đi theo người nọ học tập một chút thần thông. Trần Nguyệt Lan cũng không nói lung tung. Bởi vì những năm này Diệp Hạo vẫn luôn truyền thụ cho nàng một vài đạo thần thông. Những thần thông này đều thuộc lĩnh vực tiên vương thần thông. Hơn nữa, nàng cũng phục dụng một chút tiên đan, tu vi bây giờ cũng đã đặt chân đến tiên chủ đỉnh phong. Không ngờ ngươi lại có cơ duyên như thế. Trần Minh Huy có chút thổn thức. Bất quá lúc này một thanh niên đứng bên người Trần Minh Huy nói. Nhị thúc, muốn ôn chuyện cũng phải có lúc, đằng sau lưng chúng ta bây giờ còn có truy binh. Truy binh. Trần Nguyệt Lan nhìn thoáng qua phía sau bọn họ, hỏi lại. Truy binh gì? Trần gia chúng ta chiếm được một gốc cửu Diệp Thải Liên, lại không may bị một trưởng lão Thiên Viêm Tông nhìn trúng. Trần Minh Huy nói đến đây, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ nói. Tứ thúc ngươi Tiểu Khả chỉ tranh luận một chút đã bị người kia đánh dứt ngay tại chỗ, dù người cũng nổi điên xuất hết vốn liếng. Đáng tiếc đối phương quá mạnh, cho dù chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, nếu không phải tứ thúc ngươi vận dụng cấm thuật, đệ tử Trần gia chúng ta đều phải chìm hãm vào đó rồi. Tiểu Khải. Trong đầu Trần Nguyệt Tông không khỏi xuất hiện một thân ảnh mập mạp. Top 5 cao thủ Trần gia các ngươi đây sao? Ngay lúc Trần Nguyệt Lan đang trong hồi tưởng, một đạo thân ảnh ngông cuồng xuất hiện giữa không trung, sau đó Trần Nguyệt Lan thấy một màn khiến máu trong người muốn phun ra. Một trung niên nắm một chu trường thương xuyên qua một thân ảnh đầy máu tươi. Đạo thân ảnh bị trường thương đâm xuyên thỉnh thoảng lại vặn vẹo một cái. Tà ý, ta liều mạng với ngươi. Một vị trưởng lão Trần gia vừa muốn tiến lên lại phát hiện có một thanh ảnh còn nhanh hơn cả hắn. Thân ảnh giống như lôi đình xuất hiện bên trong năm người. Cửu Thiên Thần Lôi Quyền. Xông lên không phải ai khác mà chính là Trần Nguyệt Lan. Theo lấy thanh âm vừa rơi xuống, nàng nắm chặt nắm đấm, phía trên xuất hiện từng đạo lôi điện, mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa lực lượng có thể hủy diệt thiên địa. Tà ý thấy tiểu cô nương sống đến nên có chút khinh thường. Nhưng sau khi thấy Trần Nguyệt Lan xuất thủ, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Một cánh tay khác của hắn giơ lên, từng đạo quang hoa chảy xuôi bốn phía, sau khi nắm đấm hai người đụng vào nhau, Trần Nguyệt Lan kêu lên một tiếng, sau đó liên tục lùi lại mười mấy bước mới ngừng lại. Quyền pháp gì đây? Tạ Yến nghi ngờ nói. Hắn là cao thủ tiên tôn cảnh nha. Trần Nguyệt Lan bất quá chỉ mới có tu vi tiên chủ cảnh, làm sao có thể chính diện chống lại hắn. Trần Nguyệt Lan còn muốn xuất thủ đã nghe tiếng Diệp Hạo vang lên bên tai. Trở về đi, người không phải đối thủ của hắn. Nàng chần chờ một chút vẫn ngoan ngoãn lui về. Lăng Dao, ta nhớ vừa nãy nàng còn nói nhàm chán mà. Có lòng tin trong ba chiêu giết hắn không? Diệp Hạo cười tủm tỉm hỏi. Dịch, hám thiên tà thần. Ba chiêu. Lăng Dao lườm Diệp Hạo một chút đáp. Xem thường ai đấy? Một chiêu đủ rồi. Ngông cuồng. Tạ Ý nhìn qua có thể thấy đoàn người Diệp Hạo không phải hạng người đơn giản, nhưng hiện tại nghe Lăng Dao xem thường mình, hắn không thể không nổi giận. Lăng Dao không thèm đáp lại, mi tâm nàng tuôn ra một đạo tinh thần lực động lớn. Tinh thần lực hóa thành một cự đại chiến kiếm, giờ lên cao chém tới Tạ Ý. Ực toàn năng học sinh treo lơ trên mặt Tạ Ý lúc này chỉ có hoảng sợ. Bởi vì ngay lúc tinh thần lực chém tới mình, hắn cũng phát hiện bản thân không thể động đậy. Tạ Ý biết rõ nguyên nhân, tinh thần lực của đối phương vượt xa hắn. Người biết ta là ai không? Thần sắc Lăng Dao không hề biến hóa. Lăng Dao cũng không phải không hiểu bối cảnh của Diệp Hạo. Gia hỏa này có thể đi ngang cửu trọng thiên nha, vậy thì sợ ai? Sau một khắc, chiến kiếm đâm xuyên qua thức hải Tạ Ý, thần mang trong mắt hắn tức khắc tiêu tán. Nhìn thấy Tạ Ý vẫn lạc, toàn bộ đệ tử Trần gia đều kinh sợ. Chuyện gì vậy? Cường đại như Tạ Ý cứ thế mà chết. Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn qua Lăng Dao đều trở nên kính sợ. Không nghi ngờ chút nào vị này là một cao thủ tiên tôn. Tứ thúc. Trần Nguyệt Lan chạy tới bên người Trần Minh Tráng hô to. Nhưng đáng tiếc hắn đã không còn ý thức. Đám người Trần Minh Huy kiểm tra một phen, sắc mặt không khỏi âm trầm. Đèn cạn dầu. Tình trạng hiện giờ của Trần Minh Tráng có thể dùng ba từ này để hình dung. Nói cách khác chính là cứu không được. Diệp công tử, van cầu ngươi, mau cứu tứ thúc ta. Trần Nguyệt Lan đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đứng lên chạy đến bên người Diệp Hạo. Nguyệt Lan, đừng làm khó Diệp công tử. Trần Minh Huy khẽ thở dài. Diệp Hạo vỗ tay Trần Nguyệt Lan nói. Có ta ở đây, tứ thúc ngươi không chết được đâu. Tiếng nói vừa rơi xuống, Trần Minh Huy cùng toàn bộ đệ tử Trần gia cũng hết hồn. Trần Minh Tráng còn có thể cứu. Làm sao có thể? Diệp Hạo không nói mà đi tới bên người Trần Minh Tráng, vươn một ngón tay nhẹ nhàng gõ vào lồng ngực hắn. Một màn thần kinh phát sinh. Đám người khiếp sợ nhìn vết thương trên người Trần Minh Tráng dần khép lại, sinh mệnh chi hỏa bên trong thức hải cũng dần trở nên sáng hơn. Chỉ vài hơi thở sau, Trần Minh Tráng mở hai con mắt ra. Đã có chuyện gì? Tứ đệ, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Trần Minh Huy lập tức hỏi. Trần Minh Tráng cảm thụ một chút đáp. Ta cảm thấy bản thân vẫn có chút sức, không chết được. À, trong mắt Trần Minh Huy lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó hành lễ với Diệp Hạo. Đa tạ Diệp công tử. Diệp Hạo không thèm để ý đáp. Dễ như ăn cháo. Nói đến đây, Diệp Hạo nhìn về phía Trần Nguyệt Lan. Cho tứ thúc ngươi phục dụng một khỏa liệu thương đan, không cần nhiều thời gian sẽ có thể khôi phục. Diệp công tử. Trần Nguyệt Lan nhìn Diệp Hạo trong, mắt mơ hồ xuất hiện nước mắt. Cùng người nhà ngươi hảo hảo mà ôn chuyện một chút đi. Diệp Hạo nói xong cũng rời đi. Diệp Hạo rời đi, Trần Minh Huy mới thấp giọng hỏi. Nguyệt Lan, vị Diệp công tử kia có thân phận gì? Nhị thúc, ta chỉ có thể nói cho ngươi là thân phận Diệp công tử tôn quý không thể nói được. Trần Nguyệt Lan trầm giọng đáp. Sắc mặt Trần Minh Huy biến đổi. Kỳ thật trước đó Trần Minh Huy đã có suy đoán. Hiện tại bất quá chỉ chứng thực lại thôi. Nhị thúc, tình huống hiện tại của chúng ta như thế nào? Trần gia chúng ta những năm này đều không được tốt lắm. Trần Minh Huy khẽ thở dài. Hả? Trần Nguyệt Lan khẽ giật mình nói. Lan Thành có tam đại gia tộc Trần gia, Trương gia, Mục gia. Trần gia chúng ta trước đó có thể ép một đầu Mục gia, thế nhưng ai có thể ngờ, Mục gia cùng Trương gia lại kết minh với nhau. Trần Minh Huy cười khổ nói. Hai đại gia tộc kết minh, thực lực chỉnh thế vượt qua Trần gia, những năm này đường làm ăn Trần gia chúng ta bị bọn họ cướp hơn phân nửa, nếu không phải hiện tại đâu đâu cũng có cơ duyên cùng tạo hóa, Trần gia có khi vượt qua không nổi. Cơ duyên và tạo hóa xác thực khắp nơi đều có, nhưng tranh đoạt cũng càng kịch liệt. Trần Minh Tráng được đệ tử Trần gia nâng đỡ đứng lên. Hoàng Kim Thịnh Thế không còn nhiều thời gian. Trần Nguyệt Lan nói khẽ. Hoàng Kim Thịnh Thế. Trần Minh Huy khẽ giật mình nói. Đúng vậy à, Diệp công tử đã từng nói qua văn minh tu hành đi đến đỉnh phong sẽ xuất hiện 10 năm Hoàng Kim Thịnh Thế, 10 năm sau toàn bộ cửu trọng thiên đều sẽ bắt đầu xuống dốc. Trần Nguyệt Lan nói đến đây dừng một chút nói tiếp. Mà hiện tại khoảng cách tới kỳ hạn 10 năm cũng không còn bao nhiêu. Người có biết kiếp nạn gì không? Trần Minh Huy trầm giọng hỏi. Không biết. Trần Nguyệt Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Trước tiên cứ về nhà, chiều đãi cảm tạ Diệp công tử rồi nói. Trần Minh Tráng lúc này mở miệng lên tiếng. Đúng đúng đúng. Trần Minh Huy mới ý thức đến điểm này. Lúc hắn mở lời mời Diệp Hạo, ánh mắt Trần Nguyệt Lan cũng không khỏi khẩn trương nhìn theo. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp ứng. Được. Trần Minh Huy cùng đệ tử Trần Gia nghe vậy vô cùng vui mừng. Thiên Viêm Tông sẽ không buông tha họ, nếu có Diệp Hạo tọa trấn thì là một chuyện khác. Một đoàn người Trần Minh Huy đi đến Lan Thành lại thấy Lan Thành đang khởi động hộ thành đại trận, mà phía trên tường thành có hơn ngàn tên tu sĩ đang kịch liệt chém giết. Bọn người cẩu tuần. Trương gia cùng Mục gia hạ thủ với Trần gia ta. Đáng chết. Trần Minh Huy nhìn một màn này lập tức hô to. Đệ tử Trần gia theo ta xuất thủ. Đệ tử Trần gia theo Trần Minh Huy xuất thủ, chỉ là công kích của bọn họ chỉ có thể đưa đến từng đợt gần sóng trên đại trận hộ thành. Đây là tứ phẩm tôn cấp viên nguyệt trận, cho các ngươi thời gian 3 ngày 3 đêm cũng không thể đánh vỡ trận pháp này. Lúc này, Lăng Dao đứng dậy thản nhiên nói. Mong Lăng tiểu thư xuất thủ giúp đỡ chúng ta. Trần Minh Huy lo lắng cầu xin. Lăng Dao đằng không bay đến biên giới viên nguyệt trận, sau đó kết từng đạo pháp ấn, sau khi ấn quyết thành hình, trận pháp lập tức phát sáng. Hạch tâm trận pháp. Hạch tâm trận pháp đã xuất hiện rồi. Nhanh chóng công kích vào nó. Lăng Dao nhìn thấy đám gia hỏa này muốn phối hợp xuất thủ nên đánh về phía trước một quyền. Răng rắc. Nhờ công kích của một đám người, hạch tâm trận pháp lập tức bị phá. Nền móng của trận pháp chính là hạch tâm. Hạch tâm bị phá, như vậy trận pháp cũng bị phá theo. Xong. Dẹt. Yeah. Vì tộc nhân báo thù. Đệ tử Trần gia lập tức vọt tới phía trước. Bất quá số lượng quá ít. Đám người Trần Minh Huy rất nhanh đã biến mất trong đám người. Diệp công tử, có thể giúp đỡ một chút không? Trần Nguyệt Lan dắt góc áo Diệp Hạo cầu xin. Diệp Hạo nhìn về phía Lăng Dao cùng Lâm Ngưng Hạ. Các nàng không phải cả ngày đều rảnh rỗi đến chán sao? Hiện tại đến lúc xuất thủ rồi. Dịch, hám thiên tà thần. Bản thân Lăng Dao và Lâm Ngưng Hạ đều là thiên kiêu. Được Diệp Hạo tận hết sức lực bồi dưỡng nên đều có chiến lực cấp cự đầu. Chu Uyển Quân lại càng không cần phải nói. Bản thân cô đã có danh xưng cự đầu. Nếu chỉ tính võ đạo, cho dù Lăng Dao và Lâm Ngưng Hạ vẫn còn kém hơn Chu Uyển Quân. Nhưng mà Lăng Dao cùng Lâm Ngưng Hạ còn kim tu đại đạo khác. Sư. Sư. Sư. Tam nữ hóa thành mũi tên đánh tới phía trước, ba người vừa xuất thủ có mười mấy tu sĩ vẫn lạc. Nếu không phải lo lắng tổn thương tới đến đệ tử Trần gia thì số lượng tử thương còn có thể tăng lên mấy lần. Tam nữ còn định xuất thủ nữa thì kinh ngạc nhìn thấy từng địch nhân trước mặt ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, vẫn lạc sạch sẽ. Nhìn thấy cảnh này, không những ba người Lăng Dao kinh sợ mà ngay cả Trần Minh Huy và đệ tử Trần gia cũng hết hồn. Bọn họ lập tức nhìn về phía một thiếu nữ kia đang cười đùa yên nhiên mà nhìn các nàng. Tiểu Lộ. Tiểu Lộ, có ngươi chiêu này nữa để cho chúng ta chơi với chứ? Ba nữ nhao nhao nói ra. Tiểu Lộ sau khi phục dụng Quỳnh Tương lại nhờ Diệp Hạo ban cho một chút công đức kim quang, tu vi cũng đã đặt chân tiên tôn thập chuyển. Nhưng mà, bởi vì Quỳnh Tương hạn chế nên đời này Tiểu Lộ hầu như không khả năng đặt chân đến tiên vương cảnh. Tam nữ đều là cự đầu không sai. Nhưng luận thực lực không người nào cường hoành như Tiểu Lộ. Đây cũng là nguyên nhân Tiểu Lộ trong một lúc miểu sát mấy ngàn tu sĩ. Lúc này, Trần Minh Huy mới ý thức được người có dung mạo không đáng để ý đứng cạnh Diệp Hạo. Tiểu Lộ là cao thủ ẩn tàng. Thật ra, nói dung mạo Tiểu Lộ không đáng để ý cũng không đúng. Tướng mạo hay dáng người nàng đều có thể được xưng thượng đẳng, nhưng so sánh với Chu Uyển Quân, Lăng Dao, Lâm Ngưng Hạ, trong vô hình bị hạ thấp. Bởi vì cái gọi là ếch ngồi đáy giếng. Trần Minh Huy mơ hồ suy đoán tu vi Tiểu Lộ chí ít cũng phải tiên tôn cao giai. Tiên tôn cao giai à, lão tổ Trần gia hắn cũng chỉ có tu vi tiên tôn trung giai thôi. Đi Trần gia. Trần Minh Huy vội vàng cảm ơn đám người Diệp Hạo. Trần gia. Trần Trung Đức nhìn mấy vạn tu sĩ bao quanh Trần gia, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Trương Tùng Tuyền, Mục Sâm Tục, các ngươi muốn đuổi cùng giết tận chúng ta sao? Trần Trung Đức nhìn hai người đứng đầu đội quân, gầm thét hỏi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đạo lý này ngươi phải hiểu chứ? Nghe vậy Trương Tùng Tuyền lạnh lùng nói. Trần gia các ngươi đã xuống dốc nên có giác ngộ xuống dốc, nếu trước đó các ngươi dâng khoáng mạch ra thì sao có chuyện hôm nay? Mục Sâm Tục nhìn chằm chằm Trần Trung Đức, mắt tam giác hẹp dài tràn đầy hàn quang. Hai nhà các ngươi cũng đã đoạt phần lớn sinh ý Trần gia ta, hiện tại, ngay cả căn nguyên sinh tồn cũng phải cướp đi. Toàn thân Trần Trung Đức run rẩy nói. Trần Trung Đức, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Mục Sâm Tục nhàn nhạt nói. Trần gia các ngươi đi đến kết cục hôm nay, bởi vì ngươi quá mức nhân từ. Nói đến đây, Mục Sâm Tục vung tay lên quát lớn, trận pháp Trần gia sắp bị phá, tất cả mọi người thêm chút sức, đến lúc đó, ngoài trừ phủ khố thì tài bảo, nữ nhân, người nào cướp được là của người đó. Nghe thấy lời ấy, đám đệ tử Mục gia và Trương gia phát ra tiếng sói tru, bọn họ nhìn chằm chằm nữ tử Trần gia, trong mắt đầy vẻ tham lam. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tục 10 lần va chạm, trận pháp Trần gia rốt cục phá toái, trong nháy mắt này Trần Trung Đức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có mạnh hơn thì cũng không thể chống lại tất cả cao thủ bên kia. Đệ tử Mục gia và Trương gia lập tức nối đuôi nhau gùa vào, cả đám nhào đến phía nữ tử Trần gia. Trần Trung Đức vừa định ra tay là cảm nhận được hai đạo công kích cường hãn, hắn miễn cưỡng tụ lại một tia pháp lực đối một chưởng với Mục Sâm Tục. Trong sát na, tay áo Trần Trung Đức nghịch chuyển phá toái, quần áo vỡ nát, huyết nhục trên cánh tay cũng vặn vẹo vỡ nát. A, hắn kêu thảm một tiếng, ngay lúc này trường kiếm trong tay Trương Tùng Tuyền lấy một góc độ khó lường đâm xuyên qua hắn trái tim hắn. Toàn thân Trần Trung Đức rung lên, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Mục Sâm Tục đang định tiếp tục xuất thủ lại bị Trương Tùng Tuyền ngăn cản, lão gia hỏa này cách chết không xa, sao không để hắn nhìn Trần gia từng bước diệt vong? Có lý. Trương Tùng Tuyền ha ha cười nói. Xoẹt, tiếng quần áo bị xé rách, nữ tử trẻ tuổi lần lượt bị bức bách, dù những bọn họ liều mạng giãy giụa, vẫn không làm ra chuyện gì. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Trần Trung Đức đỏ lên. Nhưng mà lúc này hắn cái gì cũng không thể làm. Bởi vì sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng trôi qua, hắn chỉ có thể lặng lặng chờ chết. Trần Trung Đức phẫn nộ đồng thời cũng áy náy không thôi. Lan Thành đã từng chỉ có một nhà nắm giữ. Đó chính là Trần gia. Trương gia đi tới Lan Thành bám rễ sinh chồi, Trần gia tuân theo ý tứ Trần Trung Đức không chèn ép, lúc ấy, hắn bảo tộc nhân hợp tác cùng có lợi mới thì hai bên mới lớn mạnh. Trần gia ôm lấy ý niệm này nên cũng không chèn ép Mục gia bám rễ phát triển. Mà bây giờ, muốn chèn ép cũng không được nữa. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đáng sợ giống như từ thiên ngoại chém tới là một vị trưởng lão Mục gia hóa thành mảnh vỡ. Cao thủ Mục gia và Trương gia nhau nhau nhìn lại. Lần này nhìn bọn họ thân hình ngây ngẩn. Bởi vì từ đằng xa, một thiếu nữ trong mắt lóe ra hàn quang đáng sợ đến cực điểm. Hàn quang này có thể đóng băng tất cả. Toàn bộ đệ tử Mục gia và Trương gia đều dừng lại. Bởi vì, vừa mới cao thủ hai nhà bọn họ chết đi mười mấy người. Dệt hết tất cả. Diệp Hạo lạnh lùng ra lệnh. Xoát. Xoát. Xoát. Xoát. Tinh thần lực của bốn người Lăng Dao, Lâm Ngưng Hạ, Chu Uyển Quân, Tiểu Lộ hóa thành từng đạo sát phạt chi quang giết tới Mục gia và Trương gia. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm không dứt. Trương Tùng Tuyền, Mục Sâm Tục kinh sợ. Dừng tay. Dừng tay. Hai vị này đang muốn động thủ thì cảm nhận được một ánh mắt băng lãnh rơi vào người bọn họ. Ánh mắt này, nặng nề như núi, kinh khủng như vực sâu. Ngươi là ai? Trương Tùng Tuyền nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi không tư cách biết. Diệp Hạo nhàn nhạt đáp lời. Ngươi có biết sau lưng chúng ta là ai không? Trương Tùng Tuyền hỏi. Không hứng thú. Diệp Hạo nói xong dừng một chút nói tiếp. Nhưng mà ngươi hiện tại có thể gọi hắn đến đây. Ngươi xác định. Ừm. Lúc này, trong tay Trương Tùng Tuyền xuất hiện một truyền tống ngọc phù khẩn cấp. Trần Trung Đức nhìn thấy đối phương nhanh chóng hành động thì nhắc nhở. Vị này công tử, tuyệt đối không thể mặc cho hắn keo người. Không sao. Diệp Hạo nói xong, thân hình lóe lên xuất hiện bên cạnh Trần Trung Đức, thần niệm quét trên người hắn, hai tay kết một đan ấn. Sau khi đan ấn tiến nhập vào cơ thể Trần Trung Đức, hắn lập tức phát hiện sinh mệnh chi hỏa của mình đang dần sáng lên. Dịch, hám thiên tà thần. Sau đó, Diệp Hạo lại đưa cho Trần Trung Đức một bình ngọc, nói, ăn vào đi. Trần Trung Đức đổ tiên đan trong bình ra, mở to hai mắt nhìn. Hắn thấy được cái gì? Đan văn. Cực phẩm tiên đan. Thanh niên trước mắt rốt cuộc là ai? Tiện tay đưa ra một viên cực phẩm tiên đan. Trần Trung Đức suy nghĩ một chút rồi ăn tiên đan vào. Cực phẩm tiên đan có hiệu quả xa xa không phải nhất phẩm đan có thể so được. Trong lúc khôi phục, một thiếu nữ đi tới bên cạnh Trần Trung Đức nói, lão tổ, người không sao chứ? Trần Trung Đức nhìn thiếu nữ trước mắt mà giật mình, giống như thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Lan, người không phải. Lúc ấy ta được một tiên vương cứu, những năm này luôn tu hành cùng hắn. Trần Nguyệt Lan nói câu nói này cố ý nói to lên. Khi Trần Nguyệt Lan nhắc đến hai chữ tiên vương, sắc mặt Trương Tùng Tuyền và Mục Sâm Tục biến đổi. Tiên Vương cho dù lúc nào đều là danh từ cường đại. Cửu Trọng Thiên, Tiên Vương có 3.000 người lộ ngoài ánh sáng, còn những người không công khai đoán chừng cũng có 5-6.000, nhưng toàn bộ Cửu Trọng Thiên lại có hơn 1.000 đại vực, bình quân phân bố một đại vực mới 8-9 người mà thôi. Vấn đề là Vân Dương vực chỉ là nơi thâm sơn cùng cốc. Bên ngoài chỉ có 3 tôn Tiên Vương. Hơn nữa nghe nói 3 người này không được mạnh lắm trong cảnh giới Tiên Vương. Mà hiện tại, Trần Nguyệt Lan lại nhắc đến một vị Tiên Vương. Sự tình có chút khó giải quyết. Nhưng mà khó giải quyết đi nữa, Trương Tùng Tuyền vẫn bóp nát truyền Tống Ngọc Phù. Lão Tổ, người không cần lo lắng. Trần Nguyệt Lan nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Trần Trung Đức, cười nói, sư tôn của ta, bối cảnh có lẽ không được tốt lắm, nhưng công tử lại có bản lĩnh thông thiên. Công tử? Trần Trung Đức khẽ giật mình hỏi. Ta là thị nữ Diệp công tử. Trần Nguyệt Lan chỉ Diệp Hạo nói khẽ. À, Trần Trung Đức giật mình. Hắn nghĩ Trần Nguyệt Lan được theo Tiên Vương tu luyện đã có tạo hóa vô thượng rồi, nói cách khác, thân phận Trần Nguyệt Lan là đệ tử Tiên Vương. Thân phận tôn quý như vậy lại tự nguyện trở thành thị nữ của người ta. Cái này, có phải trò hay không? Nhưng Trần Trung Đức lão luyện thành thục không hỏi vấn đề này. Bởi vì không nóng lòng nhất thời. Quét dọn chiến trường. Trần Trung Đức trầm giọng nói. Người Trần gia không vẫn lạc bao nhiêu, về phần nữ tử mặc dù bị xé rách quần áo, nhưng đệ tử hai nhà kia còn chưa làm được gì. Trong lúc đệ tử Trần gia quét dọn chiến trường, một chiếc chiến hạm đen như mực phá vỡ trời cao xuất hiện trước mặt mọi người. Khi bọn họ nhìn thấy chiếc tiêu chí của chiến hạm này, cả đám hoảng sợ không nói nên lời. Vạn Lý Tông. Tại sao Vạn Lý Tông lại tới đây? Phía sau Mục gia và Trương gia không phải Vạn Lý Tông chứ? Nếu thật là Vạn Lý Tông, Trần gia chúng ta xui xẻo rồi. Phía trên chiến hạm, một thanh niên thần tình lạnh lùng quét đám người Trần gia bên dưới. Lúc này, ánh mắt thanh niên rơi vào người Lăng Dao, Lâm Ngưng Hạ và Chu Uyển Quân, lại lộ vẻ dâm tà. Trần gia các ngươi tự tìm đường chết, ngay cả người của ta dám động. Ánh mắt Cam Dương Hồng nhìn vào Trần Trung Đức, quát. Do bọn chúng gieo gió gặt bão. Trần Trung Đức cắn răng trả lời. Nói như vậy, Trần gia các ngươi muốn đối nghịch với Vạn Lý Tông chúng ta. Cam Dương Hồng cười lạnh nói. Trần Trung Đức trầm mặt không đáp. Trầm mặt là được rồi. Cam Dương Hồng nhìn thấy bộ dáng Trần Trung Đức nói tiếp. Ta cho ngươi một phút, nếu không thể cho Vạn Lý Tông một giao phó, cũng đừng trách ta giết sạch sẽ Trần gia các ngươi. Cam Dương Hồng nói làm cho đệ tử Trần gia sợ hãi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Lúc này, toàn bộ đệ tử Trần gia nhìn về phía Trần Trung Đức. Ta chỉ có thể nói, kẻ giết người sẽ phải bị người giết. Trần Trung Đức ngẩng đầu lên mở miệng nói. Trong mắt Cam Dương Hồng lộ ra sát cơ dữ tợn. Trần Trung Đức, người không quan tâm chết sống của tộc nhân mình. Ta quan tâm chứ. Thật ra, để ta bỏ qua cho Trần gia cũng không phải không thể. Cam Dương Hồng nói. Điều kiện gì? Trần Trung Đức cảnh giác nhìn Cam Dương Hồng hỏi lại. Giao ba nữ tử này cho ta. Cam Dương Hồng chỉ Lăng Dao, Lâm Ngưng Hạ, Chu Uyển Quân nói. Nghe vậy Trương Tùng Tuyền giật mình, chợt chen vào. Công tử. Thật ra, chuyện này cũng trách Trương Tùng Tuyền hắn. Hắn chỉ nói cho Cam Dương Hồng tình huống xảy ra, đệ tử Trương gia và Mục gia tiến công Trần gia, toàn bộ đều chết đi, nhưng lại không nói đến quá trình. Im miệng. Cam Dương Hồng nghĩ cũng không nghĩ cắt đứt lời Trương Tùng Tuyền. Không được. Đúng lúc này Trần Trung Đức mở miệng nói. Xác định. Trong mắt Cam Dương Hồng lộ ra thần sắc nguy hiểm. Xác định. Công tử, ba vị này đều là cường giả tiên tôn. Trương Tùng Tuyền chỉ đám người Lăng Dao nói. Đệ tử Trương gia và Mục gia có phải do bọn họ giết không? Lúc này, Cam Dương Hồng mới nghĩ tới cái gì hỏi lại. Đúng vậy. Trương Tùng Tuyền vội nói. Như vậy à, Cam Dương Hồng suy nghĩ một hồi rồi nhìn qua hỏi lão giả bên cạnh. Đại trưởng lão, phiền người rồi. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó ra tay với đám người Lăng Dao. Trần Trung Đức vung tay lên, trên trăm cao thủ đứng phía trước đám người Lăng Dao. Lăng tiểu thư, các ngươi đi trước đó. Trần Trung Đức lộ ra vẻ lo lắng. Lăng tiểu thư, ngươi cũng đã giúp Trần gia chúng ta rất nhiều, Trần gia chúng ta không thể lại liên lụy ngươi. Trần Minh Huy quay người nhìn Lăng Dao nói. Diệp công tử, đi nhanh một chút đi. Trần Minh Tráng cũng nói. Mà tộc nhân còn lại Trần gia cũng khuyên đám người Diệp Hạo nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy cảnh này, mấy người Diệp Hạo đều ngơ ngẩn. Mọi người ở đây không giống như những gia tộc khác nha. Đi cái gì? Trần Nguyệt Lan chỉ Cam Dương Hồng nói, tông môn như Vạn Lý Tông tại toàn bộ Cửu Trọng Thiên chả được tính là gì? Ta thực sự muốn biết lá gan của ngươi to thế nào mà dám chạy đến Trần gia chúng ta vẫy đuôi. Ánh mắt Trần Gia nhìn Trần Nguyệt Lan tràn đầy kinh ngạc. Trần Nguyệt Lan nói cái gì? Vạn Lý Tông không tính là gì? Vạn Lý Tông là siêu cấp tông môn đứng đầu cả vực mà. Lá gan của ngươi không nhỏ. Cam Dương Hồng nhìn Trần Nguyệt Lan một cái rồi lên tiếng. Tiểu Lộ, phế tu vi của những tên này cho ta đi. Diệp Hạo lườm Cam Dương Hồng rồi lạnh lùng nói. Tiểu Lộ không nói tiếng nào, hóa thành một mũi tên đánh tới chiến hạm. Giết chết nữ tử kia cho ta. Cam Dương Hồng bị chọc giận. Nghe vậy, đại trưởng lão Vạn Lý Tông lạnh lùng nhìn Tiểu Lộ, sau đó, không chút do dự đối chưởng cùng nàng. Thế nhưng, thần sắc trên mặt hắn ngưng lại. Bởi vì từ trong lòng bàn tay đối phương truyền đến một lực lượng hùng hồn. Cổ lực lượng này khiến hắn có một cảm giác run sợ. Phốc. Đại trưởng lão Vạn Lý Tông phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đồng thời vô lực rơi xuống. Dịch, hám thiên tà thần. Vẻ mặt đại trưởng lão Vạn Lý Tông tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể nhìn ra cốt linh của Tiểu Lộ. Ở độ tuổi này lại có tu vi như thế nào chứ? Vì ôm tâm lý như vậy nên hắn không vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng sau khi ngã xuống lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn kinh hãi phát hiện, dù hắn vận dụng toàn bộ thực lực cũng không đối thủ của người ta. Tiểu Lộ nháy mắt bộc lộ thực lực vượt qua thực lực thời kỳ đỉnh phong của hắn. Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Đại trưởng lão Vạn Lý Tông chỉ Tiểu Lộ hỏi. Tiểu Lộ lườm hắn một cái, thân hình lóe lên đánh tới Cam Dương Hồng. Sắc mặt hắn đại biến. Giết cô ta cho ta. Cam Dương Hồng không cảm thấy mình là đối thủ của Tiểu Lộ. Đại trưởng lão tiên tôn thất chuyển cũng không chịu được một kích, hắn nếu xuất thủ thì thuần túy tự tìm cái chết. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Trên chiến hạm, những cao thủ dù không tình nguyện cũng phải phóng đi. Nếu Cam Dương Hồng có chuyện gì, bọn họ cũng không sống được. Thân hình Tiểu Lộ không thay đổi nhưng tinh thần lực hóa thành từng đạo sóng ba động mạnh mẽ đã thương nặng những tu sĩ kia. Nhìn thấy bất kể cường giả tiên tôn cảnh hay cao thủ tiên chủ cảnh, toàn bộ đều rơi xuống, trong mắt Cam Dương Hồng lúc này mới hiện ra vẻ hoảng sợ. Răng rắc. Âm thanh hầu kết bị bóp nát vang lên. Tiểu Lộ nắm chặt yết hầu hắn, gắn từng chữ hỏi. Người muốn giết ta? Dừng tay. Nơi xa, đại trưởng lão bò dậy, hét lớn, vị này chính là thiếu tông chủ Vạn Lý Tông. Vạn Lý Tông các ngươi rất mạnh hả? Tiểu Lộ cười lạnh hỏi tiếp. Vấn đề này hỏi ra khiến đại trưởng lão như hắn rất xấu hổ. Thiếu tông chủ. Nơi xa, Chu Uyển Quân cười lạnh nói. Cho dù tông chủ Vạn Lý Tông các ngươi trong này thì như thế nào? Các ngươi đến cùng là ai? Đại trưởng lão rốt cục cũng ý thức được một nhóm thanh niên nam nữ trước mắt sợ là tồn tại mà Vạn Lý Tông trêu chọc không nổi. Chu Uyển Quân. Chu Uyển Quân. Nghe được cái tên này, toàn thân đại trưởng lão chấn động không thôi. Người đánh bại Đồ Tam Kiếm Tân Tấn lên cự đầu. Ngươi chỉ nghĩ đến điều này thôi sao? Chu Uyển Quân nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi lại. Nghe vậy, con ngươi đại trưởng lão co rụt, ánh mắt hắn khó khăn chuyển lên người Diệp Hạo. Hắn chú ý thấy Chu Uyển Quân đứng sau lưng Diệp Hạo nửa bước. Cái này có ý tứ gì? Hắn rất rõ ràng. Tôn ti khác biệt. Nói cách khác, thân phận Diệp Hạo cao hơn so với Chu Uyển Quân. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên, các đại tông môn đều biết rõ Chu Uyển Quân đi theo Diệp Hạo. Diệp Hạo là ai? Yêu nghiệt trong yêu nghiệt của Cửu Trọng Thiên, chạm tay có thể bỏng. Thân phận yêu nghiệt chú định toàn bộ Cửu Trọng Thiên không bao nhiêu thanh niên nam nữ có thể kề vai. Sau khi thân phận thập nhị phẩm tôn cấp đan sư lộ ra, toàn bộ Cửu Trọng Thiên càng không có yêu nghiệt nào có thể so sánh cùng. Cửu Trọng Thiên ba vị ma tộc thượng thần, nhân tộc thượng thần cùng yêu tộc Thải Kỳ Lân đều công khai tuyên bố bảo hộ Diệp Hạo. Lại càng không cần nói đến đỉnh tiêm tông môn như Phong Vân Tông, Lâu Ngoại Lâu, Thiền Sát Lâu. Thông tri tông chủ các ngươi đến đây. Chu Uyển Quân lạnh lùng nói, nếu Vạn Lý Tông không cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, chúng ta không ngại để Vạn Lý Tông biến mất. Chu Uyển Quân vừa nói xong, đại trưởng lão nào còn dám chần chờ vội vàng khắc xuống một đạo truyền tấn ngọc phù khẩn cấp. Vạn Lý Tông. Bên trong một cung điện hoa lệ, một trung niên mặc trường bào màu trắng đang ôm một xinh đẹp nữ tử nói lời tâm tình. Nói được vài câu, trung niên đã xoay người đặt nữ tử dưới thân mình. Trung niên đang định cởi quần áo nữ tử thì một đạo thân ảnh vội vàng xông vào. Thấy rõ là ai, trung niên kia cau mày trách mắng. Tiểu Nguyệt, ai bảo ngươi xông vào đây? Nữ tử gọi Tiểu Nguyệt nhìn thấy cô gái dưới thân tông chủ không thể không mở to hai mắt mà nhìn. Nếu nàng nhớ không sai, nữ tử này chính là nữ đệ tử xinh đẹp vừa mới tiến vào tông môn. Làm sao? Lời ta ngươi không nghe hả? Chu Quang Thái trầm giọng. Thật ra, nếu đệ tử khác tùy tiện xâm nhập, hắn đã sớm dùng một bàn tay đánh chết rồi. Nhưng mà ai bảo Tiểu Nguyệt là thị nữ bản thân hắn sủng ái nhất chứ? Tiểu Nguyệt vội nói, tông chủ, Đường chủ tình báo Đường đang chờ ở thư phòng, hắn nói có chuyện quan trọng thương lượng. Chu Quang Thái trầm ngâm đứng lên. Nếu chuyện bình thường, Đường chủ tình báo Đường đã tự mình xử lý, trừ phi gặp được sự tình khó giải quyết mới đi tìm hắn. Vấn đề là có thể gặp được chuyện gì chứ? Chu Quang Thái nghi ngờ đi tới thư phòng, lúc này, hắn thấy Đường chủ tình báo Đường đang lộ vẻ sốt ruột cùng bất an. Lệ Đường chủ, xảy ra chuyện gì? Tông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Đường chủ tình báo Đường một câu nói kia để Chu Quang Thái lo lắng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tông chủ, người có nhớ để thiếu tông chủ truy tra Vân Dương vực nơi xuất hiện hỏa tiên thạch không? Nhớ chứ? Thiếu tông chủ đã truy xét được, mỏ quặng do Trần Gia Lan thành trưởng khống xuất hiện hỏa tiên thạch. Tiếp tục. Gần Lan Thành có một tông môn không kém hơn chúng ta. Thiên Tầm Tông, vì vậy thiếu tông chủ vụng trộm trưởng khống Trương gia cùng Mục gia, vì lo lắng thám tử Thiên Tầm Tông phát hiện vấn đề. Nói đến đây, hắn dừng một chút nói, nhưng mà ai có thể ngờ, ngay lúc sắp đắc thủ, Diệp Hạo lại trộn lẫn tiến vào, mà hình như hắn có quan hệ với Trần gia. Diệp Hạo nào? Chu Quang Thái cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Chính là vị kia a, người mà hiện giờ chạm tay có thể bỏng. Tình báo Đường Đường chủ đắng chát nói ra. Hả? Chu Quang Thái kinh trụ. Hiện tại, một thị nữ Diệp Hạo bắt được thiếu tông chủ, mà một thị nữ khác của hắn nói với đại trưởng lão rằng, bảo người cho một giao phó, nếu không không ngại xóa sổ Vạn Lý Tông chúng ta. Toàn thân Chu Quang Thái run lên. Chuyện này phải bẩm báo lão tổ. Chu Quang Thái trầm mặc một lúc rồi nói. Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này quan hệ đến sinh tử tồn vong của tông môn. Không phải tông chủ như hắn có thể quyết định được. Chu Quang Thái vội vàng đi tới cấm địa. Bên trong cấm địa, một đồng nhan nữ tự tóc bạc mặc một áo choàng rộng thùng thình ngồi tắm dưới suối nước nóng, nàng lẳng lặng chải tóc. Chu Quang Thái nhìn thấy cảnh này, hơi có chút xấu hổ. Quang Thái, ngươi nhìn ta có đẹp hay không? Nữ tử này vừa nói vừa đứng lên. Bởi vì áo choàng trên người không buộc dây nên dáng người uyển chuyển lập tức xuất hiện trong mắt Chu Quang Thái. Chu Quang Thái nhìn thoáng qua vội vàng quay đầu chỗ khác. Đây chính là lão tổ Vạn Lý Tông, về tình về lý hắn không thể nhìn. Không dễ nhìn sao? Nữ tử kia ung dung hỏi. Không, không, đẹp lắm. Vậy tại sao ngươi không nhìn? Chu Quang Thái đang định nói cái gì đó thì cảm thấy một trận làn gió thơm thổi tới, sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Dịch, hám thiên tà thần. Toàn thân Chu Quang Thái căng cứng. Lúc này, hắn muốn sụp đổ. Chuyện này con mẹ nó nên trả lời thế nào đây? Ai có thể nói cho ta biết không? Chu Quang Thái không phải không biết lão tổ nhà mình là dạng người gì. Trong tông môn, người có thể đánh chủ ý đến một vài đệ tử trẻ tuổi, nhưng người không thể đánh chủ ý lên ta nha. Chu Quang Thái muốn lấy lòng lão thái bà này nên đã kính dâng bản thân. Hiện tại, Chu Quang Thái đã có tu vi tiên tôn cửu chuyển, chỉ cần sinh cơ thành thục hắn sẽ độ kiếp chứng đạo, đến lúc đó sẽ cùng ngang hàng với vị này. Lão tổ, tông môn sắp có đại nạn. Chu Quang Thái đột nhiên nghĩ đến mục đích của chuyến đi lần này. Có ta ở đây, tông môn sẽ không sao. Chuyện này, chỉ sợ lão tổ ngươi cũng không che được. Hả? Nghe vậy, nữ tử kia rút tay ra khỏi ngực Chu Quang Thái, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, kể lại chi tiết chuyện này cho ta nghe. Đợi đến Chu Quang Thái kể sự tình tự thuật một lần, ánh mắt nữ tử kia phát sáng lên. Ý ngươi là Diệp Hạo đi tới Vân Dương vực? Ừm. Chuyện này giao cho ta là được. Nữ tử nói xong, vùng tay lên xé rách không gian rời đi. Nhìn thấy bộ dáng lão tổ hứng thú bừng bừng, mặt mũi Chu Quang Thái tràn đầy kinh ngạc. Chợt hắn mơ hồ nghĩ tới cái gì. Lão tổ sẽ không phải nghĩ tới đây. Chu Quang Thái vội vàng xé rách không gian đuổi theo. Trần gia. Toàn bộ đệ tử Trần gia đều đang trong trạng thái lo sợ. Đại trưởng lão Vạn Lý Tông vừa mới nói cái gì? Cự đầu. Thị nữ bộ dáng diễm lệ bên cạnh Diệp Hạo là một cự đầu. Cự đầu đại biểu cho điều gì? Bọn họ sao không biết? Cự đầu làm sao lại tới nơi thâm sơn cùng cốc này? Chấn kinh, đồng thời bọn họ cũng ý thức được Trần gia sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Cho Vạn Lý Tông 1000 lá gan cũng không dám động thủ với cự đầu. Thế hệ tuổi trẻ, cự đầu cũng đã trưởng thành, trừ phi xuất động lực lượng tinh nhuệ nhất của tông môn, mới có thể cưỡng ép đối phương lui lại, thế nhưng ai có thể đảm bảo trong tay cự đầu không có ác chủ bài. Mà ác chủ bài trong tay bọn họ đều đạt đến tiên vương cấp. Vì vậy, chỉ có tiên vương mới dám xuất thủ với cự đầu. Vấn đề là phía sau cự đầu không có cường giả tiên vương sao? Còn nữa, cự đầu nào không có tạo hóa nghịch thiên? Đâu phải nói cướp giết là cướp giết được. Nhưng ngay lập tức, Trần Trung Đức lại nghĩ đến một vấn đề. Chính là vị công tử còn tôn quý hơn Chu Uyển Quân. Diệp Hạo này là ai? Trần Trung Đức không dám nghĩ. Mà lúc này, một đạo uy áp kinh khủng từ đằng xa tràn ngập mà đến. Khi uy áp xuất hiện, tu sĩ giữa sân ngoại trừ mấy người thì toàn bộ đều không tự chủ được mà quỳ xuống. Bọn họ hoảng sợ nhìn về một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Một thân hồng y, tóc bạc đồng nhan. Tiết Hồng Di. Lão tổ Vạn Lý Tông. Cường giả Tiên Vương. Tiết Hồng Di quét mắt nhìn toàn trường, sau đó, cặp mắt đào hoa rơi lên người Diệp Hạo. Nếu ta đoán không nói sai, ngươi là Diệp Hạo. Diệp công tử hả? Xuống đây. Diệp Hạo thản nhiên nói. Cái gì? Tiết Hồng Di khẽ giật mình. Ta nói cút xuống cho ta. Sau khi Diệp Hạo vừa nói, thương khung xuất hiện liệt phùng khủng bố, Tiết Hồng Di kêu thảm một tiếng, thân hình không tự chủ được rơi xuống phía dưới. Đợi đến khi nàng rơi xuống đất, đầu tóc có chút tán loạn mà nhìn Diệp Hạo nói, ngươi, tinh thần lực của ngươi làm sao mạnh như thế? Ngươi thật vô tri. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, bình thường tiêu chuẩn yêu nghiệt là tiên chủ cảnh có thể nắm giữ chiến lực tiên vương cảnh, mà hiện tại, yêu nghiệt cửu trọng thiên nhau nhau đều đặt chân đến tiên tôn, chiến lực bọn họ đã sớm không đơn giản ngừng bước ở tiên vương nhất chuyển rồi. Mà ngươi chỉ là tiên vương nhị chuyển, có tư cách gì ngông cuồng trước mặt ta? Diệp Hạo vừa nói xong, Trần Trung Đức mở to hai mắt nhìn. Yêu nghiệt. Diệp Hạo là yêu nghiệt. Biết được điểm ấy, Trần Trung Đức rốt cục minh bạch tại sao Trần Nguyệt Lan đi theo Diệp Hạo rồi. Không thấy cự đầu như Chu Uyển Quân cũng đi theo người ta sao? Trần Nguyệt Lan còn không phải thiên kiêu. Có thể làm thị nữ Diệp Hạo đã là thiên đại tạo hóa rồi. Diệp Hạo, chúng ta nói đến chuyện Cam Dương Hồng mạo phạm ngươi a, ánh mắt Tiết Hồng Di nóng bỏng nhìn Diệp Hạo lên tiếng. Nói đi. Ngươi đi theo ta. Nói tại đây đi. Ta cảm thấy có mấy lời vẫn không thích hợp để người ngoài biết. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi rồi nhấc chân theo Tiết Hồng Di. Sau khi đi được một đoạn, nàng vung tay lên bày một đạo không gian bình chướng. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn nàng nhưng không nói cái gì. Hiện tại, tu vi của Diệp Hạo đến tiên tôn tam chuyển, luận chiến lực đạt đến tiên vương ba chuyển, thật không sợ Tiết Hồng Di làm cái quỷ gì. Còn nữa, bên trong tiểu thiên địa hắn còn có một tiên vương trung kỳ níp níp đây. Nha đầu này dù chiến lực không mạnh, nhưng có thể chống lại Tiết Hồng Di. Lại thêm bản thân hắn, chẳng lẽ còn không đối phó được một tiên vương nhị chuyển. Nói đi. Diệp Hạo vừa dứt lời thấy Tiết Hồng Di vứt cho hắn một cái mị nhãn. Sau đó, hắn thấy một màn cực kỳ đặc sắc, chỉ thấy Tiết Hồng Di nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra bờ vai như ngọc. Đẹp không? Tiết Hồng Di mị nhãn như tơ vương đầu lưỡi liếm bờ môi mà hỏi. Diệp Hạo đang chuẩn bảo đối phương nên mặc quần áo vào thì Tiết Hồng Di lại cởi áo thoát đến vị trí sung mãn nhất, không biết tại sao tà hỏa trong cơ thể Diệp Hạo dũng mãnh dâng cao, trong mắt hắn dần bị dục vọng xâm chiếm. Mà lúc này, một âm thanh như kinh lôi nổ vang trong tai Diệp Hạo. Diệp Hạo, tỉnh lại. Thời khắc mấu chốt, Dược Vương đỉnh cảnh tỉnh Diệp Hạo. Thanh minh trong mắt Diệp Hạo nhanh chóng khôi phục. Sau khi khôi phục, Diệp Hạo nhìn Tiết Hồng Di toát ra băng lãnh sát cơ. Tiết Hồng Di, ngươi tự tìm cái chết. Vừa nói xong, Diệp Hạo không thèm giữ đại tinh thần lực lại chút nào mà đánh tới Tiết Hồng Di. Cảm thụ được đại tinh thần lực mãnh liệt cuộn trào, Tiết Hồng Di biến sắc đồng thời cũng dùng đại tinh thần chi lực đối kháng. Đại tinh thần lực hai người chạm vào nhau, không gian bình chướng do Tiết Hồng Di bố trí lập tức vỡ nát, vừa lúc tu sĩ phía xa nhìn qua thấy Diệp Hạo hóa thành một đạo mũi tên quanh ra một quyền đánh tới Tiết Hồng Di. Tiết Hồng Di ngạnh kháng một quyền này. Kết quả là Tiết Hồng Di bị quanh ra một quyền Diệp Hạo một quyền đánh lui. Sau khi Diệp Hạo đặt chân đến tiên tôn tam chuyển, nhục thân cùng đại tinh thần chi lực của hắn đều đạt đến tiên vương tam chuyển sơ kỳ. Nhưng cho dù còn ở sơ kỳ cũng không phải Tiết Hồng Di có thể chống đỡ. Tiết Hồng Di nhìn thấy Diệp Hạo còn muốn tiếp tục xuất thủ tức giận quát, Diệp Hạo, nếu ngươi còn đánh nữa cũng đừng trách ta không khách khí. Vậy ta xem ngươi không khách khí như thế nào? Diệp Hạo nói xong, đại tinh thần chi lực diễn hóa ra một pháp ấn thần bí. Lúc này, pháp ấn thành hình đánh tới giam cầm Tiết Hồng Di vào trong. Dịch, hám thiên tà thần. Cấm tiên chi thuật. Theo việc ba động cấm tiên chi thuật rót vào tứ chi bách hải của mình, Tiết Hồng Di hoảng sợ phát hiện pháp lực bản thân có chiều hướng bị giam cầm. Phá cho ta. Tiết Hồng Di quát ầm lên. Thoại âm Tiết Hồng Di vừa rơi xuống, toàn thân nàng tràn ra từng đạo áp lực mênh mông. Vô thượng kim thân. Tiết Hồng Di vận chuyển vô thượng kim thân, pháp lực bị giam cầm cũng hơn chậm lại một chút. Nhìn thấy một màn, Tiết Hồng Di đã hiểu rõ bản thân nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Răng rắc. Trong u tối, một dải lụa xuyên qua hư không, trên thân lụa phát ra quang huy cực kỳ kinh người, khiến tu sĩ toàn trường có một loại cảm giác khiếp sợ. Pháp tắc. Đây là pháp tắc. Công tử, cẩn thận. Pháp tắc chỗ nào cũng có, căn bản không tránh được. Ngay lúc Chu Uyển quân chúng nữ nhao nhao kinh hô, đạo pháp tắc xuyên thời không đánh tới trái tim Diệp Hạo. Khiến tu sĩ toàn trường đều không ngờ, ánh mắt Diệp Hạo đang lộ vẻ nóng bỏng mà nhìn đạo pháp tắc kia. Lúc dây pháp tắc chuẩn bị xuyên qua hắn, một đạo kiếm ngân vang dội chư tiên, tiếp đó tu sĩ toàn trường thấy một đạo ánh mắt sắc bén phá không mà ra, hung hăng chạm vào pháp tắc của Tiết Hồng Di. Còn người Tiết Hồng Di co rụt lại. Ngươi làm sao có thể chưởng không pháp tắc? Yêu nghiệt nắm giữ chiến lực tiên vương. Nhưng yêu nghiệt lại có một thiếu sót trí mạng. Đó là chưa qua thiên kiếp tẩy lễ, không thể nắm giữ pháp tức. Đó cũng là lý do vì sao yêu nghiệt không chủ động khiêu chiến tiên vương. Chuyện ngươi không biết trên đời này còn nhiều lắm. Diệp Hạo nói đến đây hai tay kết ấn. Hắn vận dụng một trong những tạo hóa mà thiên đạo ban thưởng cho. Có thể sớm thu được năng lực của cảnh giới kế tiếp. Diệp Hạo đặt chân đến tiên tôn cảnh cũng tự nhiên mà nắm giữ pháp tắc chi lực tiên vương mới có. Nhưng chỉ có thể dùng được ba lần. Không biết tại sao Tiết Hồng Di nhìn thấy thủ ấn của Diệp Hạo, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Dê. Lúc này Tiết Hồng Di cũng bất chấp thân phận đối phương nữa. Chu Quang Thái từ xa vội chạy tới nhìn thấy Tiết Hồng Di tế ra một tiên kiếm ngũ thải lưu ly, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Diệp Hạo nếu bị giết, Tiết Hồng Di chắc chắn sẽ đền mạng, mà Vạn Lý Tông trên dưới cũng phải chôn cùng. Mắt thấy tiên kiếm muốn trảm tới người Diệp Hạo, một màn thần kỳ phát sinh. Chu tiên kiếm không những không có chém tới Diệp Hạo, mà còn lấy một loại phương thức dị thường rút lui, trở về túi càn khôn trong tay Tiết Hồng Di, mà toàn bộ quá trình Tiết Hồng Di đều đứng im, thậm chí ngay cả trong mắt cũng không hề động đậy. Cùng lúc đó, Diệp Hạo động. Một quyền mang theo năng lượng hủy diệt thiên địa hung hăng đánh lên ngực Tiết Hồng Di. Tiết Hồng Di phun máu lui lại, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao mình bị thương? Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Mà ngay lúc này, một đạo đại tinh thần chi lực kinh khủng mãnh liệt cuốn đến. Lúc này, Tiết Hồng Di vận dụng đại tinh thần chi lực đối kháng. Nhưng nhục thân nàng bị trọng thương, thức hải cũng đồng thời bị thương, vì vậy đại tinh thần chi lực cũng nhận lấy tổn thương, ở trạng thái đỉnh phong còn không kém hơn Diệp Hạo một chút, càng không cần phải nói đến hiện tại, Tiết Hồng Di vừa mới bị trọng thương. Phốc. Tiết Hồng Di lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khác biệt là lần này phun ra máu tươi kim sắc. Bịch một tiếng, nàng nặng nề ngã xuống đất. Diệp Hạo từ trên cao nhìn xuống Tiết Hồng Di, lạnh lùng quát. Tiết Hồng Di, lá gan ngươi không nhỏ, dám dùng mị hoặc với ta. Tiết Hồng Di ngẩng đầu nghiêm nghị, nhìn Diệp Hạo trên không nói. Chẳng lẽ ta không đẹp? Ngươi đẹp hay không thì có liên quan gì với ta? Diệp Hạo lạnh lùng đáp. Ta thích ngươi mà. Tiết Hồng Di nói câu này khiến Diệp Hạo giật mình. Mẹ nó chứ. Thổ lộ. Lão nương này đang diễn hài sao? Lăn đi. Diệp Hạo phất phất tay. Tiết Hồng Di nhìn Diệp Hạo, thật sâu một cái nói. Ta sẽ không từ bỏ theo đuổi ngươi đâu. Chớ ép ta giết ngươi. Diệp Hạo nhìn Tiết Hồng Di chầm chầm quát lạnh. Lần này nàng không tiếp tục nói mà nữa xoay người rời đi. Chu Quang Thái nhìn thấy Tiết Hồng Di rời đi, vội vàng tiến lên. Diệp công tử, ta là tông chủ Vạn Lý Tông Chu Quang Thái. Ngươi đến nói chuyện bồi thường sao? Diệp Hạo bình thản hỏi. Chuyện này do Vạn Lý Tông ta sai, mong Diệp công tử vạch ra một cái, vô luận kết quả gì, Vạn Lý Tông đều tiếp nhận. Chu Quang Thánh nói lời này cũng coi như đã biết tướng nhận túng. Không nhận không được a, không thấy lão tổ tiên vương cảnh đều bại trong tay đối phương sao? Thiếu tông chủ Vạn Lý Tông các ngươi không những ngấp nghé ba thị nữ của ta, còn sai đại trưởng lão các ngươi giết một thị nữ của ta. Diệp Hạo chỉ vào Cam Dương Hồng cách đó không xa lãnh đạm nói. Diệp công tử cảm thấy thế nào mới thích hợp? Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Quang Thái trầm ngâm một chút rồi đi về phía Cam Dương Hồng. Tông chủ. Cam Dương Hồng nhạy bén thấy được trong mắt Chu Quang Thái lóe lên một đạo sát cơ. Đừng trách ta. Tiếng nói vừa dứt, Chu Quang Thái đánh vào đầu Cam Dương Hồng. Bịch một tiếng, đầu hắn bị đánh nát, máu tươi hòa với óc cuồn cuộn phun lên. Diệp công tử, không biết như vậy đã hài lòng ngươi chưa? Giết Cam Dương Hồng xong, Chu Quang Thái phủi tay như chưa có chuyện gì xảy ra, quay người hỏi lại Diệp Hạo. Chưa đủ. Diệp Hạo nhìn thật sâu Chu Quang Thái một cái nói. Vị này thật tâm ngoan thủ lạp a, không biết Diệp công tử còn muốn sao nữa. Ta muốn một nửa tài nguyên trong phủ khố Vạn Lý Tông các ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Cái này. Có vấn đề. Không có vấn đề. Diệp Hạo tâm thần khẽ động, một đạo phân thân xuất hiện trước mặt hắn. Theo Chu tông chủ đi lấy tài nguyên. Diệp Hạo phân phó. Đợi đến lúc đám người Chu Quang Thái rời đi, Trần Trung Đức mới run rẩy dưới sự nâng đỡ của Trần Nguyệt Lan mà đi đến trước mặt Diệp Hạo. Trần Trung Đức gặp qua Diệp công tử. Diệp Hạo quá nổi danh. Thế lực to nhỏ nào ở Cửu Trọng Thiên mà chưa nghe qua tên của hắn chứ? Chính là vì nghe qua nên Trần Trung Đức mới biết rõ Diệp Hạo có địa vị cỡ nào. Thế hệ tuổi trẻ, không người có thể so. Diệp Hạo đỡ Trần Trung Đức lên. Không cần như thế. Phải vậy, hôm nay nếu không nhờ có Diệp công tử, Trần gia chúng ta đã diệt môn rồi. Trần Trung Đức lập tức nói. Diệp Hạo lơ đễnh nói. Chỉ là đúng lúc gặp thôi. Lão tổ, hay mời Diệp công tử đi vào nhà đi, chỗ này không phải nơi để nói chuyện. Trần Minh Quang lúc này lên tiếng nhắc nhở. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn xem ta già nên hồ đồ rồi. Trần Trung Đức xin lỗi một tiếng rồi tự mình mời Diệp Hạo đi đến phòng khách. Phòng khách sớm đã được Trần Minh Huy an bài quét dọn sạch sẽ. Bất quá Diệp Hạo chỉ cùng Trần Trung Đức hàn huyên vài câu rồi rời đi. Bởi vì Diệp Hạo cũng không có bao nhiêu hứng thú với Trần gia, lần này đến đây chỉ nể mặt Trần Nguyệt Lan mà thôi. Nguyệt Lan, Diệp công tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Đợi đến lúc Diệp Hạo rời đi, Trần Trung Đức thăm dò hỏi. Dịch, Hám Thiên Tà Thần. Công tử đến Trần gia chỉ vì năm đó đã đáp ứng lời hứa với ta thôi. Trần Nguyệt Lan nói khẽ. Hứa hẹn. Trần Trung Đức khẽ giật mình. Công tử ưa thích thanh tĩnh, lão tổ không nên tùy tiện quấy rầy. Trần Nguyệt Lan dời chủ đề nói. Già thành tinh như Trần Trung Đức thấy thế nào không nhận ra Trần Nguyệt Lan không muốn trả lời vấn đề trước. Cực toàn năng học sinh treo lơ, bởi vậy hắn cũng thừa cơ hỏi. Trần gia chúng ta có phải có thể thừa cơ tiến đánh Trương gia cùng Mục gia đúng không? Có thể. Diệp công tử sẽ không để ý chúng ta chém tận giết tuyệt hả? Sẽ không đâu. Vậy bây giờ ta đi an bài. Trải qua chuyện hôm nay, Trần Trung Đức cũng đã hiểu đối đãi với địch nhân không nên nhân nghĩa. Hiện tại cao thủ Trương gia cùng Mục gia đã vẫn lạc hầu như không còn, bởi vậy Trần gia tiến công hai nhà đều không có khó khăn gì. Vậy của cải của hai nhà thì sao? Mọi người cứ giữ lấy. Không cần cho Diệp công tử. Giá trị bản thân công tử đã sớm vượt xa dự đoán của các ngươi rồi. Trần Trung Đức trầm ngâm một chút vân nói. Nguyệt Lan, Trần gia những năm nay cũng lưu trữ được một chút dược liệu trân quý, không biết có thể nhờ Diệp công tử luyện chế tiên đan không? Ta phải hỏi công tử một chút. Vậy làm phiền rồi. Lão tổ, lời này của người ta không thể chịu nổi. Trần Nguyệt Lan lập tức nói. Nguyệt Lan, ngươi đã là thị nữ của Diệp công tử, luận thân phận đơn thuần, cự đầu cũng không sánh nổi. Trần Trung Đức nói khẽ. Lão tổ không cần ngươi làm cái gì cả, chỉ cần tương lai Trần gia gặp phải nguy cơ, ngươi có thể đưa tay một hai. Nhưng nếu Trần gia không có thuốc chữa, như vậy ngươi cũng không cần phải quản. Nghe vậy Trần Nguyệt Lan trầm mặt, thật lâu sau mới mở miệng nói. Lão tổ, ngươi đã suy nghĩ về tương lai chưa? Tương lai? Cửu Trọng Thiên đoán chừng chỉ có thể chống đỡ vài chục năm, sau đó sẽ sụp đổ, đến lúc đó ngay cả Tiên Vương cũng rất khó sống sót. Tiên Vương cũng rất khó sống. Nghe Trần Nguyệt Lan nói vậy, sắc mặt Trần Trung Đức đại biến. Đúng vậy, công tử đã nói qua chỉ có bán thần mới có thể sống sót qua đại kiếp kinh khủng. Cái này... Trần Trung Đức có chút bối rối. Kế hoạch trước đó của lão là nộp tài phú nhiều năm lên cho một tông môn Tiên Vương. Không cần tông môn kia có thể che chở toàn bộ Trần gia, chỉ cần có thể cam đoan huyết mạch Trần gia có thể kéo dài là được. Thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện bản thân mong muốn chỉ đơn phương, bởi vì cho dù gia tộc Tiên Vương cũng chưa hẳn có thể rời đi. Không phải nói có thể xé rách đại bình chướng thế giới tiến vào Bát Trọng Thiên sao? Thế nhưng điều đó chỉ có Tiên Vương cao giai mới làm được. Trần Trung Đức rõ ràng không biết nhiều như Trần Nguyệt Lan. Mà điều này cũng bình thường. Gia tộc và tu vi hạn chế tầm mắt. Hắn vẫn nghĩ Tiên Vương đã có thể an toàn rời đi. Đến lúc đó Tiên Vương bình thường cũng phải cầu khẩn cường giả Tiên Vương cao giai che chở. Người cảm thấy đến lúc đó bọn họ sẽ chú ý đến chúng ta sao? Vậy chúng ta nên làm gì? Ta đi van cầu công tử. Trần Nguyệt Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Bên trong một đình viện tinh xảo, Diệp Hạo lười nhác nằm trong ngực Lăng Dao. Lâm Ngưng Hạ ngồi bên người vì hắn mà đúc từng quả ngũ thải lưu ly bồ đào. Ngũ thải lưu ly bồ đào này có được nhờ hắn đi du lịch Cửu Trọng Thiên. Diệp Hạo trực tiếp đưa loại tiên quả thượng thừa này trồng trong tiểu thiên địa. Những năm này Lâm Ngưng Hạ thu thập rất nhiều chủng tử, đồng thời cũng dốc lòng nuôi dưỡng, đến hiện tại khu vực ngũ thải lưu ly vồ đào cũng khuếch trương gấp 10 lần. Dựa theo kế hoạch của Lâm Ngưng Hạ muốn mở rộng tầm 100 mẫu. Thứ nhất, vị của ngũ thải lưu ly bồ đào rất ngon, thứ hai, nó có dược dụng, thứ ba, cũng quan trọng nhất, có thể tăng tu vi. Bất quá chỉ hữu dụng với người dưới tiên tôn cảnh. Đối với cấp bậc Diệp Hạo cũng vô dụng. Chu Uyển Quân nhẹ nhàng đấm chân giúp Diệp Hạo. Cực kỳ hài lòng. Diệp Hạo không khỏi híp mắt lại hưởng thụ. Mà ngay lúc này, Trần Nguyệt Quân lại sợ hãi đi đến. Nguyệt Lan. Diệp Hạo không mở mắt mà thản nhiên hỏi. Phát sinh chuyện gì? Trần Nguyệt Lan cắn bờ môi, rồi phù một tiếng quỳ trước mặt Diệp Hạo. Mong công tử cứu giúp Trần gia ta. Nghe vậy Diệp Hạo mở hai mắt ra nói. Lời này có ý gì? Vài chục năm nữa Cửu Trọng Thiên sẽ tan vỡ, người mạnh nhất Trần gia ta chỉ đến Tiên Tôn, làm sao có thể chống lại thiên uy kinh khủng này? Ý ngươi là? Mong công tử thu lưu Trần gia. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi lên tiếng. Nói cho Trần Trung Đức biết, các ngươi có một tháng giải quyết hết mọi chuyện, một tháng sau ta sẽ rời khỏi nơi đây. Đa tạ công tử. Trần Nguyệt Lan đại hỉ. Nói đến đây Trần Nguyệt Lan muốn dập đầu. Ngay trong lúc này, Diệp Hạo khẽ vươn tay ngăn cản. Ngươi là thị nữ của ta, những năm này ngươi tận tâm chăm sóc ta, về tình về lý ta cũng phải giúp ngươi. Dừng lại một chút Diệp Hạo tiếp tục nói. Còn nữa, về sau không cho phép dập đầu. Vâng. Trần Nguyệt Lan gật đầu. Lúc Trần Nguyệt Lan tiến về thư phòng của Trần Trung Đức được biết Trần Trung Đức đã đến đại sảnh nghị sự. Sau khi đến đó, Trần Nguyệt Lan liền cảm nhận được mùi máu tươi nồng đậm. Trần Trung Đức đang nghe Trần Minh Huy báo cáo chiến quả nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Nguyệt Lan đi đến lập tức đứng lên thấp thỏm hỏi. Diệp công tử nói thế nào? Một tháng sau công tử sẽ rời khỏi nơi đây, bởi vậy hạn cho Trần gia xử lý hết toàn bộ mọi việc trong thời gian đó. Trần Nguyệt Lan nhẹ giọng nói. Diệp công tử đáp ứng mang Trần gia chúng ta rời đi. Trần Trung Đức có chút không xác định hỏi. Đúng. Trần Nguyệt Lan nhẹ gật đầu. Lão tổ, một vài đồ không có giá trị nên vứt bỏ thì vứt bỏ, công tử tùy tiện một chút cũng đủ cho một đời Trần gia ta rồi. Cái này ta biết. Trần Trung Đức lập tức nói. Ta sẽ tự mình đốc thúc chuyện này. Lão tổ, người đang nói chuyện gì thế? Trần Minh Tráng nghi ngờ hỏi. Trần Trung Đức không trả lời mà hỏi lại. Chuyện đại kiếp của Cửu Trọng Thiên, người biết chứ? Biết rõ, nghe nói vài chục năm nữa Cửu Trọng Thiên sẽ tan vỡ. Chuyện này toàn bộ Cửu Trọng Thiên đều biết. Nhưng đến lúc đó Trần gia chúng ta đi nơi nào? Trần Trung Đức trầm giọng nói. Trước đó chúng ta nghĩ đưa kỳ trân dị bảo nhiều năm cất giữ trong phủ khố cho Thập Trọng Tông, dù sao Thập Trọng Tông có một tiên vương tọa trấn, nhưng các ngươi biết không, chỉ có tiên vương cao giai mới có thể xé rách bình chướng thế giới, nói cách khác vị lão tổ kia của Thập Trọng Tông không có năng lực rời đi. Toàn bộ cao tầng Trần gia đều kinh sợ. Bất quá bọn họ chợt nghĩ đến chuyện Trần Nguyệt Lan vừa nói. Lão tổ, vừa nãy ngươi nói Diệp công tử nguyện ý thu lưu chúng ta. Trần Minh Huy lập tức đại hỉ lên tiếng hỏi. Dịch, hám thiên tà thần. Đúng vậy, may mà có Nguyệt Lan. Trần Trung Đức gật đầu nói. Quá tốt rồi. Trần Minh Huy vui mừng. Diệp công tử chính là vương giả bên trong yêu nghiệt, tương lai đặt chân đến bán thần không vấn đề gì. Trần gia chúng ta về sau đi theo Diệp công tử, ai còn dám trêu chọc nữa. Trần Minh Tráng cười nói. Im miệng. Trần Trung Đức nghe Trần Minh Tráng nói vậy, quát lớn. Trần Minh Tráng ngạc nhiên nhìn qua, gãi gãi đầu hỏi lại. Lão tổ, sao vậy? Diệp công tử đáp ứng thu lưu chúng ta đã vô cùng ân tình, phần ân tình này giống như tái tạo. Trần Trung Đức lẫm liệt nói, vì vậy, ai dám gây phiền phức cho Diệp công tử, đừng trách ta vô tình. Lúc này, Trần Nguyệt Lan lên tiếng. Diệp công tử một đời quang minh lỗi lạc, ghét nhất ỷ thế hiếp người. Dừng một chút Trần Nguyệt Lan lại nói, vì vậy, Trần gia tốt nhất đừng xuất hiện chuyện này, nếu không đến lúc đó công tử rất sẽ nổi giận. Ta đảm bảo những chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Trần Trung Đức vỗ bộ ngực đảm bảo. Đương nhiên gặp chuyện cũng không sợ, chỉ cần chúng ta có lý, cho dù chuyện lớn đến đâu công tử đều sẽ giúp chúng ta bãi bình. Cuối cùng, Trần Nguyệt Lan lại nói một câu. Sau khi Trần Nguyệt Lan rời đi, cao tầng Trần gia bắt đầu chiêu mộ đệ tử các nơi trở về. Đồng thời, họ cũng bắt đầu bán hết những cửa hàng to nhỏ trong Lan Thành. Bởi vì Trần gia cho ra giá cả thấp hơn thị trường ba thành, vì vậy trong thời gian ngắn sản nghiệp của họ bị đoạt không còn. Đương nhiên, sản nghiệp Trần gia cũng bao gồm sản nghiệp của Trương gia và Mục gia. Không có gia tộc nào ép giá cả. Không có quan trọng. Ba đại thế lực Lan Thành, bây giờ chỉ còn Trần gia độc đại. Lúc này ép giá không phải tìm chết. Còn nữa, những gia hỏa này giống như nhìn ra Trần gia cố ý rời đi, nếu không sẽ không bán toàn bộ cơ nghiệp của gia tộc. Như vậy, Trần gia rời đi, Lan Thành vô chủ, một vài tiểu gia tộc xoa tay bôi lên. Mà khi Trần gia đi theo Diệp Hạo rời đi, cao tầng Thiên Viêm tông thở dài một hơi. Bọn họ lo lắng Diệp Hạo giúp Trần gia ra mặt. Dù sao Tạ Ý đã giết con trai của Trần Minh Tráng, Tiểu Khải. Mặc dù Tạ Ý bị giết, nhưng không nghĩ nhân gia sẽ không báo thù. Cũng may cuối cùng Trần gia vẫn không trả thù. Diệp Hạo dẫn theo một đoàn người Trần gia đi tới một chỗ sơn cốc, nói, ta đưa các ngươi đi một nơi. Ba vạn Trần gia đệ tử nhìn Diệp Hạo, trong mắt đầy kinh ngạc. Đi đâu? Mà lúc này, một cổ thần niệm cưỡng ép giam cầm bọn họ đến một không gian xa lạ. Liếc nhìn lại giống như vô cùng vô tận. Đây là chỗ nào? Trần Trung Đức hỏi. Tiểu thiên địa của ta. Diệp Hạo quét toàn trường nói, các ngươi cần nghe theo phân phó của Lăng Giao và Lâm Ngưng Hạ kiến tạo tiểu thiên địa cho tốt. Không ai không đồng ý, bên trong tiểu thiên địa ẩn chứa thiên địa linh lực cao hơn ngoại giới rất nhiều. Không cao hơn không được. Diệp Hạo chôn giấu vài chục ức trung phẩm tiên thạch bên dưới tiểu thiên địa mà. Thật ra, nếu hắn muốn có thể làm ra nhiều trung phẩm tiên thạch hơn, nhưng cảm thấy đủ là được, bởi vì đợi khi hắn đặt chân lên tiên vương cảnh, đến lúc đó vận dụng thượng thương chi thủ tạo ra thượng phẩm tiên thạch. Một mai thượng phẩm tiên thạch ẩn chứa năng lượng gấp 10 lần trung phẩm tiên thạch. Càng thêm quan trọng là năng lượng ẩn chứa bên trong thượng phẩm tiên thạch tinh khiết hơn. Một ví dụ đơn giản, chân tiên vô vọng thượng tiên cảnh, tu luyện thời gian dài bên trong tiểu thiên địa của Diệp Hạo, dù không dùng tiên đan thì có thể đặt chân đến thượng tiên cảnh, thậm chí thiên tiên cảnh đều không vấn đề, mà nếu chôn giấu phía dưới tiểu thiên địa đều là thượng phẩm linh thạch, như vậy thời gian dài mà cọ rửa tư chất thân thể sẽ phát sinh cải biến, như vậy thời gian dài có thể tăng lên tới ngọc tiên thậm chí kim tiên. Còn nữa, bên trong tiểu thiên địa có không ít nơi trồng dược tài quý hiếm, mùi thuốc của chúng cũng là một loại năng lượng a, đây có thể gọi thành bốn từ động thiên phúc địa. Quy mô của tiểu thiên địa có thể chứa hơn ức tu sĩ, đương nhiên nếu như không quan tâm chen chúc thì 3 năm ức cũng không sao. Những năm này, Diệp Hạo ngoại trừ tu luyện thời gian áo nghĩa cũng chuyên tu không gian áo nghĩa. Bởi vì, tiểu thiên địa có thể tiến một bước phải xem Diệp Hạo hiểu không gian áo nghĩa được bao nhiêu, mà hiện giờ Diệp Hạo đối với không gian đã không kém gì Huyền Huyền Tiên Vương rồi. Diệp Hạo tự tin tương lai bản thân sẽ hiểu rõ hơn đối phương. Dù sao năm đó tu vi Huyền Huyền Tiên Vương chỉ đến Tiên Vương đỉnh phong, mà bản thân hắn có thể đặt chân đến bán thần cảnh. Nhưng, Diệp Hạo lo lắng hắn không có quá nhiều thời gian để trưởng thành đến cảnh giới kia. Bọn người Trần Trung Đức hưng phấn dị thường. Diện tích tiểu thiên địa rất lớn. Lớn hơn nhiều phạm vi thế lực của Trần gia bọn họ, càng quan trọng hơn là ở trong này không có uy hiếp, bọn họ có thể an tĩnh tu hành. Lâm Ngưng Hạ sẽ cung cấp tiên đan tăng tu vi cho các ngươi, tiên đan không phải ngoại giới có thể nắm giữ. Diệp Hạo nói tiếp, các ngươi có thể trong này tùy ý tu hành cùng định cư, nhưng đợi đến thời gian nhất định ta sẽ đẩy nhiều tu sĩ hơn vào nơi này. Có cái gì không hiểu các ngươi đi tìm Lâm Ngưng Hạ và Lăng Giao, nếu còn không thể giải quyết các ngươi nói cho ta biết. Diệp Hạo lại dặn dò những tu sĩ một chút việc cần chú ý rồi an bài lại cho Lăng Giao, Lâm Ngưng Hạ, Chu Uyển Quân, Tiểu Lộ, Trần Nguyệt Lan. Đệ tử Trần gia bởi vì tổ huấn hiếm có hạng người kiệt ngạo bất tuân. Lại thêm trưởng bối ước thúc càng không ai dám tùy ý làm càng. Diệp Hạo ra khỏi tiểu thiên địa định tiến về tiên vực, nhưng đúng lúc này, hắn thấy bầu trời nơi xa nứt ra, trong đó tuôn ra từng bóng người. Một mảnh đen kịt vô cùng vô tận. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, ngay lập tức xuất hiện gần vết nứt. Đây là cái gì? Diệp Hạo giật mình nói. Tử vong chi nha. Cách đó không xa, một giọng nói ngưng trọng vang lên. Diệp Hạo theo thanh âm nhìn sang thấy được một lão đầu treo hồ lô bên hông. Diệp Hạo giật mình hỏi, xin hỏi tiền bối có phải là các huyền thượng thần? Cái gì thượng thần? Bán thần mà thôi. Lão đầu nhẹ nhàng mà lắc đầu. Sắc mặt Diệp Hạo ngưng trọng lên. Các huyền được xem là bán thần nhân tộc mạnh nhất cửu trọng thiên, Thải Kỳ Lân đánh giá cực cao. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, cao thâm mạc trắc khó phỏng đoán. Tiền bối, xin hỏi tử vong chi nha là thứ gì? Tử vong chi nha là một loại báo trước, nó biểu thị thiên địa đại kiếp sắp xảy ra. Các huyền ngưng trọng nói. Hoàng kim thời kỳ vừa mới qua đi thôi mà. Diệp Hạo cao mày nói. Đại kiếp sợ rằng sẽ đến sớm hơn. Các huyền trầm giọng nói. Dịch, hám thiên tà thần. Tử vong chi nha, phô thiên cái địa, vô biên vô hạn. Diệp Hạo nhìn những tử vong chi nha, trầm ngâm chốc lát hỏi, tại sao tiền bối không xuất thủ? Thiên địa có nhân quả, vận mệnh có luân hồi, tất cả đều đã chú định. Các huyền nhìn Diệp Hạo đáp, nên sống sót tự nhiên có thể còn sống sót, không nên sống sót cứu lại thì thế nào? Kéo dài hơi tàn thêm mấy chục năm, rồi cũng chết. Ta biết rõ ngươi đang nghĩ gì. Các huyền nhìn thấy Diệp Hạo muốn nói nên cắt lời. Thật ra, mỗi tiên nhân đều thôn phệ thiên địa tạo hóa, mà tu sĩ sau khi chết đi, tạo hóa ẩn chứa trong cơ thể họ sẽ trả lại thiên địa. Ngươi có thể che chở người ngươi cảm thấy quan trọng, nhưng ngươi không có khả năng che chở tất cả mọi người. Thứ nhất, ngươi không nhiều tài nguyên như vậy. Thứ hai, ngươi cũng không nhiều tinh lực như vậy. Thứ ba, đây là quy tắc ngầm tuân thủ. Nghe vậy, Diệp Hạo trầm mặt lại. Hắn thật có năng lực hóa một nát thành thần kỳ. Nhưng hắn có nhiều tinh lực như vậy sao? Không có. Còn nữa, các đại cường giả đều ngầm cho phép nên có người chết. Diệp Hạo xuất thủ sẽ phá vỡ quy tắc của bọn họ. Còn có, dù Diệp Hạo xuất thủ thì có thể cứu được bao nhiêu người? Không nói toàn bộ Cửu Trọng Thiên, chỉ cần một Vân Dương vực, đã có mấy trăm ức tu sĩ. Hắn liệu có thể cứu bao nhiêu? Cửu Trọng Thiên cũng đã không còn giá trị gì. Các Huyền nhìn Diệp Hạo nói, từ giờ ngươi gặp sẽ khó khăn, ngươi phải từng bước một tăng lên tu vi. Yêu nghiệt nhân tộc bên ngoài có bốn người, kỳ thật trong tối còn có không ít tôn, nhưng ta chỉ xem trọng hai người, một trong đó là ngươi. Tiền bối nói còn một người khác là Tuyết Trích Tiên sao? Ừm. Lai lịch nha đầu Tuyết Trích Tiên rất phi phàm. Các Huyền gật đầu nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đặt chân đến đệ tam cảnh. Tiền bối đã đặt chân đến đệ tam cảnh sao? Ừm. Không biết tiền bối đến thần cảnh còn bao xa? Sau khi đặt chân đến đệ tam cảnh, vẫn còn cách xa một bước, vấn đề là một bước này lại làm ta vướng ba vạn năm. Nói đến đây Các Huyền ung dung ra. Khiếm khuyết cái gì? Con đường phía trước đã đứt. Diệp Hạo lập tức hiểu được. Tiền bối, người biết rõ khí vương ở đâu không? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Khí vương đã vẫn lạc tại thời kỳ thượng cổ, nếu ngươi muốn truyền thừa của hắn, chỉ có đi tứ trọng thiên thử vận may thôi. Các Huyền nói đến đây dừng một chút nói tiếp, nhưng mà ta nghe nói, năm đó khí vương có con, vị kia giống như sáng lập một tông có tên Đại Khí Tông thì phải. Đại Khí Tông. Diệp Hạo yên lặng ghi cái tên này vào lòng. Nhất trọng thiên. Cửu trọng thiên xảy ra chuyện, không bao nhiêu tu sĩ tại đây biết rõ. Nhưng dù có biết cũng không sao cả. Bởi vì, hiện tại cửu trọng thiên sụp đổ, đợi đến lượt nhất trọng thiên, không biết cần bao lâu đây. Nhưng hiện tại, nhất trọng thiên cũng không thái bình, hoặc có thể dùng hỗn loạn để hình dung. Sau khi thiên kiêu nhau nhau cuộc khởi nắm giữ chiến lực cấp bậc tiên tôn, bọn họ đã có tư cách chính diện chống lại các đại thế lực, không còn mượn tiềm lực bản thân cùng danh vọng uy hiếp đối thủ nữa. Người đều có giả tâm. Những thiên kiêu có tư cách chính diện chống lại đại thế lực, sau khi nhau nhau xuất thủ không ngừng cướp đoạt địa bàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên vực rung chuyển. Đông vực cũng như thế. Nhưng mà Đông vực lại có một thế lực vẫn duy trì bình thường. Viêm Hoàng Tông. Từ khi Viêm Hoàng Tông khuếch trường 24 đại vực luôn nghỉ ngơi lấy lại sức. Rất nhiều thế lực rõ ràng một khi Viêm Hoàng Tông lại xuất thủ sẽ làm cho toàn bộ Đông vực ghé mắt, mà hiện tại bọn họ sở dĩ không xuất thủ bởi vì tông chủ chưa hiện thân. Thật ra, rất nhiều thế lực muốn biết Diệp Hạo đã đi nơi nào. Tại sao toàn bộ nhất trọng thiên đều không có bất cứ tin tức gì của hắn? Không lâu sau, có đủ loại lời đồn đại truyền ra. Diệp Hạo đã chết, ta có tin tức ngầm. Người nào nói cho ngươi biết? Nghe nói các chủ đằng long các phái rất nhiều thám tử tìm kiếm đều không tìm được bất kỳ dấu vết gì. Diệp Hạo bị đoạt tạo hóa, thành tựu tương lai có hạn. Tạo hóa bị đoạt đình trệ vào di tích cũng bình thường. Nghe nói Long Ngạo công tử cố ý nhúng chàm địa bàn Viêm Hoàng Tông. Viêm Hoàng Tông chiếm 24 đại vực, thiên kiêu cự đầu Đông vực cố ý tranh giành, cái nào lại không nóng mắt. Thật ra, cho dù Long Ngạo công tử hay Vân Ma công tử cố ý nhúng chàm Viêm Hoàng Tông ta đều có thể hiểu, dù sao hai vị này cùng Diệp Hạo không có giao tình. Nhưng mà ta không thể hiểu Đông Tiên Điện cũng hướng Viêm Hoàng Tông động thủ. Đúng vậy, cương vực Viêm Hoàng Tông ngăn trở Đông Tiên Điện phát triển tại hướng Tây, nhưng cũng đang bảo vệ Đông Tiên Điện nha. Nếu không một mình Khô Mộc làm sao có thể bảo vệ được cả tông? Ai bảo Đông Tiên Điện xuất hiện một tôn cự đầu làm gì? Không thể không nói, Đông Tiên Điện thật có nội tình. Cái rắm ấy. Năm đó nếu không phải Diệp Hạo đưa tạo hóa vốn nên thuộc về bản thân cho Đông Tiên Điện, các ngươi cảm thấy bọn họ có thể nuôi dưỡng được cự đầu Đông Lâm công tử sao? Sao ta nghe nói hướng Viêm Hoàng Tông ra tay là chủ ý Đông Lâm công tử? Đông Lâm công tử trên danh nghĩa là thiếu tông chủ Đông Tiên Điện, nhưng trên thực tế toàn bộ Đông Tiên Điện đều do hắn làm chủ, cho dù tông chủ Hoàng Phủ Kiếm cũng không có quyền lên tiếng. Ai bảo thực lực Đông Lâm công tử mạnh nhất làm chi? Vài ngày trước, ta nghe nói Khô Mộc ra tay ngăn cản nhưng đã bị Đông Lâm công tử một ánh mắt làm chấn thương nặng. Một ánh mắt đã thương người. Không thể nào. Khô Mộc chỉ là tiên tôn nhất chuyển, Đông Lâm công tử đã đến tiên tôn nhị chuyển, huống chi hắn còn là một cự đầu, sức chiến đấu thực tế sợ đạt đến tiên tôn trung giai thậm chí mạnh hơn. Thật ra, Khô Mộc còn tốt đó, trưởng lão Đông Tiên Điện. Đan Đường, Đan Thanh, bởi vì nói một câu giúp cho Diệp Hạo mà bị đối phương phế tu vi. Đông Lâm làm như vậy không lo lắng Diệp Hạo trả thù, người nào không biết ân sư đan đạo của Diệp Hạo là Đan Thanh. Diệp Hạo có thể làm gì? Luận thân phận, hai bên đều là đệ tử Đằng Long Các, luận tu vi hai bên đều là cự đầu. Còn có, Diệp Hạo cũng đã mất đi toàn bộ tạo hóa, hiện tại, hắn có thể đặt chân đến tiên tôn hay không cũng chưa ai biết. Trong một gian quán rượu, hai thân ảnh lẳng lặng ngồi tại một bàn rượu nghe thực khách bốn phía đàm luận. Hai thân ảnh này không phải kẻ khác. chính là Diệp Hạo và Chu Uyển Quân. Chu Uyển Quân nghe được như thế tò mò hỏi, công tử, bọn họ nói thật hả? Có rất nhiều tin đồn không thể tin. Diệp Hạo thản nhiên nói. Chu Uyển Quân nhẹ gật đầu. Cô đi theo Diệp Hạo song sáo ở Cửu Trọng Thiên quả thực gặp được không ít cơ duyên. Diệp Hạo nếu không có tạo hóa làm sao gặp được những cơ duyên này? Ai nói cho ngươi truyền ngôn không thể tin? Tu sĩ nói Diệp Hạo mất đi toàn bộ tạo hóa đứng lên, sắc mặt bất thiện nhìn hắn quát hỏi. Dịch, hám thiên tà thần. Bỏ tay của ngươi xuống cho ta. Nhìn thấy tu sĩ kia chỉ Diệp Hạo, Chu Uyển Quân trầm mặt xuống quát. Ngươi nói để cho ta buông thì ta buông, vậy ta chẳng phải á đâu. Tu sĩ kia mới vừa muốn đáp trả đã bị Chu Uyển Quân dùng đè sấp trên bàn. Ta muốn biết ai cho ngươi lá gan chỉ công tử nhà ta. Chu Uyển Quân nhìn chằm chằm tu sĩ kia nói. Vị cô nương này. Lúc này, một thanh niên mặc áo bào trắng đi tới, nếu ngươi dùng một chút sức nữa thì tay hắn sẽ bị phế đó. Vị này là ai? Đông Tiên Điện. Dư Nguyên Hâm. Thiên Kiêu Đông Tiên Điện. Khó trách xen vào việc của người khác. Sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ, Dư Nguyên Hâm hơn phân nửa tới vì cô nương này. Dù cô nương này che mặt bằng lụa mỏng, nhưng chỉ nhìn dáng người thước tha thôi đã nhận ra chắc chắn là một mỹ nữ tuyệt sắc. Chu Uyển Quân lườm Dư Nguyên Hâm rồi thu hồi ánh mắt. Không thể không nói, dáng dấp dạng chó hình người của Dư Nguyên Hâm rất dễ dàng hấp dẫn nữ tử. Nhưng mà Chu Uyển Quân là hạng người nào chứ? Với hiện tại, cho dù cự đầu cũng không thèm để trong mắt. Huống chi là một thiên kiêu. Chu Uyển Quân không nhìn làm sắc mặt Dư Nguyên Hâm trầm xuống nói. Cô nương, vị này chính là người của Đông Tiên Điện ta. Cho ngươi thời gian ba hô hấp biến mất trước mặt ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chu Uyển Quân lạnh lùng quát lớn. Dư Nguyên Hâm có ý tứ gì, sao nàng nhìn không ra? Vị này chỉ là một người qua đường thôi, Dư Nguyên Hâm lại nói là người Đông Tiên Điện hắn, rõ ràng cố ý gây chuyện tiếp cận bản thân. Ta cũng muốn xem ngươi không khách khí như thế nào. Dư Nguyên Hâm thản nhiên đáp. Tiên kiếm trong tay Chu Uyển Quân lấy ra khỏi tay tu sĩ kia, sau đó, vỏ kiếm đánh tới bả vai Dư Nguyên Hâm. Sắc mặt Dư Nguyên Hâm thay đổi. Bởi vì một kiếm này của đối phương cho hắn cảm giác không thể tránh. Lui. Làm sao có thể? Vạn chúng nhìn trừng trừng, nếu bản thân lui chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Dư Nguyên Hâm cắn răng một cái đánh tới, lúc quyền ý sắp bộc phát, vỏ kiếm Chu Uyển Quân lại điểm đúng huyệt vị của hắn, lực lượng trong tay hắn biến mất. Dư Nguyên Hâm quá sợ hãi. Lúc này, hắn rốt cục ý thức được thiếu nữ trước mắt là một người khó giải quyết. Bởi vì đối phương chưởng khống không gian mạnh hơn bản thân hắn rất nhiều. Lui. Lần này, Dư Nguyên Hâm thật muốn lui. Hắn rất rõ ràng, nếu bản thân không lùi, đợi chút nữa sẽ rất mất mặt. Nhưng mà, Dư Nguyên Hâm còn đánh giá thấp Chu Uyển Quân. Bởi vì ngay khi hắn lui lại, chiến kiếm trong tay nàng mang theo một chút kiếm hoa xuyên qua khe hở giữa cánh tay hắn. Sau đó, thân hình nàng lóe lên xuất hiện sau lưng hắn rồi tung ra một kiếm. Dư Nguyên Hâm kêu trên một tiếng, bị chiến kiếm trong tay Chu Uyển Quân đè sấp lên bàn. Bang một tiếng, toàn bộ đồ ăn trên mặt bàn đều rơi trên mặt đất. Một thiên kiêu nho nhỏ cũng dám trêu đùa trước mặt ta. Chu Uyển Quân nói đồng thời ép chiến kiếm mạnh xuống, Dư Nguyên Hâm chỉ cảm thấy cánh tay sắp bị cán gãy, người biết ta là ai không? Răng rắc. Ngay khi hắn vừa nói xong, cánh tay bị Chu Uyển Quân đè gãy. Bây giờ ta sẽ ở quán rượu này đợi nửa canh giờ, ngươi có thể gọi người ngươi cảm thấy có bối cảnh thâm hậu nhất đến đây. Chu Uyển Quân nói đến đây một cước đạp Dư Nguyên Hâm ngã xuống đất. Dư Nguyên Hâm bò lên, hung dữ nhìn nói, ngươi chờ đó cho ta. Vừa nói xong, hắn vội chạy ra bên ngoài. Chu Uyển Quân ngồi xuống nhìn về phía Diệp Hạo nói, công tử, ta có hay phải nhiều chuyện quá không? Gặp mặt những bằng hữu cũ một chút cũng không tệ. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Dư Nguyên Hâm chạy đến cách đó không xa, sau vội vàng khắc xuống một đạo khẩn cấp truyền tấn ngọc phù. Hắn chờ đợi thấy được một tu sĩ đi tới. Thanh niên cầm đầu mặc kim sắc trường bào, bên hông treo kim sắc lệnh bài, long hành hổ bộ, cho người ghé mắt. Dư Nguyên Hâm nhìn thấy người này, vội vàng chạy tới, Chung Thần Tú. Chung Thần Tú. Sau khi Dư Nguyên Hâm nói ra cái tên Chung Thần Tú này, tu sĩ xung quanh đều nhìn sang. Phó đường chủ chấp pháp đường Đông Tiên Điện. Chung Thần Tú. Chung Thần Tú chính là người đại biểu Đông Tiên Điện trước kia, nếu không có Dư Nguyên Hâm cuộc khởi, Chung Thần Tú sao có thể làm phó đường chủ. Nghe nói Chung Thần Tú ở Đông Tiên Điện cũng chỉ là bài trí mà thôi, toàn bộ chấp pháp đường đều do Dư Nguyên Hâm quản lý. Trong khi tu sĩ xung quanh đang thảo luận, Dư Nguyên Hâm chỉ quán rượu cách đó không xa nói, Chung Thần Tú, ta lệnh cho ngươi bắt ác ôn tập kích ta lại. Chung Thần Tú nghi ngờ nhìn Dư Nguyên Hâm nói, chuyện gì xảy ra? Dư Nguyên hăm mặt mày xám xịt còn rũ cục một cánh tay, chắc chắn đã ăn thiệt thòi. Nhưng mà, Chung Thần Tú còn không phải đối thủ của Dư Nguyên hăm thì làm sao bắt được? Có nữ tử tập kích ta. Ta đi xem thử. Chung Thần Tú suy nghĩ một chút nói. Chung Thần Tú thuộc về mạch của tông chủ. Vốn không hòa hợp cùng Dư Nguyên hăm. Nhưng mà bây giờ người lãnh đạo trực tiếp của bản thân bị hành hạ, về tình về lý hắn đều nên ra mặt, nếu không Dư Nguyên hăm có thể tiêu diệt hắn. Chung Thần Tú dẫn theo một nhóm 12 đệ tử chấp pháp đường đi theo Dư Nguyên hăm vào trong quán rượu trước đó. Chính là cô ta. Dư Nguyên hăm chỉ Chu Uyển Quân nói, Chung Thần Tú, ta hiện tại ra lệnh ngươi bắt cô bắt lại. Làm cho Dư Nguyên hăm kinh ngạc là Chung Thần Tú không phản ứng chút nào. Chung Thần Tú, lời của ta ngươi có nghe được hay không? Chung Thần Tú nhìn thanh y nam tử ngồi bên cạnh Chu Uyển Quân, trong mắt tràn đầy kích động. Chung Thần Tú. Im miệng. Chung Thần Tú rống lên với Dư Nguyên Hâm. Dư Nguyên Hâm bị choáng váng. Nhìn Chung Thần Tú, một nhóm 12 đệ tử chấp pháp đường cũng bị choáng váng. Chung Thần Tú phát điên à Diệp. Tông chủ. Chung Thần Tú đi đến Diệp Hạo trước mặt muốn hô lên tục danh Diệp Hạo, nhưng ý thức được hai bên đã sớm thiên xoa địa viễn. Ngồi đi. Diệp Hạo nói khẽ. Chung Thần Tú do dự một chút rồi ngồi đối diện Diệp Hạo. Chung Thần Tú, người đang làm cái gì thế? Dư Nguyên Hâm tức giận quát hỏi. Diệp Hạo ống tay áo hất lên. Dư Nguyên Hâm cảm thấy không gian xung quanh đều đánh tới mình, lực lượng kinh khủng làm cho hắn bị giam cầm ngay tại chỗ không thể nhúc nhích. Ngay lập tức một đạo không gian chi nhận đâm xuyên qua đan điền hắn, cảm thụ được toàn thân pháp lực không ngừng tiêu tán, trong mắt hắn đầy hoảng sợ. Ngươi phế ta. Pháp lực Dư Nguyên Hâm lập tức tiêu tán, trước sau chỉ mới ba lượt hô hấp, hắn co quắp ngồi trên mặt đất chỉ Diệp Hạo nói. Dịch, hám thiên tà thần. Toàn trường xôn xao. Lúc Diệp Hạo vung ống tay áo lên toàn trường tu sĩ mới chú ý tới. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới một động tác đơn giản như thế đã phế đi thiên kiêu không ai bị nổi Dư Nguyên Hâm. Bọn họ không thấy bất kỳ ba động nào, cũng không cảm nhận được bất kỳ quỷ tích gì. Bọn họ rõ ràng chuyện này có ý nghĩa gì. Tu vi của Diệp Hạo cao hơn bọn họ rất nhiều. Chung Thần Tú cũng giật nảy mình. Hắn rất rõ ràng thực lực của bản thân. Dù tu vi bản thân cao hơn so với Dư Nguyên Hâm hai cảnh giới, nhưng chiến lực lại không bằng đối phương. Nhưng ở trước mặt Diệp Hạo thì sao? Dư Nguyên Hâm giống như dung dế. Những năm này, tin đồn Diệp Hạo chết đi ngày càng nhiều, ngay cả nội bộ Đông Tiên Điện cũng có rất nhiều người nói vậy. Hắn đã từng bởi vì loại chuyện này răng dạy qua không ít đệ tử, nhưng kết quả bị Đông Lâm Nhất Mạch chèn ép. Mà theo thời gian đưa đẩy ngay cả Chung Thần Túc cũng cảm thấy Diệp Hạo có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Diệp Hạo không khả năng nhiều năm như vậy mà không có một chút tin tức. Diệp Tông Chủ. Chung Thần Tú giật mình nói. Chẳng qua là một thiên kiêu mà thôi, phế đi cũng chẳng sao. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nghe như thế cũng khiến Chung Thần Tú không biết nên nói cái gì. Hắn biết rõ Diệp Hạo là một cự đầu. Trong lòng cự đầu, thiên kiêu có lẽ không tính là gì. Vấn đề là Dư Nguyên Hâm lại là cao thủ thứ hai trong tông môn. Nói cho ta nghe Đông Tiên Điện xảy ra chuyện gì. Diệp Hạo nói tiếp. Đông Tiên Điện những năm này nói đến đây Chung Thần Tú trầm mặt lại. Người kiên kỵ Đông Lâm. Diệp Hạo hỏi lại. Lúc này, Đông Tiên Điện đã không phải Đông Tiên Điện như trước kia nữa. Chung Thần Tú khổ sở nói. Nghe nói trưởng lão Đan Thanh bị Đông Lâm phế tu vi. Đúng vậy. Nghe được như thế Diệp Hạo đứng lên. Chung Thần Tú cũng vội vàng đứng lên theo, khẩn trương nói, Diệp Hạo, người muốn làm gì? Đi Đông Tiên Điện đòi lại công đạo cho Đan Thanh trưởng lão chứ làm gì? Đông Lâm thân phụ ba đại tạo hóa. Tạo hóa này lại đáng sợ hơn tạo hóa kia nhiều lần, nghe nói dù ở Đằng Long Cát đều cực kỳ khó chơi. Chung Thần Tú trầm giọng nói. Thì tính sao? Diệp Hạo nhún vai nói. Đừng nói Đông Lâm là cự đầu, dù cho hắn là yêu nghiệt, chẳng lẽ Diệp Hạo quan tâm? Chung Thần Tú không biết đừng nói Diệp Hạo không quan tâm, Chu Uyển Quân bên cạnh hắn cũng chả thèm quan tâm đâu. Những năm nay cô luôn tu luyện thần thông do Diệp Hạo truyền thụ, những tất cả chúng không ngoại lệ đều là tối cường thần thông đương thời. Chu Uyển Quân tự tin trong cự đầu bản thân nàng vô địch. Nhìn thấy ba người Diệp Hạo rời đi, cả người Dư Nguyên Hâm choáng váng. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo chủ động đánh tới Đông Tiên Điện. Chẳng lẽ hắn không lo lắng Đông Lâm công tử? Nhưng mà vừa nghĩ tới Diệp Hạo thần bí khó lường, không biết tại sao trong lòng Dư Nguyên Hâm có một dự cảm không tốt. Đông Lâm sẽ không phải không đối thủ của Diệp Hạo chứ? Nghĩ tới đây, Đông Lâm nhìn về phía 12 đệ tử chấp pháp đường, các ngươi còn không mau đưa ta về Đông Tiên Điện. Đông Tiên Điện. Lần nữa đi tới Đông Tiên Điện, Diệp Hạo có một loại cảm giác quen thuộc. hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất đi tới tiên vực, hắn vào Đông Tiên Điện. Nhưng mà, đáng tiếc Đông Tiên Điện phụ hắn. Nhưng điều này không có nghĩa Diệp Hạo không có tình cảm đối với Đông Tiên Điện. Cho dù Trận Đạo Đường Mộc Nhã hay Đan Đạo Đường Đan Thanh đều có thể được coi ân sư của hắn. Ngoài ra, còn có bằng hữu như Sở Kiều Kiều, Bạch Thược. Đồng Lâm nói hắn như thế nào thì hắn cũng không quan tâm. Nhưng nếu hắn dám ra tay bằng hữu của hắn thì không được. Diệp Tông Chủ. Chung Thần Tú tiếp tục khuyên. Uyển Quân, phá sơn môn, phế Đồng Lâm đi. Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Quân bên cạnh rồi nói. Tuân mệnh, công tử. Chu Uyển Quân cung kính đáp. Chu Uyển Quân ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Chung Thần Tú rút ra một chuôi chiến kiếm, thiền không sau lưng cô bắt đầu hóa hắc ám. Giống như đại nhật rơi xuống. Một màn này hoàn toàn kinh sợ toàn bộ đệ tử Đông Tiên Điện. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía sơn môn. Ngay lập tức, họ thấy một đạo kiếm quang lóe lên một chút rồi biến mất. Sau đó, họ nghe được tiếng nổ to lớn. Lúc này, họ mới hoảng sợ nhìn thấy hộ sơn đại trận tông môn đã vỡ nát. Địch tập. Hộ sơn đại trận bị phá. Lập tức thông tri tông chủ. Kết trận nghênh địch. Trong khi đệ tử đóng giữ sơn môn nhao nhao kinh hô, một vài thân ảnh đã xuất hiện. Khi nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc đứng sừng sững giữa không trung, mọi người trở nên ngơ ngẩn. Diệp Hạo. Viêm Hoàng Tông Tông Chủ. Không phải Diệp Hạo đã sớm chết rồi sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Nữ tử kia là ai? Nữ tử này vì sao đánh đến Đông Tiên Điện chúng ta? Hoàng Phủ Kiếm và Đường Chủ tình báo đường. Lệnh Hồ Tử vội vàng chạy tới cũng kinh sợ. Diệp Tông Chủ. Diệp Hạo nhìn Hoàng Phủ Kiếm, sau đó chậm rãi nói ra. Đông Lâm đâu? Diệp Tông Chủ, người có ý gì? Hoàng Phủ Kiếm nói. Hai mắt Chu Uyển Quân hóa thành màu vàng ống, bà hô hấp sau nhìn về phía nơi nào đó nói, cút ra đây cho ta. Sau khi Chu Uyển Quân nói xong cô nhìn về phía chỗ đó oanh một tiếng bạo tạc, ngay lập tức một đạo thân ảnh chật vật vọt tới giữa không trung. Quấy rầy ta bế quan, tội ngươi đáng chết vạn lần. Thân ảnh này, dáng người thẳng tắp, tuấn tú tuyệt luân. Tội ta đáng chết vạn lần. Nghe vậy Chu Uyển Quân cười lạnh nói, ngươi là thứ gì? Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Thân ảnh này nói xong, toàn thân tuôn ra từng đạo sát ý kinh người, sát ý xông thẳng thương khung làm vỡ nát những đám mây trong ngàn dặm, vô số sinh linh bao gồm đệ tử Đông Tiên Điện nhìn thân ảnh tràn đầy kính sợ. Chọc giận ngươi thì sao? Chu Uyển Quân vừa nói vừa cầm chiến kiếm vọt tới. Thân ảnh này không phải kẻ khác, chính là Đông Tiên Điện Đông Lâm. Hắn nhìn thấy Chu Uyển Quân chủ động tấn công bản thân, trong mắt hắn lộ vẻ trào phúng. Tấn công chính là sở trường của hắn. Cho dù cùng cấp bậc, cũng không mấy vị dám cận thân chiến đấu. Đông Lâm xông lên, cả người toát ra từng đạo cổ đồng. Cho người ta một cảm giác cường đại. Kim cương tôn thể. Đột nhiên, Chung Thần Tú nghĩ đến cái gì? Cận chiến phải dựa vào nhục thân. Vì vậy, Đông Lâm vận chuyển kim cương tôn thể trong tay chém ra một kiếm uy lực tăng thêm mấy lần, hai thanh chiến kiếm giữa không trung va chạm vào nhau. Nhưng Đông Lâm không ngờ, bên trong chiến kiếm tràn ra từng lực phản chấn đáng sợ. Lực phản chấn này cho hắn một cảm giác không ổn. Đông Lâm nhìn Chu Uyển Quân gần trong gang tấc, còn người bắt co rụt lại. Dịch, hám thiên tà thần. Đông Lâm đã sớm biết Chu Uyển Quân rất mạnh. Đó cũng là lý do vì sao vừa mới lên hắn đã lập tức vận dụng kim cương tôn thể. Nhưng hắn vẫn không hiểu dù bản thân vận dụng kim cương tôn thể mà vẫn không thể làm gì được đối phương. Thậm chí hắn còn mơ hồ ý thức được bản thân tự hồ bị Chu Uyển Quân áp chế. Người rốt cuộc là người nào? Đông Lâm nhìn chằm chằm Chu Uyển Quân nói. Mà mới nói ra chữ thứ nhất, tinh thần lực bên trong mi tâm Đông Lâm đã cuồn cuộn như thác mà đổ xuống. Phô thiên cái địa, vô cùng vô tận. Hèn hạ. Trận đạo đường Mộc Nhã nhìn thấy một màn này, tức giận đến toàn thân phát run. Cái này tính là hèn hạ sao? Không sai. Song phương cũng đã bắt đầu đại chiến. Như vậy thì dù sử dụng thủ đoạn gì cũng hợp tình hợp lý cả. Chỉ có thể nói nữ tử kia không trải qua chiến đấu, lại trách ai được. Tới cửa gây hấn phải làm tốt giác ngộ bị giết. Phá sơn môn ta, giết nàng một vạn lần, đều không đủ. Nhìn đệ tử Đông Tiên Điện nói về Đông Lâm, trong mắt Hoàng Phủ Kiếm tràn đầy đau lòng. Ta muốn biết từ lúc nào hèn hạ đã có thể quang minh chính đại mà nói. Lúc này một thanh âm băng lãnh vang dội khắp thiên địa, tiếp lấy đám người liền thấy một nữ tử thân mặc hồng trang xuất hiện. Mắt phượng nàng chứa sát ý lạnh lùng liếc nhìn những đệ tử đang nói chuyện phiếm. Sở Kiều Kiều, đừng quên thân phận ngươi. Lúc này một nữ tử hoàng y dung mạo không kém Sở Kiều Kiều lạnh lùng nói. Hoàng Đa Đa, những năm này ngươi làm tùy tùng đi theo Đông Lâm, thậm chí còn không tiếc dâng thân thể bản thân, nhưng ngươi chiếm được cái gì? Sở Kiều Kiều khinh thường nhìn nữ tử đang răng dậy mình nói. Đồng Lâm có từng nhìn thẳng vào ngươi chưa? Không thể không nói Sở Kiều Kiều đang bóp vào nỗi đau của người khác. Hoàng Đa Đa đang định nói gì bỗng nhiên nghe được từng đạo kinh hô, mà khi nàng nhìn về phía đấu trường thì không khỏi giật mình. Hoàng Đa Đa thấy được cái gì? Nàng thấy được một đạo thân ảnh lão đảo lui về sau. Mà đạo kia thân ảnh không phải kẻ khác. Chính là thần tượng trong lòng nàng. Đông Lâm. Mỗi bước lui lại không gian dưới chân liền bể nát, cứ như vậy lui về sau mười mấy bước giữa không trung xuất hiện mười mấy không gian hắc động to lớn. Tinh thần lực của ngươi làm sao có thể mạnh hơn ta? Đông Phương Lâm không nghĩ đến bản thân đánh lén còn bị Chu Uyển Quân làm thương tổn. Trên người Chu Uyển Quân phóng ra quang trạch thanh ngọc. Bất quá loại này quang trạch lại cực kỳ mà thanh lãnh, tu sĩ giữa sân đều cảm thấy cổ hàn ý này. Đây là cái gì? Sở Kiều Kiều rơi xuống trước mặt Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Băng phách huyền thể. Diệp Hạo nhìn Sở Kiều Kiều trổ mã càng xinh cười nhạt đáp. Huyền thể. Trong tình huống ngang cấp sẽ không kém tôn thể, mà hiệu quả chắc ngươi cũng thấy đây. Nói đến đây Diệp Hạo dừng lại một cái nói. Có muốn hay không? Đừng nói giỡn. Sở Kiều Kiều chỉ coi Diệp Hạo đang nói đùa. Đây chính là huyền thể A, vô cùng tạo hóa mới được nha. Nhưng Sở Kiều Kiều không ngờ trong tay Diệp Hạo xuất hiện một hộp ngọc, sau một khắc hộp ngọc tự động mở ra, đồ vật trong hộp ngọc lập tức xuất hiện trong mắt tất cả các tu sĩ. Một mai phát ra hàng băng lạnh kinh khủng. Khác biệt là mai hàng băng này có hình trái tim, hơn nữa còn đang đập giống trái tim. Đây là cái gì? Sở Kiều Kiều nhìn thoáng qua cũng không thể di chuyển ánh mắt. Mai hàng băng hình trái tim phát ra màu như lưu ly. Kinh diễm, tuyệt luân. Băng phách chi tâm. Diệp Hạo nói khẽ. Nuốt vào mai này băng phách chi tâm, người sẽ nắm giữ băng phách huyền thể. Âm thanh Diệp Hạo vừa rơi xuống cho dù Đông Lâm đang giao thủ với Chu Uyển Quân cũng động dung. Băng phách chi tâm. Con mắt Đông Lâm gắt gao nhìn băng phách chi tâm trong tay Diệp Hạo nói. Giao băng phách chi tâm cho ta, ta có thể tha cho các ngươi tội chết. Bên trong băng phách chi tâm chứa lực lượng vô cùng cường hãn. Đông Lâm biết rõ Diệp Hạo hơn phân nửa không hề lừa gạt Sở Kiều Kiều. Bản thân nếu chiếm được băng phách chi tâm, hắn có thể nắm giữ băng phách huyền thể, đến lúc đó băng phách huyền thể lại tăng thêm kim cương tôn thể, hai đại thể chất này kết hợp với nhau sẽ bộc phát ra lực lượng cỡ nào. Ngẫm lại đều kích động a, tha chúng ta tội chết. Nghe được câu này, ánh mắt Chu Uyển Quân nhìn Đông Lâm như đang nhìn một người bị ngu ngốc. Ta thực sự muốn biết ngươi từ đâu có thể có dũng khí nói ra câu này. Ta ngang dọc đằng long các không phải dựa vào chiến lực mà nhờ tạo hóa ta nắm giữ. Đông Lâm lạnh lùng nói ra. Một khi ta tế ra tạo hóa dù ngươi có mạnh hơn cũng phải hôi phi yên diệt. Ha ha. Chu Uyển Quân đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Nhìn thấy tiếu dung trên mặt Chu Uyển Quân, trong mắt Đông Lâm không khỏi lộ ra một vòng sát ý, ngươi đã một lòng muốn chết cũng đừng trách ta. Vừa dứt lời đỉnh đầu Đông Lâm xuất hiện một chu chiến đao huyết khí rộng lớn. Xoạt. Chui này chiến đao trong khoảnh khắc phá vỡ trời cao. Nhanh. Nhanh đến mức cực hạn. Toàn trường chỉ có hai đạo thân ảnh thấy rõ quỹ tích của chui chiến đao này. Một là Diệp Hạo. Một cái khác chính là Chu Uyển Quân. Chỉ là Đông Lâm không ngờ tới chui chiến đao cách Chu Uyển Quân còn một mét đã bị lưu ly chi quang trên người nàng cản trở. Khó có thể tiến thêm một bước. Lưu ly ấn. Ngay lúc Đông Lâm vận dụng tạo hóa, Chu Uyển Quân quả quyết vận dụng lưu ly ấn. Lưu ly ấn khởi động, nháy mắt lưu ly chi quang liền bảo về toàn thân nàng. Tạo hóa trong miệng ngươi nói đây à? Chu Uyển Quân nói đến đây, chiến kiếm trong tay đâm tới chu chiến kiếm kia, bịch một tiếng chu chiến do Đông Lâm tế ra nhanh chóng hóa thành mảnh vỡ. Sắc mặt Đông Lâm không khỏi âm trầm. Chu Uyển Quân làm vậy chẳng khác đánh vào mặt hắn. Lại nhìn một chút tạo hóa thứ hai của ta. Đông Lâm vừa nói xong, một đạo thân ảnh cao trăm trượng xuất hiện sau lưng Đông Lâm. Thân ảnh này xuất hiện, tu sĩ toàn trường không nhịn được mà kinh hô. Thượng cổ bạo viên. Diệp Hạo nhìn thân ảnh sau lưng Đông Lâm bình thản nói ra. Nàng có thể là đối thủ của Đông Lâm không? Chung Thần Tú có chút lo lắng hỏi. Diệp Hạo nhìn về phía Chu Uyển Quân nói. Uyển Quân, đừng đùa nữa. Cái gì? Tu sĩ toàn trường nghe Diệp Hạo nói vậy đều có một loại cảm giác kinh ngạc. Đừng đùa nữa. Chẳng lẽ Chu Uyển Quân vẫn chưa dùng hết sức? Quả nhiên Diệp Hạo vừa nói xong, thần sắc trên mặt Chu Uyển Quân lập tức thu liễm lại. Nắm chiến kiếm trong tay, thần sắc nghiêm nghị kết ấn. Theo đó, một chu chiến kiếm phát ra thanh quang xuất hiện bên người Chu Uyển Quân, sắc mặt cao tầng Đông Tiên Điện đều trở nên nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được cảm giác không thể địch lại từ trên chu chiến kiếm. Khóe miệng Đông Lâm lại toát ra vẻ cười lạnh nói. Đây cũng là át chủ bài của ngươi. Bất quá sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại. Dịch, hám thiên tà thần. Chu Uyển Quân triệu hồi ra một chu chiến kiếm này có thể đả thương một thiên kiêu, bất quá với cự đầu như Đông Lâm lại không có bao nhiêu áp lực, bởi vì Đông Lâm có cách để đánh nát chu chiến kiếm mà Chu Uyển Quân triệu hồi ra. Thế nhưng theo lấy bên người Chu Uyển Quân xuất hiện hơn 10 thanh, vài trăm thanh Đông Lâm cũng không thể tiếp tục bình tĩnh được. Đông Lâm có thể chống lại 10 chui, thậm chí trăm chui, thế nhưng đối mặt với ngàn chu chiến kiếm, hắn cũng chỉ lực bất tòng tâm a soát. Khi hơn ngàn chu chiến kiếm đâm tới thượng cổ bạo viên sau lưng Đông Lâm biến thành một đạo thiểm điện vọt tới phía trước. Bạo viên cử động lấy bàn tay to lớn hung hăng đánh về phía chiến kiếm. Chỉ là cả đám chiến kiếm kia đều mang theo lực lượng cải thiên hoán địa, bàn tay thượng cổ bạo viên rất nhanh đã bị chiến kiếm chém thành mảnh vỡ. Nhìn thượng cổ bạo viên đang bị chiến kiếm cắt nàng, trong tay Đông Lâm chợt lóe thanh quang rồi xuất hiện một bình ngọc, hắn mở bình ngọc sau đó nuốt tiên đan trong đó xuống. Sau khi nuốt vào, tiên lực có chút khô kiệt của hắn nhanh chóng được bổ sung. Đông Lâm ăn vào tiên đan cũng bất đắc dĩ. Liên tục vận dụng hai đại tạo hóa thể, tiên lực trong người hắn gần như hao hết. Mà hiện tại nếu không sử dụng tạo hóa thứ ba, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc trong tay Chu Uyển Quân. Sau một khắc, tu sĩ toàn trường thấy toàn thân Đông Lâm xuất hiện thêm một tầng thạch y, trong chốc lát hắn hóa thành một thạch nhân, trên người chảy xu dấu vết của năm tháng. Hống! Thạch nhân gầm thét. Sóng âm điên cuồng hóa thành thực thể tràn ngậm về bốn phía, những tu sĩ gần nhất không khỏi phun ra máu tươi, bịt hai lỗ tai thống khổ giải giụa. Mắt thấy sóng âm tiến một bước khuếch tán, Diệp Hạo vung tay lên cưỡng ép giam cầm sóng âm giữa không trung, cùng lúc đó vị trí của Đông Lâm cùng Chu Uyển Quân không xa xuất hiện một không gian bình chướng to lớn. Nhìn xem một màn, tu sĩ toàn trường đều hoảng sợ. Bởi vì cái gọi người trong nghề vừa ra tay đã biết. Hiện tại Diệp Hạo vận dụng không gian chi lực giam cầm hai người trong không gian, kỳ thật cũng đồng nghĩa với việc Diệp Hạo sẽ nhận lấy công kích của hai người. Vấn đề là hai vị này thuộc dạng nhân vật gì? Cường giả cử đầu. Diệp Hạo làm sao dám làm vậy? Bất quá chợt bọn họ khiếp sợ phát hiện vô luận hai vị này giao thủ thế nào không gian mà Diệp Hạo bố trí đều vững như Thái Sơn, cho dù một tia ba động cũng không có. Làm sao có thể? Thực lực Diệp Hạo đã bao trùm trên hai đại cự đầu. Đúng rồi, không phải Diệp Hạo cũng là cự đầu sao? Giữa cự đầu cũng có mạnh yếu, nhưng Diệp Hạo rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Ai nói cho ta Diệp Hạo làm không được? Đây là mẹ hắn chứ mạnh đến quá đáng luôn ấy. Ngay lúc đệ tử Đông Tiên Điện đang nhao nhao thảo luận, trong mắt Cao Tần tràn đầy vẻ kích động. Bọn họ biết rõ Đông Tiên Điện có thể đi đến ngày hôm nay đều nhờ một người. Nếu không có Diệp Hạo, Đông Tiên Điện đã sớm bị một vài thiên kiêu nuốt tới cặn bã cũng không còn. Dù Diệp Hạo không can dự, thế nhưng nếu ai tính động thủ với Đông Tiên Điện đều phải cân nhắc đến hắn. Vô luận Đông Lâm hay bọn người Dương Nguyên Hâm đều không biết nếu không có Diệp Hạo che chở, bọn họ căn bản không có thời gian trưởng thành. Khi hóa thành thạch nhân, Đông Lâm cực kỳ cường hoành. Phòng ngự thân thể đã đến đỉnh phong. Bởi vậy hắn từ bỏ phòng ngự mà không ngừng xuất thủ đánh nát từng chui chiến kiếm. Thế nhưng càng lâu trên người Đông Lâm vẫn xuất hiện từng vết thương, mà khi các vết thương tới một cấp độ hắn kêu lên một tiếng, ngay lập tức một chui chiến kiếm với góc độ xảo trá xuyên qua xương bả vai hắn. Đông Lâm bị quán tính của chiến kiếm kéo về phía sau. Một cánh tay của Đông Lâm nắm chặt chiến kiếm muốn cưỡng ép rút ra, thế nhưng theo lấy chui chiến kiếm thứ hai xuyên qua xương bả vai khác, hắn cảm giác được năng lượng trong cơ thể đang rút đi rất nhanh. Rốt cuộc bất lực rút. Bịch một tiếng, thân thể nặng nề của Đông Lâm đụng phải không gian bình chướng mà Diệp Hạo bố trí. Mà lúc này, hai thanh chiến kiếm xuyên qua xương bánh chè cố định hắn giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ Đông Tiên Điện đều kinh hô. Hình tượng Đông Lâm những năm này đều cường thế vô cùng. Dù hắn đi đến trung vực cũng lấy được thanh danh rất lớn. Dù ai cũng không ngờ Đông Lâm lại thất bại thảm hại như vậy. Cố định Đông Lâm giữa không trung xong, Chu Uyển Quân vung tay lên mấy trăm chiến kiếm còn lại nháy mắt hóa thành một chuôi chiến kiếm to lớn, tiếp đó đâm tới đang điều Đông Lâm. Không tốt. Nữ tử này muốn phế tu vi Đông Lâm. Dừng tay. Không được. Giờ khắc này, không những đệ tử cho dù Cao Tầng Đông Tiên Điện nhìn thấy một màn đều rối rít kinh hô, đợi đến lúc bọn họ tiến lên, lại khiếp sợ phát hiện không thể đánh tan được không gian bình chướng mà Diệp Hạo bố trí. Đối với một kiếm kinh thiên động địa, Đông Lâm không hề có một chút bối rối. Ánh mắt hắn băng lãnh vô cùng, phản phất có thể đóng băng mọi thứ. Ta muốn ngươi chết. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ bên trong thức hải Đông Lâm đi ra. Thân ảnh này, nguy nga như núi, khí thế như biển. Tự có một loại, cao cao tại thượng, bao trùm chúng sinh. Không nói một lời, chỉ nhìn chăm chú đã khiến toàn trường có một loại áp lực khó có thể nói ra. Kinh khủng vô cùng, cường hoành vô cùng, bá đạo vô cùng. Trong lòng đám người không khỏi tuôn ra suy nghĩ đáng sợ. Tiên vương. Đúng rồi, chỉ có tiên vương, mới có thể khiến bọn họ từ sâu trong nội tâm cũng không thể dấn lên ý niệm phản kháng. Sư tôn, giúp ta giết nàng. Đông Lăng gầm thét lên. Đạo thân ảnh kia nhìn thoáng qua Đông Lâm, trong mắt không khỏi tràn đầy hàn ý, bộ dáng của Đông Lâm quá mức thê thảm, như vậy cũng đánh vào mặt hắn. Ta ban cho ngươi tử vong. Âm thay đạo thân ảnh kia rơi xuống chu chiến kiếm kinh thiên động địa liền bịch một tiếng nổ vụn, tiếp đó một đạo đại tinh thần chi lực kinh khủng như Trường Giang đại hà mãnh liệt mà ra. Tinh thần lực Chu Uyển Quân vừa mới dũng mãnh tiến ra đã bị vỡ nát. Song phương căn bản không cùng một cấp bậc. Ngay lúc tinh thần lực đối phương tới gần Chu Uyển Quân chưa đến một mét, một đạo tinh thần chi lực đột nhiên xuất hiện, đại tinh thần chi lực xuất hiện nháy mắt oanh tinh thần lực của đạo thân ảnh kia oanh thành manh vỡ. Đạo thân ảnh kia không khỏi rung động. Người nào? Đáp lại đạo thân ảnh kia là một đại tinh thần chi lực càng thêm ngông cuồng bá đạo. Đạo thân ảnh vội vàng ứng chiến. Kết quả rất rõ ràng, hắn lão đảo mà rút lui mấy bước trong hư không, sau đó phun ra một ngụm máu tươi kim sắc. Người người đã đặt chân lên tiên vương cảnh. Đạo thân ảnh chỉ vào Diệp Hạo, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngớ ngẩn, ai nói cho ngươi biết chân đến tiên vương cảnh mới có thể nắm giữ đại tinh thần chi lực? Diệp Hạo khinh bỉ nhìn đạo thân ảnh kia một cái. Dịch, hám thiên tà thần. Toàn trường xôn xao. Đại tinh thần chi lực. Lĩnh vực của tiên vương A, Diệp Hạo làm sao có thể nắm giữ? Chung cực toàn năng học sinh treo lơ hoàn toàn không hợp đạo lý. Mà theo âm thanh Diệp Hạo rơi xuống, tu sĩ toàn trường càng kinh sợ. Không đặt chân tiên vương cảnh giới cũng có thể nắm giữ đại tinh thần chi lực. Làm sao có thể? Cao tầng Đông Tiên Điện không biết, nhưng đạo thân ảnh kia sao lại không hiểu được? Yêu nghiệt, gia hỏa ngươi là yêu nghiệt. Trong mắt đạo thân ảnh kia lộ ra một tia chấn động. Không ngờ ngươi vậy mà còn biết yêu nghiệt. Diệp Hạo có chút kinh ngạc nhìn hắn hỏi lại. Sư tôn, ngươi nói hắn là yêu nghiệt. Vậy ngươi còn không giết hắn? Đông Lâm lập tức nói ra. Im miệng. Vượt ngoài Đông Lâm dự đoán, đạo thân ảnh kia quát hắn. Sư tôn. Trong mắt Đông Lâm tràn đầy nghi hoặc. Ngươi cho rằng yêu nghiệt là hạng người gì mà muốn giết thì giết? Đạo thân ảnh kia nhìn Đông Lâm nói. Yêu nghiệt là xưng hô với người thiên tư tuyệt luân, bởi vì tìm không thấy từ ngữ nào biểu đạt toàn bộ thiên tư của bọn họ. Tiêu chuẩn duy nhất để bình yêu nghiệt là tiên chủ cảnh đã nắm giữ chiến lược tiên vương, nói cách khác quần thể yêu nghiệt lúc tiên chủ cách đã có vô thượng kim thân cùng đại tinh thần chi lực. Quần thể cự đầu trước mặt yêu nghiệt đều không là cái gì, bởi vì cự đầu tương lai nhiều nhất đặt chân đến tiên vương đỉnh phong, mà yêu nghiệt có thể đặt chân đến bán thần cảnh. Người biết bán thần mang ý nghĩa gì không? Mang ý nghĩa bọn họ có một bộ phận năng lượng của thần. Thần tồn tại cùng thiên đạo. Bán thần không đủ để cùng ngồi cùng ăn với thiên đạo, nhưng cửu trọng thiên vỡ vụn, bán thần có thể sống sót. Sau khi thân ảnh nói đến đây, thần sắc tu sĩ toàn trường nhìn Diệp Hạo bắt đầu thay đổi. Lúc này bọn họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Chu Uyển Quân mạnh như vậy nhưng vẫy đi theo Diệp Hạo. Cự đầu thì như thế nào? Ở trước mặt yêu nghiệt thực sự không tính là gì cả. Nghe sư tôn nói, cả người Đông Lâm nghẹn họng nhìn trân trối. Lúc này hắn mới ý thức được bản thân đắc tội với người nào. Đạo thân ảnh kia nói đến đây, rồi ngưng trọng nhìn qua Diệp Hạo nói. Diệp công tử, mong nể mặt ta, để ta đưa Đông Lâm đi được không? Đan Thanh trưởng lão Đông Tiên Điện có thể tính là thụ nghiệp ân sư của ta, nhưng lại bị đồ đệ ngươi phế tu vi. Khô Mộc lão tổ Đông Tiên Điện năm đó có ân với ta, nhưng lại bị hắn đánh trọng thương không thể xuống giường. Sở Kiều Kiều Đông Tiên Điện là bằng hữu ta, nhưng lại bị đồ đệ ngươi đã thương căn cơ. Diệp Hạo chậm rãi nói ra. Ta sẽ bồi thường. Đạo thân ảnh kia trầm mặt một cái nói. Bạch Thược đã chết. Đúng lúc này Sở Kiều Kiều đỏ mắt nói. Ai làm? Trong mắt Diệp Hạo không khỏi lóe lên một đạo sát cơ. Đông Lâm. Sở Kiều Kiều chỉ vào Đông Lâm nói. Những năm này Bạch Thược đều một mực thủ hộ Phi Lại Phong không tranh quyền thế, thế nhưng Đông Lâm hết lần này đến lần khác muốn tiêu trừ tất cả ảnh hưởng từ ngươi, bởi vậy mang người đến hủy diệt. Bạch Thược ngăn cản đã bị một tay Đông Lâm đánh chết. Ngươi đáng chết. Diệp Hạo nhìn Đông Lâm đang bị đinh giữa không trung nổi giận quát. Năm đó Diệp Hạo đi tới Phi Lai Phong còn nhận ân huệ của Bạch Thược. Chưa từng nghĩ đến tiểu cô nương đó lại bị đối phương giết chết. Diệp công tử. Nhìn thấy Diệp Hạo nổi giận, đạo thân ảnh kia gấp gáp. Đừng nói ngươi chỉ là một đạo ý niệm phân thân, dù bản tôn ngươi đích thân đến đây ngươi cũng không ngăn cản được ta. Ánh mắt Diệp Hạo như điện, vừa nói xong lập tức như đạo kinh lôi vạch phá thời không. Theo thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, đạo thân ảnh chập chờn thiếu chút nữa tan biến, mà Đông Lâm bị đặt giữa không trung lại ầm vang nổ nát vụn, hóa thành mưa máu rơi đầy trời. Toàn bộ Đông Tiên Điện đều kinh sợ. Có lẽ trước đó bọn họ còn không cách nào cảm giác được Diệp Hạo cường đại bao nhiêu. Nhưng hiện tại bọn hắn đã rõ rồi. mạnh như Đông Lâm lại ngăn không được một hống của người ta. Ngươi đạo thân ảnh chỉ vào Diệp Hạo, khuôn mặt lộ vẻ phẫn nộ. Hạ ngón tay ngươi xuống cho ta. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Ta ở cửu trọng thiên song sáu dù tiên vương đỉnh phong cũng phải khách khí với ta, ngươi tính là thứ gì? Ngươi đi cửu trọng thiên. Nghe vậy đạo thân ảnh trừng lớn hai mắt. 10 năm trước tu đạo văn minh cửu trong thiên phát triển đến đỉnh phong, cường giả 8 đại trọng thiên đều tiến về cướp đoạt cơ duyên. Nhìn bộ dáng của ngươi đã biết ngươi không mang theo đồ để ngươi tiến về cửu trọng thiên cướp đoạt cơ duyên rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Sư tôn ngươi là ai? Ngươi không có tư cách biết sư tôn của ta. Đạo thân ảnh kia nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái rồi xoay người rời đi. Không chút nào nghi ngờ Diệp Hạo có thể đi đến ngày hôm nay, tu vi sư tôn sau lưng hắn tuyệt đối sâu không lường được. Còn nữa vừa nãy Diệp Hạo nhắc tới một điểm trọng yếu, Diệp Hạo nói hắn ở cửu trọng thiên song sáu, tiên vương đỉnh phong cũng phải khắc khí. Như vậy nói rõ sư tôn Diệp Hạo là một bán thần hay không? Nghĩ tới đây, vị kia nào dám tiếp tục buông lời? Hắn biết rõ tu vi bản thân. Tiên vương lục chuyển. Tu vi như vậy ở nhất trọng thiên cũng coi như một nhân vật, nhưng đứng tại cửu trọng thiên cũng có chút không đáng chú ý, hơn nữa hắn còn chú ý tới sức chiến đấu của Diệp Hạo. Tiên vương tam chuyển. Như vậy cho dù bản tôn xuất thủ cũng không có khả năng một kích tất sát, mà nếu làm không được một kích tất sát mà nói hậu họa sẽ có vô tận. Còn nữa yêu nghiệt như Diệp Hạo sẽ trưởng thành rất nhanh. Cho hắn thêm một chút thời gian sẽ đuổi kịp bản thân. Nhìn thấy Đông Lâm vẫn lạc, tâm tình đệ tử Đông Tiên Điện rất phức tạp. Những năm này Đông Lâm bá đạo không ai cản nổi, phá trật tự tông môn đến thương tích đầy mình, toàn bộ Đông Tiên Điện có thể nói đều phục vụ cho hắn, nhưng có một thứ bọn họ không thể không thừa nhận, đó là địa vị Đông Tiên Điện tăng lên không ít. Toàn bộ Đông vực cho dù tu sĩ Viêm Hoàng Tông cũng tránh phát sinh xung đột cùng tu sĩ Đông Tiên Điện. Bất quá bây giờ toàn bộ đều xong rồi. Nhưng không ai dám nói gì cả. Diệp Hạo quá mức cường thế, cho dù tiên vương cường giả cũng bị trọng thương. Kiều Kiều, duỗi một ngón tay ngươi ra đây. Diệp Hạo nhìn qua nói với Sở Kiều Kiều. Sở Kiều Kiều không hiểu ý hắn nhưng vẫn duỗi tay ra. Diệp Hạo cũng vươn một ngón tay, dưới sự kinh ngạc của toàn trường chạm vào ngón tay Sở Kiều Kiều, sau một khắc một màn thần kỳ phát sinh, từng đạo lực lượng thần bí bao phủ toàn thân nàng. Chỉ sau vài hơi thở, Sở Kiều Kiều không khỏi trừng lớn hai mắt. Thương thể ta tốt rồi. Căn cơ chỉ tổn thương thôi, có gì khó đâu chứ. Diệp Hạo cười nói. Trên mặt cao tầng đan đường không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Diệp tông chủ. Lúc này, một lão giả đi tới. Diệp Hạo nhìn thấy lão giả, không khỏi thi lễ một cái nói. Đan không trưởng lão. Nghe vậy đan không sợ hết hồn nói. Không nên. Dịch, hám thiên tà thần. Diệp Hạo có thân phận gì? Tông chủ Viêm Hoàng Tông. Có lẽ trước kia cũng không có bao nhiêu trọng lượng cả. Nhưng lấy việc hắn cường thế đánh bại cường giả tiên vương, thân phận cũng như nước đẩy thuyền lên. Toàn bộ Đông Tiên vực không ai có thể đánh đồng cùng Diệp Hạo cả. Tiền bối năm đó là thụ nghiệp ân sư của ta mà. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Nhìn thân sắc của Diệp Hạo, trong mắt đang không đầy vẻ vui mừng. Đang không biết rõ bản thân cùng lắm chỉ được xưng là lão sư vỡ lòng của Diệp Hạo, nhưng Diệp Hạo vẫn cảm tạ như cũ vượt qua dự đoán của hắn. Bất quá rất nhanh đang không nhớ đến mục đích của chuyến này. Diệp tông chủ, không biết đang đạo hiện tại ngươi đã đến mức độ nào? Ngươi muốn nói cái gì? Không biết Diệp tông chủ có thể luyện chế tố hoàng đan không? Luyện được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Nghe vậy đang không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tố hoàng đan chỉ có thập phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế nha. Đan thanh trưởng lão đâu? Diệp Hạo không đáp mà hỏi ngược lại. Đan Thanh từ khi bị phế tu vi cũng không gượng dậy nổi, cả ngày chỉ ngồi bất động trong mật cảnh. Đan không khẽ thở dài. Nghe vậy Diệp Hạo đi về hướng mật cảnh. Không ai dám ngăn trở. Rất nhanh Diệp Hạo đã thấy một lão giả tóc trắng bạc phơ bên trong mật cảnh, toàn thân lão giả toát ra khí tức muốn chết. Diệp Hạo quét mắt một cái đã phát hiện sinh mệnh chi hỏa của Đan Thanh rất yếu ớt, dựa theo tình huống này ngay cả 10 năm, lão ta cũng không thể kiên trì được. Đan Thanh trưởng lão. Diệp Hạo nhanh chân đi tới chỗ người trước mắt. Ánh mắt Đan Thanh không có một tia ba động, còn mắt trống rỗng cực kỳ bi ai. Diệp Hạo vung tay lên trong tay xuất hiện một mai tiên đan, mai tiên đan hóa thành một vệt sáng tiến vào cơ thể Đan Thanh, đi qua vài lần hô hấp, Đan Thanh không khỏi động dung, bởi vì lão thấy đan điều mình đang dần hồi phục. Làm sao có thể? Đan Thanh xoay người nhìn lại. Lão nhìn thấy Diệp Hạo đứng sau lưng lập tức hỏi. Ngươi cho ta phục dụng tiên đan gì? Tố hoàng đan. Tố hoàng đan. Nghe vậy Đan Thanh trừng lớn hai mắt nói. Tố hoàng đan chỉ có thập phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế. Nhiều năm trước ta đã là thập phẩm tôn cấp đan sư rồi. Diệp Hạo cười nói. Cái gì? Đàn Thanh ngạc nhiên. Vậy cấp bậc hiện tại của ngươi là gì? Đàn không cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Hạo đổ cho Đàn không một mai tiên đang nói. Cái này cho ngươi. Đây là gì nữa? Đàn không đánh giá tiên đan trong tay ngạc nhiên hỏi. Vô thượng phá cảnh đan. Diệp Hạo cười nhạt đáp. Tại sao cho tới bây giờ ta đều chưa nghe qua loại tiên đan này? Đàn không nghĩ một lát trong đầu cũng không hề có khái niệm về loại tiên đan vô thượng phá cảnh đan này. Trên thực tế toàn bộ cửu trọng thiên đều không có bao nhiêu người biết rõ về nó cả. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Tu sĩ thượng tiên cảnh hết hy vọng ăn vô thượng phá cảnh đan có thể đặt chân tới tiên tôn cảnh. Tu sĩ thiên tiên cảnh hết hy vọng ăn nó có thể đặt chân đến tiên tôn nhị chuyển. Tu sĩ ngọc tiên cảnh hết hy vọng ăn vào có thể đặt chân đến tiên tôn tam chuyển. Tu sĩ kim tiên cảnh hết hy vọng phục dụng có thể đặt chân đến tiên tôn tứ chuyển. Tu sĩ tiên chủ cảnh ăn vào có thể đặt chân tiên tôn ngũ chuyển. Tu sĩ tiên tôn ăn vào vô thượng phá cảnh đan có thể đặt chân đến tiên tôn lục chuyển. Nói cách khác, ngươi ăn vào mai vô thượng phá cảnh đan này có thể tăng lên đến tiên tôn lục chuyển. Nghe vậy Đan không mở to hai mắt nhìn nói. Ý ngươi là ta ăn vào thì tu vi có thể tăng lên đến tiên tôn lục chuyển? Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Làm sao có thể? Đan không thể tưởng tượng nổi. Vô thượng phá cảnh đan. Đan Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Ta nhớ không nhầm mười mấy năm trước Trung Vực xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm, mà vị kia cũng từng đề cập đến vô thượng phá cảnh đan. Nói đến đây Đan Thanh nhìn Diệp Hạo ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Vị kia từng nói vô thượng phá cảnh đan chỉ có thập nhị phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế. Đúng thế. Diệp Hạo gật đầu. Nghe vậy Đan Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi chẳng phải có thể luyện chế cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan cùng độ ách đan? Có thể. Độ ách đan gì? Hoàng Phủ Kiếm lập tức hỏi theo. Tu sĩ tôn cấp cửu chuyển chứng đạo độ kiếp, nếu phục dụng một mai độ ách đan sẽ gia tăng xác suất thành công độ kiếp. Đan Thanh trầm giọng nói. Tâm thần Hoàng Phủ Kiếm khẽ động. Bất quá muốn tìm được dược tài phối trí tiên đan cấp bậc này cũng không dễ dàng gì. Đan Thanh tiếp lấy dội cho Hoàng Phủ Kiếm một chậu nước lạnh. Đan Thanh trưởng lão, Đan Triện trưởng lão, Mộc Nhã trưởng lão, Tô Vũ trưởng lão, Nhạc Hiên trưởng lão, đây là lễ vật ta cho các ngươi. Âm thanh Diệp Hạo vừa dứt, trước mặt năm người đồng thời xuất hiện một mai vô thượng phá cảnh đan. Năm người Đan Thanh đều kinh sợ. Không ai ngờ Diệp Hạo vậy mà sẽ cho bọn hắn mỗi người một mai vô thượng phá cảnh đan. Bọn họ hơi do dự một chút rồi quyết định nuốt vào. Chỉ cần ăn vô thượng phá cảnh đan, tương lai có thể đặt chân tiên tôn lục chuyển. Tu vi như vậy ở Đông Tiên Điện cũng là cường giả tuyệt đối. Vô thượng phá cảnh đan có thể cho giúp các ngươi tăng đến tiên tôn lục chuyển, nhưng cũng đồng thời hạn định tu vi các ngươi ở cảnh giới này. Diệp Hạo khẽ thở dài. Cái này đủ rồi. Mộc Nhã cười nói. Kỳ vọng lớn nhất đời này của ta là đặt chân đến tiên tôn cảnh, mà tương lai ta lại có thể đặt chân đến tiên tôn lục chuyển. Người biết ta có bao nhiêu cao hứng không? Đan Triệu nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Tông Chủ, người có biết giờ khắc này ta có bao nhiêu kích động không? Tô Vũ chợt nói. Có thể không kích động sao? Tiên tôn lục chuyển. Toàn bộ Đông Tiên Điện chỉ có cự đầu Đông Lâm mới đạt đến thôi. Hoàng Phủ Kiếm nhìn xem một màn này trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn cũng muốn a, những năm nay, tu vi hắn cũng đã tăng lên đến tiên tôn nhất chuyển. Như vậy hắn ăn phá cảnh đan này thì có thể đi đến tiên tôn thất chuyển. Tiên tôn thất chuyển đã đến một tầng thứ mới, tiên tôn cao giai. Nhưng Hoàng Phủ Kiếm biết rõ Diệp Hạo sẽ không cho minh. Bởi vậy hắn cũng không mở miệng đòi hỏi. Nhưng trước mặt hắn lại xuất hiện một bình ngọc. Trong bình ngọc là một tôn cấp phá giai đan, người ăn vào có thể tăng lên hai cảnh giới. Diệp Hạo nói đến đây dừng một chút nói tiếp. Không ảnh hưởng tới căn cơ. Không ảnh hưởng tới căn cơ. Hoàng Phủ Kiếm giật mình nói lặp lại. Diệp Hạo gật đầu. Cái này xác thực sẽ không ảnh hưởng tới căn cơ của Hoàng Phủ Kiếm. Thế nhưng thông qua phục dụng tiên đan thì không thể bằng tự mình cảm ngộ đại đạo được. Bạch Thược được mai táng ở đâu? Đúng lúc này Diệp Hạo mở miệng hỏi. Ta biết. Phi Lai Phong. Diệp Hạo nhìn một phần lẻ loi trơ trọi được chôn trên đó, không thể tránh khỏi tuôn ra từng đạo sát ý. Bạch Thược từ trước đến nay không tranh quyền thế, tại sao còn muốn giết nàng? Diệp Hạo quay người chất vấn. Cao tầng Đông Tiên Điện không có người nào dám đối mặt cùng với Diệp Hạo cả. Diệp Hạo, chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua đi. Toàn bộ Đông Tiên Điện chỉ có Sở Kiều Kiều dám gọi thẳng tên hắn. Dịch, Hám Thiên Tà Thần. Cho qua. Diệp Hạo nhìn Sở Kiều Kiều nói, không qua được a. Sở Kiều Kiều trầm mặt không nói. Nhưng mà cử động sau đó của Diệp Hạo ngoài dự đoán của nàng, chỉ thấy Diệp Hạo một chưởng chém nát mộ bi Bạch Thược, sau đó mạnh mẽ đạp mạnh xuống đất, mộ phần lập tức nổ tung. Diệp Hạo, ngươi muốn làm gì? Sở Kiều Kiều hoảng sợ nói. Diệp Hạo không nói tiếng nào tiến lên nhìn Bạch Thược bên trong quan tài thủy tinh. Bạch Thược giống như ngủ thiếp đi, tướng mạo giống như lúc chưa chết. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Trước khi Bạch Thược chết đã có tu vi tiên chủ cảnh. Cấp bậc này tồn trong mấy ngàn năm đều không khả năng mục nát. Diệp Hạo, Bạch Thược cũng đã chết rồi. Đan Thanh tiến lên khuyên nhủ. Diệp Hạo nhìn Đan Thanh, sau đó tâm thần khẽ động, một bản danh sách được đỡ xuất hiện trước mặt Diệp Hạo, bản danh sách ánh vàng được phát ra thần bí ba động. Trong đó, một mặt quang minh thần thánh, giống như ẩn chứa vô thượng sinh cơ, mặt khác một mặt hắc ám sâu thẳm, giống như ẩn chứa vô tận sát cơ. Diệp Hạo cắn nát đầu ngón tay viết lên mặt quang minh một cái tên. Bạch Thược. Nét chữ cuối cùng viết xuống, lập tức có một đạo hàm chứa vô cùng vô tận sinh cơ lực lượng từ giữa không trung rủ xuống bao phủ trên người Bạch Thược. Mấy hơi thở sau, sinh mệnh chi hỏa của Bạch Thược bừng sáng lên, qua mấy hơi thở, sinh mệnh chi hỏa giống như dung lô mà sôi trào, khi thấy Bạch Thược bắt đầu có hơi thở, toàn trường đều kinh sợ hết hồn. Tình huống như thế nào đây? Bạch Thược sống lại. Năm đó ta tự mình kiểm tra qua, Bạch Thược thật sự rõ ràng chết rồi. Còn có, dù Bạch Thược năm đó không chết đi, hiện tại cũng đã qua thời gian dài như vậy, sao Bạch Thược sống lại được? Vừa rồi Diệp Hạo đã vận dụng tạo hóa gì? Thế gian này còn có tạo hóa gì có thể cứu sống tu sĩ đã chết đi? Tạo hóa này cũng quá thần kỳ. Đám người đàm luận, lông mi Bạch Thược nhẹ nhàng rung lên, sau đó mở hai mắt ra. Trong mắt Bạch Thược tràn đầy mờ mịt. Rất nhanh một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt nàng. Diệp Hạo. Ta đang nằm mơ sao? Diệp Hạo đưa tay ôm Bạch Thược từ bên trong quan tài thủy tinh ra ngoài. Nàng không phải đang mơ. Diệp Hạo nhìn Bạch Thược nói. Ta nhớ mình đã chết trong tay Đông Lâm rồi mà. Bạch Thược suy nghĩ một chút chần chờ nói. Đông Lâm đã chết. Cái gì? Vừa rồi ta đã giết chết Đông Lâm. Tại sao? Bởi vì hắn quá cuồng vọng. Huynh còn không trả lời vấn đề của ta. Ta nắm giữ một tạo hóa, có thể cho người chết phục sinh. Còn có tạo hóa bậc này. Thế gian tạo hóa ngàn vạn, nàng không biết cũng bình thường. Lúc này, Hoàng Phủ Kiếm tiến lên hỏi, Diệp Tông Chủ, có thể giúp ta một chuyện hay không? Danh ngạch sinh tử bản có hạn chế. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Hoàng Phủ Kiếm nói, ta hiện tại không còn danh ngạch. Nghe được như thế, Hoàng Phủ Kiếm biết Diệp Hạo sẽ giúp mình. Hoàng Phủ Kiếm vấp phải trắc trở cũng ngăn trở mọi người Đông Tiên Điện tiến lên hỏi thăm. Theo ta Viêm Hoàng Tông đi. Diệp Hạo nói khẽ. Tốt thôi. Bạch Thược gật đầu nói. Sau khi một nhóm người Đông Lâm xông vào Phi Lai Phong, toàn bộ Đông Tiên Điện không ai ngăn cản, Bạch Thược hết sức thất vọng đối với Đông Tiên Điện. Sở Kiều Kiều, Chung Thần Tú, hai người nếu không có chuyện gì cũng theo ta đi Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo bình tĩnh nói, bồi dưỡng hai người thành Thiên Kiêu cũng không có vấn đề đâu. Thiên Kiêu. Nghe vậy Chung Thần Tú giật mình hỏi lại, ta có thể trở thành Thiên Kiêu hả? Để ngươi thành Thiên Kiêu rất dễ, nhưng ta đang định để ngươi nổi bật bên trong Thiên Kiêu cơ. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Chung Thần Tú trừng lớn hai mắt, nhưng chợt nghĩ tới cái gì nói, Diệp Tông Chủ, cảm ơn ngươi đối ta hậu ái, nhưng ta lại không thể tiếp nhận. Sở Kiều Kiều cũng lắc lắc đầu nói, xin lỗi. Các ngươi lo lắng ta ép các ngươi gia nhập Viêm Hoàng Tông. Nói đến đây Diệp Hạo dừng một chút nói, ta giúp hai người các ngươi thuần túy bởi vì tình cảm chúng ta, cùng chuyện khác không quan hệ. Thật. Sở Kiều Kiều kinh hỉ. Chỉ cần ta muốn, tùy thời có thể chế tạo số lớn thiên kiêu, ta thực không cần đánh chủ ý lên hai người các ngươi. Diệp Hạo thẳng thắn nói. Ngươi nói khiến ta thật đau lòng. Sở Kiều Kiều hai tay ôm ngực nói ra. Không biện pháp, ta luôn thẳng thắn như thế. Diệp Hạo nhún vai một chút nói. Đột nhiên, Diệp Hạo nghĩ tới cái gì đó, Đan Thanh, Đan Không, Đan Triện, Mộc Nhã, Tô Vũ, Nhạc Hiên các ngươi nếu không việc gì cũng có thể tới Viêm Hoàng Tông, cùng đường chủ Đan Đường và đường chủ Trận Đường giao lưu tâm đắc. Đan Đường đường chủ. Chu Văn Nguyên. Đan Thanh gật đầu nói, trình độ đan đạo của Chu đường chủ cũng đã đặt chân đến tôn cấp, ta luôn muốn kết giao cùng hắn. Ta nói đường chủ tân nhiệm cơ. Diệp Hạo cười nói ra, trình độ đan đạo của vị này rất cao, tuyệt đối sẽ để các ngươi sáng mắt. Không biết là vị nào? Đan Thanh nghi ngờ hỏi. Diệp Hạo vung tay lên, một thiếu nữ phong thái yếu điệu xuất hiện bên cạnh hắn. Thiếu nữ này mặc bạch sắc đan bào, toàn thân trên dưới tràn ngập nhàn nhạt đan hương. Lâm Ngân Hạ. Diệp Hạo chỉ thiếu nữ nói. Sở Kiều Kiều nhìn Lâm Ngân Hạ trong mắt lóe lên một đạo kinh diễm. Diệp Hạo, sao cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cô ta? Bởi vì cô là thiên chi kiều nữ của Tam Trọng Thiên. Diệp Hạo cười đáp. Ngươi đi Tam Trọng Thiên. Sở Kiều Kiều giật mình hỏi. Nhị Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên đều đi. Khó trách những năm này đều không có bất cứ tin tức gì của ngươi. Sở Kiều Kiều rốt cục hiểu được. Kiều Kiều, ngươi có thể cùng Ngưng Hạ giao lưu, trình độ đan đạo của nàng đã đến lục phẩm tôn cấp. Diệp Hạo nói ra làm toàn trường tu sĩ đều biến sắc. Lục phẩm tôn cấp. Sở Kiều Kiều nhìn Lâm Ngưng Hạ, thần sắc lập tức thay đổi. Phương diện võ đạo, người cũng có thể giao lưu một phen. Ngưng Hạ là thiên kiêu. Không phải. Người không phải nói mình có thể đắp nặng số lớn thiên kiêu sao? Ta biết, trước đó Ngưng Hạ đã là thiên kiêu, mà hiện tại Ngưng Hạ đã sớm đặt chân đến cấp bậc cự đầu. So sánh cùng Đông Lâm như thế nào? Hai bên không phải cùng cấp bậc, nếu Ngưng Hạ toàn lực ứng phó, mấy hơi thở có thể giết Đông Lâm. Diệp Hạo nói đến đây nhìn về phía Chu Uyển Quân nói, thật ra, Uyển Quân cũng có thực lực như vậy, nhưng cô ta muốn cho Đông Lâm chết không quá bị khuất. Sở Kiều Kiều cười khổ. Ngươi nói thật đã kích ta a. Lúc này, Mộc Nhã tiến lên hỏi, Diệp Hạo, không biết trận đường có phải cũng có tân đường chủ? Có chứ. Diệp Hạo lần nữa phất tay, một nữ tử giống như trích tiên. Lăng Dao xuất hiện trước mặt toàn bộ tu sĩ. Khí chất Lăng Dao lạnh lùng, giống như trên thiên sơn tuyết liên, cho người ta một cảm giác thánh khiết. Lăng Dao, lục phẩm tôn cấp trận sư. Diệp Hạo nói khẽ, thiên chi kiều nữ. Tam Trọng Thiên. Dịch, hám thiên tà thần. Thiên chi kiêu nữ. Nghe được bốn chữ này, cao tầng Đông Tiên Điện không khỏi chấn động. Lúc giới thiệu Lâm Ngưng Hạ, Diệp Hạo đã nói nàng là thiên chi kiêu nữ, nhưng trên thực tế, Lâm Ngưng Hạ là một cường giả cự đầu, vậy có phải nói thiếu nữ trước mắt cũng là một vị cự đầu? Đáp án chắc chắn như vậy. Tính cả Chu Uyển Quân, Viêm Hoàng Tông đã có ba vị cự đầu. Đúng rồi, thêm cả Vô Danh nữa. Hắn là một vị thiên kiêu. Không thể nói trước, vì tương lai hắn cũng có khả năng đi đến cấp độ cự đầu. Tổng cộng có bốn vị cự đầu. Thêm một tên yêu nghiệt như Diệp Hạo tọa trấn, Viêm Hoàng Tông ắt phải trở thành quái vật khổng lồ. Hiện tại, Diệp Hạo đã có chiến lực cấp bậc tiên vương, toàn bộ Nhất Trọng Thiên có bao nhiêu thế lực có thể ngăn cản hắn. Chúng ta chữa trị đại trận hộ sơn Đông Tiên Điện xong sẽ tiến về Viêm Hoàng Tông. Mộc Nhã nói khẽ. Trải qua chuyện hôm nay, ta nghĩ sẽ có người không có mắt đến Đông Tiên Điện làm càn. Diệp Hạo bình thản nói. Hiện tại, ta nghĩ các ngươi nên theo chúng ta về Viêm Hoàng Tông giao lưu trận đạo, sau khi trở về đây thì có thể kiến tạo đại trận hộ sơn càng tốt hơn. Mộc Nhã định nói thêm gì đã bị Hoàng Phủ Kiếm cướp lời. Đông Tiên Điện có hơn trăm vạn đệ tử, không có đại trận hộ sơn cũng không ảnh hưởng gì. Lão tổ Mộc Nhã, các ngươi yên lòng tiến về Viêm Hoàng Tông đi. Hoàng Phủ Kiếm không phải ngốc. Hắn rất rõ ràng Mộc Nhã, đàn thanh tiến về Viêm Hoàng Tông sẽ có biến hóa, gia tăng thực lực nghiêng trời lệch đất. Hoàng Phủ Kiếm không nghĩ bọn họ có thể đi đến độ cao như Diệp Hạo, hoặc cấp độ như Ngưng Hạ, Lăng Dao, chỉ cần có thể đi đến vị cấp là được. Tồn tại như vị cấp đan sư, vị cấp trận sư, dù Đông Vực cũng không có bao nhiêu. Dương Vực. Dương Thành. Thanh Thanh mặc thanh sắc khải giáp dùng ánh mắt lẫm liệt nhìn 30 vạn đại quân bên ngoài thành. 30 vạn đại quân mặc thuần một màu hắc sắc, cầm hắc sắc chiến kiếm trong tay. Đứng phía trước 30 vạn đại quân là một thanh niên có con ngươi màu đen lóe ra quang huy sâu thẳm. Hồ Thanh Thanh, tình thế Dương Thành hôm nay, ta bắt buộc phải lấy được, người nên thức thời giao ra, nếu không đừng trách ta lạc thủ tồi hoa. Có ta ở đây, đại quân ma tộc đừng mơ tưởng đặt chân đến Dương Thành một bước. Thanh Thanh chưa kịp nói gì, một thanh niên đã đứng dậy nói. Trữ Chấn Ba, người cho rằng bố trí trận pháp có thể ngăn cản ta sao? Thanh niên nghe vậy, cười lạnh. Người có thể thử xem. Trữ Chấn Ba nhìn chằm chằm thanh niên nói. Thanh niên không nói tiếng nào mà mang theo chiến kiếm đi tới Dương Thành. Cùng lúc đó, trên người hắn tràn ra khí tức ngập trời như uy như ngục. Oanh! Thanh niên chém ra một kiếm khiến hư không nổ tung, một vị ma ảnh gánh vác sơn hà xuất hiện giữa không trung, hắn hung hăng đấm ra một quyền đánh tới đại trận hộ thành. Răng rắc! Đại trận hộ thành không thể ngăn cản được một lượt hô hấp, xuất hiện lít nha lít nhíp vết rách. Trữ Chấn Ba, đại trận mà ngươi cam đoan vững như thành đồng vách sắt đây sao? Thanh Thanh phủi đất đứng lên, mặt trầm như nước nói. Trữ Chấn Ba nghe vậy thì há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng tầm quan trọng của Dương Thành đối với Viêm Hoàng Tông, tông môn vì ngươi tranh thủ trước sau sau 3 tháng, mà giờ ngươi bàn giao cho tông môn như thế hả? Thanh Thanh rất tức giận. Trữ Chấn Ba là đường chủ trận đường của Viêm Hoàng Tông. Vân Ma là cường giả cự đầu ma tộc, ta chỉ có thực lực cấp độ thiên kiêu, giữa chúng ta có bản chất khác biệt. Trữ Chấn Ba không nhịn được đáp. Đừng quên ngươi có một thân phận khác. Thanh Thanh lạnh lùng nói. Thân làm trận đạo sư, người nên vượt cấp khiêu chiến. Sau khi đạt đến vị cấp trận đạo, người thấy ta rất dễ vượt cấp được hả? Bản thân không có bản sự thì trách ai? Thanh Thanh nói đến đây thì bay tới vị trí ma ảnh. Ma ảnh cảm nhận được uy hiếp nồng đậm. Hống. Sóng âm kinh khủng tràn ngập bốn phía. Giờ khắc này, bất kể sinh linh hữu hình hay vô hình, toàn bộ đều vỡ nát. Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, lúc đôi cánh chấn động nhẹ nhàng, nàng đột phá khe hở thời không, xuất hiện trước mặt ma ảnh. Âm. Thanh Thanh vỗ một chưởng. Một chưởng này giống như trường giang đại hải năng lượng vô cùng vô tận tiêu diệt vị ma ảnh này. Ma ảnh phá toái trong nháy mắt, vân ma lộ vẻ kinh ngạc. Hồ Thanh Thanh, không ngờ ngươi còn mạnh hơn so với truyền thuyết. Ngươi có thể đánh nát hoàn toàn ma ảnh do hắn ngưng tụ, không có tu vi tiên tôn cửu chuyển thì không thể làm được. Tiên tôn cửu chuyển. Cho dù nhất trọng thiên cũng không có bao nhiêu cường giả cấp bậc này. Hôm nay, dù ngươi có mạnh hơn cũng phải nuốt hận. Vân ma nói đến đây, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi kim sắc chiến kiếm. Ngay lúc kim sắc chiến kiếm xuất hiện, ba động kinh khủng lập tức bao phủ từng tu sĩ. Giống như âm u, không dám phản kháng. Thanh Thanh không khỏi co rụt con ngươi lại. Cấm khí. Không sai. Vân ma nói đến đây, thúc giục kim sắc chiến kiếm trong tay. Kim sắc chiến kiếm nhanh chóng toát ra quang huy kinh khủng khiến chúng sinh lo sợ. Sau đó, một đạo kiếm quang như từ trong cửu thiên ngân hà rủ xuống, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nhìn kiếm quang chém xuống, mặt Thanh Thanh trắng bệch như tờ giấy. Nàng xác thực có tu vi tiên tôn thập chuyển. Nhưng cho dù tiên tôn thập nhị chuyển cũng không có tư cách tranh phong cùng tiên vương giờ khắc này, việc duy nhất Thanh Thanh có thể làm là chờ đợi tử vong giáng lâm. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hắn khẽ vươn tay bóp nát đạo kiếm quang. Thanh Thanh giật mình. Tình huống như thế nào? Vị vừa xuất thủ có khí tức ma tộc. Vì sao ma tộc lại cứu mình? Kỳ thật đâu chỉ Thanh Thanh mờ mịt, ngay cả Vân Ma cũng như thế. Sư tôn. Vân Ma, rút quân ngay lập tức. Lão giả ma tộc lấy ngữ khí ngưng trọng nói. Rút quân. Sư tôn, người có làm không? Vân Ma kinh ngạc nói. Người có biết ai trở về chưa? Lão giả tức giận nói. Ai? Diệp Hạo. Diệp Hạo. Vân Ma giật mình, chợt nói ngay. Diệp Hạo trở về thì làm sao? Làm sao? Lão giả chỉ Vân Ma nói. Người có biết Diệp Hạo vừa làm chuyện gì không? Chuyện gì? Một thị nữ của hắn đã phế đi Thiên Kiêu Đông Tiên Điện tên Dương Nguyên Hâm và Cự Đầu Đông Lâm. Cái gì? Vân Ma nghe được như thế không khỏi kinh sợ. Hắn đã từng giao thủ qua với Đông Lâm. Hắn rất rõ ràng vị kia khó chơi thế nào. Nhưng hiện tại, Đông Lâm lại chết trong tay thị nữ Diệp Hạo. Diệp Hạo sao có được thị nữ cấp bậc cự đầu? Bởi vì Diệp Hạo là yêu nghiệt trong truyền thuyết, vừa rồi, hắn đã thương nặng ý niệm phân thân của Đông Hoa Tiên Vương, mà ngươi có biết ý niệm đó là cường giả Tiên Vương sơ kỳ hàng thật giá thật không? Yêu nghiệt. Còn ngươi Vân Ma không khỏi co rụt lại. Cùng một cấp bậc phúc tinh nam vực, ngươi phải biết phúc tinh cường hoành bao nhiêu chứ? Dịch, hám thiên tà thần. Còn nữa, ngươi biết thời gian qua, Diệp Hạo đã đi nơi nào không? Chỗ nào? Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên. Vân Ma run rẩy toàn thân lặp lại. Không phải ngươi đã nói chỉ có tiên vương cao giai mới có thể lên Cửu Trọng Thiên sao? Diệp Hạo không có tư cách kia, nhưng vì phía sau hắn có thể, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Diệp Hạo không có truyền thừa? Vân Ma nói đến đây, chỗ sâu trong đáy mắt tràn đầy lo lắng. Nếu sư tôn Diệp Hạo đạt đến cấp bậc kia thì hắn cũng không ngăn được. Đến lúc đó, bộ tộc bọn họ rất có thể bị Diệp Hạo nhổ tận gốc. Nghe được như thế, Vân Ma rốt cuộc hiểu tại sao sư tôn ngăn cản mình. Nếu hắn thật sự giết Thanh Thanh, song phương sẽ không có đường xoay sở. Rút quân. Vân Ma vung tay lên ra lệnh. 10 vạn đại quân dũng ma tộc rút đi. Cùng lúc đó, mấy nhánh đại quân trú đóng dương vực còn lại cũng rút đi. Dũng ma tộc làm sao vậy? Tại sao chấp tay nhường địa bàn mà bọn họ tân tân khổ khổ chiếm được chứ? Khẳng định có sự tình mà chúng ta không biết. Ngay lúc tu sĩ đông vực không minh bạch tình huống, Thủy Long tộc cũng rút đại quân từ thủy vực đi. Người sáng suốt nhìn ra sự việc cấp độ sâu hơn. Hai tộc rút lui tương đối vội vàng, thậm chí không kịp di chuyển rất nhiều sản nghiệp, rõ ràng lo lắng đối phương đột nhiên đã kích. Nhưng rất nhanh, toàn bộ đông vực đã biết tại sao hai tộc hoảng hốt rút lui. Diệp Hạo trở về. Vương giả đông vực. Đã từng là chí tôn. Hiện tại trở về. Rất nhiều tu sĩ không biết danh xưng yêu nghiệt, nhưng sau khi một số thế lực chi chủ mở miệng giải thích, bọn họ mới biết Diệp Hạo kinh diễm đến cấp độ này. Diệp Hạo quá đáng sợ. Ai ngờ những năm này, Diệp Hạo một mực ẩn giấu thực lực chứ. Có thể kề vai cùng Phúc Tinh ở Nam Vực. Đông Vực về sau, ai có thể đỡ nổi bước chân Diệp Hạo? Ta nghe nói thị nữ Diệp Hạo đã đạt đến cấp bậc cự đầu. Cự đầu đi theo Diệp Hạo. Làm sao có thể? Chuyện này sớm được rất nhiều người xác nhận. Viêm Hoàng Tông. Lần nữa trở lại Viêm Hoàng Tông, Diệp Hạo nhìn cao tầng trong tông, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Thực lực của tất cả đâu chỉ cường đại gấp 10 lần so với 10 năm trước. Dĩnh Nhi, những năm này phát sinh chuyện gì? Diệp Hạo nhìn về phía Khổng Dĩnh Nhi ngồi bên cạnh hỏi. Những năm này, tông môn dựa theo yêu cầu của người, một mực vẫn bước tăng lên thực lực. Khổng Dĩnh Nhi nói êm tai, Diệp Hạo không có bao nhiêu thay đổi sắc mặt từ đầu đến cuối. Bởi vì nàng nói những điều mà Diệp Hạo đã dự liệu. Thủy Long nhất tộc, Long Ngạo công tử đã chiếm đoạt toàn bộ thủy vực, bởi vì Thủy Long nhất tộc xuất hiện ba vị cường giả tiên tôn cửu chuyển, Viêm Hoàng Tông trước mắt chỉ có Thanh Thanh đến cấp bậc này, nhưng Thanh Thanh xuất thủ toàn lực cũng không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thủy Long nhất tộc chiếm thủy vực. Trừ cái này ra, Dương vực đã trở nên tràn ngập nguy hiểm, lúc này chỉ có Dương Thành trong tay chúng ta. Khổng Dĩnh Nhi trầm giọng nói, ta ngoại trừ điều động trận đường chủ trữ chấn ba, còn mệnh lệnh Thanh Thanh tiến về tòa trấn, tin tưởng có hai người bọn họ, Dương Thành hẳn sẽ không có vấn đề. Trong tông có bao nhiêu tướng sĩ? Diệp Hạo gõ tay một cái hỏi. 60 vạn. Khổng Dĩnh Nhi trả lời. Ta giới thiệu hai người cho các ngươi. Diệp Hạo đứng lên chỉ Lăng Dao khí chất băng lãnh nói. Vị này là phu nhân ta, Lăng Dao. Toàn bộ cao tầng Viêm Hoàng Tông đều đứng lên. Phu nhân Diệp Hạo. Ai dám không cho mặt mũi? Lăng Dao hơi gật đầu nhẹ. Cái này không phải nói Lăng Dao cao ngạo, mà nàng vốn có tính tình như thế. Vị này là phu nhân ta, Lâm Ngưng Hạ. Cao tầng Viêm Hoàng Tông hành lễ lần nữa. Đối với việc Diệp Hạo tìm hai phu nhân có dung mạo như thiên tiên, bọn họ cảm thấy bình thường. Bởi vì lấy thân phận Diệp Hạo, dù tìm nhiều người hơn cũng rất bình thường. Diệp Hạo nói lời tiếp theo khiến toàn trường hoàn toàn kinh sợ. Dĩnh Nhi, lập tức điều 20 vạn đại quân để Lăng Dao thống lĩnh tiến về tổ địa Thủy Long nhất tộc. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Cái gì? Khổng Dĩnh Nhi giật mình. Ngũ hành kiếm vương làm phó thống lĩnh chi đại quân này. Diệp Hạo nói tiếp. Ta sẽ an bài. Khổng Dĩnh Nhi lóe ánh mắt lên một cái nói. Chậm đã. Diệp Hạo ngăn trở Khổng Dĩnh Nhi nói. Điều 20 vạn đại quân để Lâm Ngưng Hà thống lĩnh tiến về tổ địa Dũng Ma nhất tộc, Độc Nhãn bà làm phó thống lĩnh chi đại quân này. Tông chủ, không biết ngươi muốn hai chi đại quân tiến hành đến tình trạng gì? Đánh tàn phế. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Khổng Dĩnh Nhi không khỏi thay đổi sắc mặt. Tông chủ, tuyệt đối không thể. Tại sao? Phía sau hai tộc đều có tiên vương. Không sao. Không sao. Khổng Dĩnh Nhi không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đi thôi. Diệp Hạo bình thản nói. Viêm Hoàng Tông đã yên lặng quá lâu rồi. Khổng Dĩnh Nhi không chần chờ nữa. Nàng rất rõ ràng tính tình Diệp Hạo, hắn sẽ không cầm tính mệnh đệ tử tông môn ra nói đùa. Viêm Hoàng Tông nhanh chóng tụ tập 40 vạn đại quân. 40 vạn đại quân dưới sự lãnh đạo của Lăng Dao cùng Lâm Ngưng Hạ xuất phát về phía tổ địa Vân Ma nhất tộc cùng Thủy Long nhất tộc. Một đường đi không thèm che lấp bất luận hành vi gì. Viêm Hoàng Tông phản kích sao? Nhìn đường đi, Viêm Hoàng Tông muốn đồng thời xuất thủ với hai tộc. Viêm Hoàng Tông sao đột nhiên động thủ vậy? Diệp Hạo hiện thân. Diệp Hạo hiện thân. Ở đâu? Ngay vừa rồi, Diệp Hạo xuất hiện ở Đông Tiên Điện. Một thị nữ của hắn đã phế cự đầu Đông Lâm, Diệp Hạo càng bá, chỉ phất tay đã giết Đông Lâm. Ta vừa nhận được tin tức, Diệp Hạo đạt đến chiến lực yêu nghiệt, nói cách khác, hắn cùng một dạng với Phúc Tinh ở Nam Vực. Ta cũng nhận được tin tức này, nghe nói Diệp Hạo đã thương nặng ý niệm phân thân của sư tôn Đông Lâm, mà phân thân sư tôn Đông Lâm có thực lực tiên vương. Tiên vương? Ngươi không nói đùa chứ? Rất nhiều tu sĩ thấy được chuyện này. Thủy Long nhất tộc cùng Dũng Ma nhất tộc không may rồi. Phía sau hai tộc đều có cường giả tiên vương. Có cường giả tiên vương lại như thế nào? Đây là thế hệ tuổi trẻ tranh phong. Còn nữa, thật sự coi phía sau Diệp Hạo không có thế lực sao? Có thể tưởng tượng thế lực phía sau Diệp Hạo muốn cường hoành hơn hai tộc này. Lần trước thay mặt không xuất thủ còn có đường xoay sở, nếu xuất thủ có thể xuất hiện đại chiến kinh thiên. Ai nói Diệp Hạo đã phế? Đông Lâm cường hoành như vậy vẫn bị hắn phất tay giết chết đấy thôi. Chỉ sợ Diệp Hạo đã có chiến lực cấp bậc tiên tôn. Đáng sợ. Ngay lúc tu sĩ Đông Vực thảo luận, Lâm Ngưng Hạ, Độc Nhãn bà xuất lĩnh 20 vạn đại quân đi đến tổ địa Dũng Ma nhất tộc. Vân Ma đứng giữa không trung nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên khó coi. Dũng ma nhất tộc đã rút khỏi Dương vực, các ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy thù hận giữa hai đại tông môn nói không có thì không có à? Lâm Ngưng Hạ bình thản cất giọng. Dịch, hám thiên tà thần. Ngươi muốn như thế nào? Vân ma trầm lòng xuống. Hắn không biết thiếu nữ trước mắt có phải thị nữ Chu Uyển Quân của Diệp Hạo hay không, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người Lâm Ngưng Hạ. Đây tuyệt đối là một kình địch. Lúc ta tới, tông chủ đã nói nhổ tận gốc mạch các ngươi. Lâm Ngưng Hạ bình tĩnh nhìn Vân Ma nói. Dũng ma nhất tộc đạt đến 100 vạn tướng sĩ, người xác định 20 vạn có thể đánh tàn phế chúng ta. Vân Ma bị lời nói Lâm Ngưng Hạ chọc giận. Có cầm được hay không, người sẽ nhanh chóng biết. Lâm Ngưng Hạ nói đến đây thì giương tay lên cao. Cùng lúc đó, toàn bộ 20 vạn đại quân đều xuất hiện cung nỏ đen như mực trong tay. Trên cung nỏ phát ra ba động cường đại đến cực điểm. Cung nỏ chủ cấp. Làm sao có thể? Toàn diện 20 vạn đại quân đều cầm cung nỏ chủ cấp. Viêm Hoàng Tông có thể đạt tới cấp độ này sao? Cái này cần hao phí bao nhiêu tài nguyên chứ? Tên như ý nghĩa, cường giả cảnh giới tiên chủ sử dụng cung nỏ chủ cấp. Không thế lực nào dám trang bị đại quy mô như vậy cả. Dù sao hao phí sẽ quá lớn. Đương nhiên, tu sĩ Dũng Ma nhất tộc không biết những cung nỏ này trước đó chỉ là cung nỏ ngọc cấp. Diệp Hạo vận dụng thượng thương chi thủ hóa toàn bộ chúng thành cung nỏ chủ cấp. Ở cảnh giới tiên chủ, Diệp Hạo có thể vô điều kiện sử dụng thượng thương chi thủ tăng pháp bảo lên một cảnh giới, nhưng sau khi đặt chân đến cảnh giới tiên tôn, hắn có thể vô điều kiện tăng pháp bảo lên hai cảnh giới. Đợi đến lúc Diệp Hạo đặt chân cảnh giới tiên vương, hắn có thể tăng cung nỏ lên tới cấp độ tôn cấp. Nhưng hiện tại đã đủ đáng sợ. Bởi vì cung nỏ chủ cấp có thể chấn vỡ không gian. Nói cách khác, nó cũng có chiến lực cấp độ tiên chủ. Vân Ma không khỏi thay đổi sắc mặt. Mở đại trận hộ sơn. Tại sao Vân Ma không mở trước đó? Bởi vì nơi này là tổ địa Dũng Ma nhất tộc, bộ hạ cùng quân đội đạt đến 300-400 ngàn, cùng với mấy chục vạn nhân viên hậu cần dự bị, 30 vạn đại quân Viêm Hoàng Tông không đủ đáng sợ. Nhưng nhìn thấy một màn này, trong lòng Vân Ma cũng không còn ý niệm này. 30 vạn đại quân cầm cung nỏ chủ cấp tương đương với 30 vạn cường giả cảnh giới tiên chủ đồng thời xuất thủ. Đại trận hộ sơn nhanh chóng mở ra. Lúc này, 30 vạn mũi nỏ nhanh chóng phá không bay đến. Sóng âm kinh khủng khiến tu sĩ bên trong sợ hãi. Sư! Sư! Sư! Đại trận hộ sơn của Dũng Ma nhất tộc trong khoảnh khắc bị xé rách. Những tiễn nỏ kia tiến quân thần tốc quán xuyên nguyên một đám tướng sĩ. Ngăn cản như thế nào? Rất khó ngăn cản. Đối mặt nỏ tiễn cấp tiên chủ chỉ có tiên chủ cao giai mới có thể chống đỡ được, tiên chủ phổ thông phải dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng tránh bị xuyên thủng, mà tu sĩ dưới cảnh giới tiên chủ không có năng lực tránh né. Bởi vì sóng âm tỏa ra âm thanh chấn nhiếp tâm thần bọn họ. Nhìn từng tướng sĩ trong tộc Vẫn Lạc, Vân Ma lộ ánh mắt đau đớn. Không, không, không được. Dù Vân Ma có chiến lực cấp bậc tiên tôn, nhưng đối mặt 30 vạn cung nỏ bá đạo, hắn có thể bảo vệ được mấy người. Sau một đợt tiễn nỏ, Dũng Ma nhất tộc đã chết đến 10 vạn tướng sĩ. Nhìn 20 vạn tướng sĩ Viêm Hoàng Tông giơ nỏ lên lần nữa, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Ngay lúc thân ảnh xuất hiện, trái tim 20 vạn tướng sĩ giống như bị một bàn tay hung hăng nắm lấy. Cao cao tại thượng. Không thể địch nổi. Cường giả tiên vương. Chỉ có cường giả tiên vương mới có thể khiến toàn bộ tướng sĩ sinh ra cảm giác bất lực này. Các ngươi đã giết 10 vạn tướng sĩ Dũng Ma nhất tộc ta rồi. Đạo thân ảnh nhìn chằm chằm Lâm Ngưng Hạ nói. Dù thù hận có lớn cũng nên bỏ qua đi. Lúc các ngươi xâm lấn Dương vực đã một đường công thành nhổ trại, tu sĩ Vẫn Lạc trong tay các ngươi trước trước sau sau đạt đến ngàn vạn, lúc đó ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Ngưng Hạ lạnh lùng lên tiếng. Nhưng trên thực tế, Viêm Hoàng Tông Vẫn Lạc chưa tới 10 vạn tướng sĩ. Ngươi không tính tu sĩ Dương vực. Đạo thân ảnh nghe vậy, sắc mặt chìm xuống. Ngươi tự hồ không rõ ràng một việc. Nếu ta xuất thủ thì ngươi và 20 vạn đại quân không một ai có thể sống sót rời đi. Cường giả tiên vương quá kinh khủng. Huống chi vị này không phải cường giả tiên vương phổ thông. Ngươi cảm thấy trước khi ta đến, tông chủ không cân nhắc đến vấn đề này. Cái gì? Lão tổ Dũng Ma nhất tộc vừa nói đến đây, thức hải Lâm Ngưng Hạ đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh mặc đan bào. Cô độc đan. Đan đạo tổng các chủ Tam Trọng Thiên. Một thân tu vi sớm đạt đến tiên vương đỉnh phong. Bởi vậy ý niệm hóa thân do cô độc đang ngưng tụ sao có thể xem như trò đùa. Ý niệm hóa thân. Tiên vương thất chuyển. Nhìn thấy một màn này, con ngươi lão tổ Dũng Ma nhất tộc hung hăng co rụt lại. Tiên vương có thể ngưng tụ ý niệm hóa thân. Mà ý niệm hóa thân có thực lực liên quan với bản tôn. Tỷ như hắn chỉ có thể ngưng tụ ý niệm hóa thân tiên vương sơ kỳ, mà người trước mắt có ý niệm hóa thân đạt đến Tiên Vương thất chuyển, như vậy bản tôn của ý niệm hóa thân này mạnh bao nhiêu chứ? Tiên Vương đỉnh phong. Điều này không thể nghi ngờ. Nhưng Tiên Vương đỉnh phong cũng có phân chia tam lục cửu đẳng, nhưng từ tu vi ý niệm phân thân này có thể nhìn ra đối phương chỉ sợ đã đạt đến Tiên Vương thập nhị chuyển. Nghĩ tới đây, lão cũng tái mặt. Phía sau Diệp Hạo dĩ nhiên có cao thủ bậc này. Xuất thủ. Lão tổ Dũng Ma nhất tộc chỉ có tu vi Tiên Vương lục chuyển, xuất thủ chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Lui một bước, cho dù bản thân có thể đánh bại ý niệm hóa thân này thì hắn cũng không dám xuất thủ. Bởi vì rất có thể dẫn động bản tôn đối phương hiện thân. Cấp bậc tồn tại kia chỉ cần vài phút đã có thể dạy bản thân cách làm người. Muốn chém hắn không? Cô độc đang quay người nhìn Lâm Ngưng Hạ nói. Ý niệm hóa thân do Diệp Hạo đưa cho Lâm Ngưng Hạ. Nghe được câu nói này, lão tổ Dũng Ma nhất tộc vội nói. Dũng Ma nhất tộc ta nguyện ý bồi thường. Tông chủ đã nói qua muốn đánh phế Dũng Ma nhất tộc ngươi thôi. Lâm Ngưng Hạ nói đến đây thì giương tay lên. Độc Cô Tiền Bối, nếu hắn dám ngăn cản, người có thể ra tay giết hắn. Lâm Ngưng Hạ vừa dứt lời, hạ bàn tay xuống, 20 vạn mũi nỏ phá không bay ra. Sau ba lượt, Dũng Ma nhất tộc vẫn lạc hơn 30 vạn tướng sĩ. Lão tổ Dũng Ma nhất tộc nhìn toàn bộ hành trình cũng không dám xuất thủ. Hiện tại có thể nói vấn đề bồi thường rồi. Lâm Ngưng Hạ lạnh lùng nói. Các ngươi muốn bao nhiêu? Lão tổ Dũng Ma nhất tộc đang nhỏ máu trong lòng. 30 vạn tướng sĩ. Đây là vốn liếng để bọn họ tranh bá thiên hạ. Nhưng hiện tại đã bị hủy toàn bộ. Mà đối phương còn chưa thỏa mãn. Nhưng lão cũng không có biện pháp nào khác. Toàn bộ phủ khố. Cái này. Cái này. Lão tổ Dũng Ma nhất tộc không ngờ Lâm Ngưng Hạ muốn móc sạch nội tình tộc hắn. Tài nguyên phủ khố chỉ chiếm đại bộ phận, trên người các ngươi ai không có tài nguyên cùng pháp bảo chứ? Lâm Ngưng Hạ nhìn lão tổ Dũng Ma nhất tộc nói. Dịch, hám thiên tà thần. Cuối cùng, lão tổ Dũng Ma nhất tộc vẫn đồng ý, ngược lại, Lâm Ngưng Hạ cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau khi dọn trống phủ khố Dũng Ma nhất tộc, 20 vạn đại quân lên từng chiếc tôn cấp chiến hạm trở về Viêm Hoàng Tông. Lúc Lâm Ngưng Hạ xuất lĩnh 20 vạn đại quân đánh tàn phế Dũng Ma nhất tộc, Lăng Dao cũng xuất lĩnh 20 vạn đại quân đánh tàn phế Thủy Long nhất tộc. Đông vực chấn động. Tiên vực xôn xao. Không ai ngờ Viêm Hoàng Tông bị động trước đó lại nắm giữ nội tình bậc này. Viêm Hoàng Tông có hết thảy 40 chiếc tôn cấp chiến hạm. Ta cảm thấy kinh khủng nhất vẫn là 40 vạn tiễn nỏ chủ cấp. Dù Tiên Đình cũng không có nhiều tiễn nỏ chủ cấp như vậy đâu. Tiên Đình vẫn có nội tình này. Kỳ thật, vô luận Tiên Đình nhân tộc hay cửu U Ma tộc hoặc Yêu Đô yêu tộc cũng có nội tình này, vấn đề là tam đại thế lực phải tích lũy bao nhiêu năm mới được chứ. Viêm Hoàng Tông đã cuộc khởi triệt để. Có yêu nghiệt như Diệp Hạo sao có thể không cuộc khởi được? Yêu nghiệt. Yêu nghiệt công khai trước mắt chỉ có một mình Phúc Tinh thôi. Ta không tin ba đại thế lực Tiên Đình, Cửu U, Yêu Đô không có yêu nghiệt. Chờ xem đi, tranh phong về sau sẽ càng kịch liệt. Trước đó, ta cảm thấy tương lai thuộc về cự đầu trong thiên hạ, hiện tại mới phát hiện phía trên cự đầu còn có yêu nghiệt. Ngay lúc tu sĩ tiên vực nhau nhau đàm luận, Diệp Hạo gây dựng lại đan đường cùng trận đường một lần nữa. Diệp Hạo nhận mệnh Lâm Ngưng Hạ thành đan đường chủ, Lăng Dao thành trận đường chủ. Không thể không nói Diệp Hạo vừa ra mệnh lệnh đã bị không ít tu sĩ phản đối, nhưng sau khi Lâm Ngưng Hạ cùng Lăng Dao thể hiện thực lực bản thân thì người phản đối mới ngậm miệng lại. Lục phẩm tôn cấp đan sư, lục phẩm tôn cấp trận sư. Ai có thể so sánh? Sau đó, Diệp Hạo tiến hành một chút thay đổi nhân sự. Chu Uyển Quân đã chính thức đặt chân vào quyền lợi trung tâm. Trong một đình nghỉ mát, Thanh Thanh nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt tràn đầy khó tin. Bởi vì vô luận như thế nào, vị này cũng không nên xuất hiện trước mặt mình ngày đó, Thanh Thanh trơ mắt nhìn vị này vẫn lạc. Công tử, chuyện gì thế? Thanh Thanh hỏi Diệp Hạo bên cạnh. Ta nắm giữ sinh tử bản nên cứu sống được mặt mặt. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Trên thực tế, Diệp Hạo chiếm được tạo hóa sinh tử bản đã cứu sống mặt mặt bị huyền nữ giết chết. Những năm này, mặt mặt một mực lẳng lặng tu luyện bên trong tiểu thiên địa. Mặt mặt có thiên tư không được tốt lắm. Diệp Hạo cho mặt mặt ăn thác thiên đang cải thiện thiên tư, đồng thời lại cho nàng uống một giọt quỳnh tương. Hiện tại, mặt mặt đã có tu vi tiên tôn thập chuyển. Mặt mặt. Thanh Thanh kích động ôm mặt mặt. Mặt mặt cũng ôm lấy Thanh Thanh, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Diệp Hạo cảm khái trong lòng. Trên thực tế những năm này, hắn một mực tìm kiếm phụ mẫu cùng thê tử Đường Phiên Phiên. Đáng tiếc là nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, cửu trọng thiên không nghe được dấu vết bọn họ. Diệp Hạo cũng không quá lo lắng sự an toàn của họ. bởi vì bọn hắn càng thân cận thì càng được tạo hóa bản thân che chở. Nhưng thủy chung không tìm ngược thì thật có vấn đề. Đáng tiếc, hiện tại vẫn không tìm thấy huyền nữ. Thanh Thanh cùng Mặc Mặc hàn huyên một hồi mới trầm giọng nói. Huyền nữ từng hiện thân ở Đông Vực, nhưng bây giờ lại không có tung tích. Nàng trốn không được bao lâu đâu. Diệp Hạo lạnh lùng lên tiếng. Trước đó, Diệp Hạo vẫn có chút kiêng kỵ huyền nữ, nhưng sau khi hắn có chiến lực đạt tới bước này thì không còn kiêng kỵ ai nữa. Hiện tại hồi tưởng cẩn thận sẽ thấy huyền nữ không đơn giản. Những năm này, tầm mắt Thanh Thanh tăng lên cũng không phải nhất tinh nửa điểm. Không sao. Diệp Hạo rất trấn định. Hắn tin tưởng bản thân tăng tu vi lên, một ngày nào đó nhất niệm có thể nhìn trộm một đại vực, mà loại nhìn trộm này là toàn phương vị, bất luận sinh linh nào cũng không thể thoát khỏi chưởng khống của hắn. Không lâu sau, Khổng Dĩnh Nhi đi tới tiểu viện Diệp Hạo. Diệp Hạo ban thác thiên đan cho nàng rồi truyền thụ một ít thần thông cùng áo nghĩa. Sau đó, Diệp Hạo lấy tài nguyên những năm này cho Khổng Dĩnh Nhi, Thanh Thanh cùng Mặc Mặc. Mặc Mặc có tính tình yếu đuối, bởi vậy nàng phụ trách hậu cần, chia sẻ giúp Thanh Thanh một chút. Bởi vậy nàng cũng có tư cách biết những chuyện này. Khổng Dĩnh Nhi nhìn Diệp Hạo cho tài nguyên, thật lâu sau cũng không nói nên lời. Nhiều lắm. Nhiều đến hoa mắt, đến khó có thể tin. Công tử, người không lưu lại một chút trong tiểu thiên địa sao? Khổng Dĩnh Nhi nhẹ giọng nói. Ta chỉ cho ngươi một phần ba, tiểu thiên địa còn rất nhiều, nhưng hiện tại không thích hợp lấy ra. Diệp Hạo nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Cái gì? Khổng Dĩnh Nhi trừng lớn hai con ngươi. Diệp Hạo cười cười đứng lên. Chúng ta đi phủ khố. Khổng Dĩnh Nhi không hiểu tại sao Diệp Hạo đi phủ khố, nhưng nàng vẫn đi theo hắn. Diệp Hạo tự mình kiến tạo phủ khố cho Viêm Hoàng Tông. Cửa lớn hàm chứa ba tầng trận pháp bá đạo, mỗi một tầng đều có ba đạo trận pháp, cho dù tiên tôn đỉnh phong xông tới cũng không có khả năng đánh xuyên qua trong thời gian ngắn. Còn nữa, Diệp Hạo cũng bố trí không gian truyền tống trận cuối phủ khố. Nếu phủ khố gặp công kích sẽ có cao thủ di chuyển bảo tàng. Một đoàn người Diệp Hạo đi tới chỗ cất giữ pháp bảo. Nhìn đủ loại mấy trăm vạn pháp bảo, đại thủ Diệp Hạo tuôn ra một đạo quang huy thần bí. Dĩnh Nhi, cho ngươi xem thuật pháp biến hóa. Khổng Dĩnh Nhi dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Diệp Hạo. Sau khi quang huy thần bí bao phủ toàn bộ không gian thì một màn thần kỳ phát sinh. Khổng Dĩnh Nhi khiếp sợ nhìn thấy toàn bộ pháp bảo trong phủ khố đều phát sinh thuế biến. Ngoại trừ pháp bảo kim cấp, toàn diện vô điều kiện tăng lên hai cảnh giới. Sắc thái đầy trời, kiếm minh kinh thiên, thiên địa vang dội. Cái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khổng Dĩnh Nhi đã bị dọa sợ cả người. Ta có một tạo hóa gọi thượng thương chi thủ, có thể vô điều kiện tăng pháp bảo lên hai cảnh giới, đáng tiếc không thể đột phá đến cảnh giới tôn cấp. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Chờ ta đặt chân cảnh giới tiên vương sẽ có thể đánh vỡ giam cầm này, khiến chủ cấp pháp bảo tiến giai đến tôn cấp. Có thể liên tục tăng lên ba cảnh giới. Không sai. Vậy về sau, chúng ta chỉ cần rèn đúc pháp bảo ngọc cấp được rồi. Đúng, nhưng cũng cần rèn đúc một ít pháp bảo chủ cấp, tôn cấp, dù sao chúng ta cũng cần bồi dưỡng luyện khí sư cấp bậc cao. Diệp Hạo nhìn Khổng Dĩnh Nhi nói. Trước mắt, chúng ta chỉ cần pháp bảo tôn cấp được rồi. Con ngươi Khổng Dĩnh Nhi lóe ra từng tia dị sắc. Những năm này, Diệp Hạo tranh đoạt không ít pháp bảo tôn cấp. Nhưng những pháp bảo này đều để trong phủ khố mà không dùng. Dịch, hám thiên tà thần. Tiên tôn. Cao thủ cấp bậc này cho dù Viêm Hoàng Tông cũng không bồi dưỡng được bao nhiêu. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao những tôn cấp pháp bảo để đó không dùng được. Nhưng mà sau khi Diệp Hạo trở về tiên tôn Viêm Hoàng Tông sẽ tăng nhanh đột xuất. Bởi vì những năm này Viêm Hoàng Tông bồi dưỡng được số lớn cường giả tiên chủ, mà những cao thủ chỉ cần phục dụng tôn cấp phá cấm đan có thể đặt chân đến tiên tôn cảnh, đợi sau khi bọn họ tăng lên tới tiên tôn có thể tiến một bước phục dụng tiên đan. Diệp Hạo tự tin có thể làm cho bọn họ đạt tới tiên tôn trung cao giai. Sau đó Diệp Hạo lại đi tới khu vực dược tài. Diệp Hạo vận dụng thượng thương chi thủ vô điều kiện tăng toàn bộ dược tài tăng lên hai cấp bậc. Trong lúc nhất thời, mùi thuốc bốn phía. Công tử, thượng thương chi thủ còn có thể làm cái gì nữa? Khổng Dĩnh Nhi kích động hỏi. Bên trong tông môn còn có bao nhiêu tiên thạch? Diệp Hạo hỏi. Bên trong phủ khố có 300 vạn thượng phẩm tiên thạch, 60 triệu trung phẩm tiên thạch, 400 triệu hạ phẩm tiên thạch. Tiêu nhanh như vậy. Diệp Hạo ngạc nhiên. Diệp Hạo nhớ kỹ trước đó bản thân lưu lại trên trăm ức nha. Công tử, tiêu phí lớn như vậy nguyên nhân do ta. Lúc này Thanh Thanh nói. Có ý tứ gì? Những năm này ta ở 24 đại vực mỗi tòa thành thị đều thiết trí phân tông cho Viêm Hoàng Tông, phân tông ngoại trừ phụ trách an toàn gần cương vực, còn phụ trách bồi dưỡng đệ tử có tiềm lực. Thanh Thanh trả lời. tung lưới lớn như vậy cho nên tiêu hao tiên thạch rất khủng bố. Thanh Thanh đề nghị này chính xác. Khác không nói, nói thiên kiêu, Viêm Hoàng Tông chúng ta đã có 3 người, số lượng chuẩn thiên kiêu đạt đến 30. Hơn 2/3 tinh anh bên trong tông môn đều do các đại phân tông đưa đến. Tiền kỳ đầu tư lớn một chút, có thể hồi báo to lớn, hiện tại đã sắp có thể thu hồi vốn bỏ ra rồi. Khổng Dĩnh Nhi một bên giải thích. Khổng Dĩnh Nhi lo lắng Diệp Hạo sẽ chỉ trích Thanh Thanh. Dù sao đề nghị này của Thanh Thanh quá phá của. Mang các ngươi đi một nơi. Diệp Hạo vung tay lên dẫn chúng nữ rời đi nơi này. Sau đó xuất hiện bên trong quần sơn. Thần niệm Diệp Hạo quét qua cưỡng ép khu trừ một vài sinh linh ra ngoài. Sau đó, Diệp Hạo phất tay hướng tới một tòa thạch sơn. Tòa kia thạch sơn ngay lập tức hóa thành một tòa tiên thạch sơn. Thanh Thanh chúng nữ toàn bộ kinh trụ. Cái này. Đây. Đây là thật sao? Thanh Thanh phát ra tiếng có chút lộn xộn. Về sau muốn làm cái gì thì cứ buông tay mà làm. Diệp Hạo lại cười nói, tiên thạch không thiếu. Tòa thạch sơn này đoán chừng phải có 300 triệu khối trung phẩm tiên thạch. Khổng Dĩnh Nhi trầm giọng nói. Cái này sẽ đưa cho Dĩnh Nhi. Diệp Hạo nói khẽ. À, Khổng Dĩnh Nhi ngạc nhiên. Một ngày ta có thể vận dụng 3 lần tạo hóa này, ngày mai ta lại đưa cho Thanh Thanh một tòa tiên thạch sơn. Diệp Hạo cười nói, chỉ cần ta muốn có thể hóa toàn bộ những thạch sơn trở thành tiên thạch sơn. Khổng Dĩnh Nhi nghe được như thế cũng không tiếp tục cự tuyệt. Diệp Hạo vừa mới trở lại Viêm Hoàng Tông thấy hai thân ảnh quen thuộc. Diệp Hạo. Vô Danh lao đến ôm Diệp Hạo một cái thật chặt ôm. Diệp Hạo vỗ vỗ bả vai hắn. Sau khi hai người tách ra, Diệp Hạo nói, tiên tôn nhị chuyển, cũng tạm được. Vô Danh nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói, ngoại giới đồn ngươi là yêu nghiệt. Thế nào? Ngươi thực sự là yêu nghiệt. Không sai biệt lắm. Phát rồi. Vô Danh kinh hỉ nói, vẫn là lão đầu có ánh mắt, trước kia để cho ta đi theo ngươi. Lại nói ta còn không biết lão đầu tử nhà ngươi là ai đây. Một viên vương. Lúc này, một chút cung trang thiếu nữ đi tới nói khẽ. Cung trang thiếu nữ nhìn Diệp Hạo thần sắc có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới từ Đằng Long Các đi ra một tôn đại thần. Yêu nghiệt đại biểu cho cái gì? Nàng rất rõ ràng. Điều này đại biểu không những về chiến lực mà còn về tương lai bọn họ có thể đặt chân bán thần cảnh. Các chủ. Diệp Hạo nhìn cung trang thiếu nữ nói khẽ. Không cần hành lễ. Trên thực tế, cung trang thiếu nữ cũng không dám để Diệp Hạo hành lễ. Tu vi của Diệp Hạo hiện tại là tiên tôn ba chuyển không sai, nhưng chiến lực thực tế hắn lại đạt đến tiên vương cảnh rồi. Tiên vương cảnh. Nói thì đơn giản. Nhưng thế hệ trẻ lại có mấy người đi đến. Không nghĩ đến ngươi lại kinh diễm đến cấp độ này. Thực lực xuân các chủ đã sớm đạt đến tiên tôn cửu chuyển, tại sao chậm chạp không chịu độ kiếp vậy? Tinh thần lực của Diệp Hạo hiện tại bá đạo cỡ nào, cảnh giới của xuân, hắn liếc mắt đã nhìn ra. Coi như chúng ta có kinh thế thần thông, thì xác suất thành công cũng chỉ có 3 thành. Xuân khẽ thở dài. Xác suất 3 thành kỳ thật không được cao lắm. Nàng còn không muốn mạo hiểm. Nếu tăng thêm thì sao? Diệp Hạo nói rồi đưa cho Xuân một bình ngọc. Xuân dùng thần niệm quét một chút, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Bởi vì, cô nhìn thấy bên trong bình ngọc có tiên đan bên trên cảm nhận được cực kỳ đáng sợ ba động. Đây là cái gì? Các chủ, không ngại đoán một chút. Xuân suy nghĩ một chút, lập tức, nghĩ tới cái gì, cái này không phải độ ách đan chứ? Diệp Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu. Ăn vào viên độ ách đan này xác suất các chủ độ kiếp thành công sẽ tăng lên đến 8 thành. 8 thành. Trong mắt Xuân toát ra một đạo quang huy sáng chói. 8 thành xác suất đáng giá để mạo hiểm. Các chủ, hiện tại có nắm chắc chưa? Có. Xuân nhẹ gật đầu. Ta muốn tặng các chủ một phần lễ vật. Lễ vật gì? Tâm thần Diệp Hạo khẽ động gọi ra một đầu bá phẩm cá chép. Nhìn thấy cá chép giữa không trung, Xuân nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Bát phẩm cá chép trong Đại Xuyên Hà Cửu Trọng Thiên. Lúc này, Chu Uyển Quân nói, ăn bát phẩm cá chép này có thể gia tăng tạo hóa. 128 đạo tạo hóa chi quan. Xuân động dung. Văn Minh tu hành Cửu Trọng Thiên đi đến đỉnh phong, Xuân đã từng theo Tiên Đình chi chủ đến đó. Nhưng nàng chỉ chiếm được 100 đạo tạo hóa chi quan thôi. Thật sự bởi vì tướng sĩ Tiên Đình cũng cần rất nhiều tạo hóa chi quan. Mà hiện tại Diệp Hạo lại tiện tay đưa cho nàng 128 đạo. Có những tạo hóa chi quan này xác suất các chủ có lẽ có thể gia tăng đến 9 thành. Diệp Hạo nói tiếp, còn có, các chủ chính là thiếp thân tỳ nữ của Tiên Đình chi chủ, vô hình sẽ được tạo hóa của ông ấy che chở. Không biết ta có thể lấy được tạo hóa do ngươi che chở không? Xuân cười hỏi. Các chủ nói đùa rồi. Diệp Hạo trả lời. Ta cũng không đùa. Xuân nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói, ta nghe công tử nói ngươi ở Cửu Trọng Thiên được mệnh danh là người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ. Nghe Xuân vừa nói xong, trong mắt Khổng Dĩnh Nhi tràn đầy vẻ chấn kinh. Cửu Trọng Thiên đã sớm không phải bí ẩn gì. Rất nhiều tu sĩ biết rõ văn minh tu hành tại đó đã đến đỉnh phong. Mà Diệp Hạo lại có thể được xưng hô như vậy, có thể tưởng tượng được hắn cường đại đến mức nào. Dịch, hám thiên tà thần. Các chủ cũng đừng đề cao ta quá chứ. Diệp Hạo cười nói. Ta quyết định ở Viêm Hoàng Tông một thời gian, có thể nhận được tạo hóa của ngươi che chở. Xuân nhìn Diệp Hạo ngưng trọng nói. Ta đưa cô đi nghỉ ngơi. Diệp Hạo mỉm cười. Xuân nói không sai. Xuân ở chung cùng hắn thời gian dài đúng thì có thể lấy được tạo hóa che chở. Nhưng Xuân không biết, cô lấy được tạo hóa vượt xa mình tưởng tượng. Trong tưởng tượng của nàng, tạo hóa Diệp Hạo có mạnh hơn cũng sẽ không mạnh hơn Tiên Đình Chi Chủ. Nhưng trên thực tế, tạo hóa Tiên Đình Chi Chủ xa xa không bằng Diệp Hạo. Diệp Hạo dẫn Xuân đi đến một tiểu viện xa hoa. Diệp Hạo, ta có thể tùy tiện không? Xuân nói khẽ. Ngoại trừ một vài cấm địa ra, các chủ có thể tùy tiện quan sát. Ngươi sẽ không sợ ta tiết lộ bí mật Viêm Hoàng Tông các ngươi, à? Diệp Hạo nhún vai biểu thị không quan trọng. Chân chính cường đại không thẹn để lộ bí mật. Bởi vì thực lực của ta bày ở đây, có bản lĩnh thì tới đánh đi. Trong mắt Xuân lộ ra một vòng tinh quang. Cô rất rõ ý tứ Diệp Hạo. Diệp Hạo, tin tưởng ngươi cũng biết rõ ý định của ta khi đến đây. Xuân thu liễm thần sắc ngưng trọng nói. Luyện đan. Không sai. Nguyên liệu chuẩn bị xong chưa? Đều ở đây. Xuân nói đưa cho Diệp Hạo một túi càn khôn. Ta luyện đan quy củ, các cô cũng biết. Dựa theo quy củ Cửu Trọng Thiên mà tính. Tiên Đình Chi Chủ không lo lắng ta sẽ uy hiếp đến địa vị hắn sao? Công tử nói qua, nếu ngươi có thể che chở Nhất Trọng Thiên nhân tộc, hắn lúc nào cũng có thể tặng vị trí Tiên Đình Chi Chủ cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Hạo kinh trụ. Chắp tay nhượng hiền. Đùa giỡn hay sao? Khác không nói, chỉ riêng Viêm Hoàng Tông, đây là cơ nghiệp Diệp Hạo đánh xuống. Hắn tuyệt đối không bởi vì kẻ khác ưu tú hơn mà tặng cho đối phương. Trầm mặc một chút, Diệp Hạo lên tiếng, cô an tâm ở lại chỗ này, sau khi xong ta sẽ bảo người thông tri. Tốt. Rời khỏi tiểu viện, Diệp Hạo dẫn Vô Danh đi tới tiểu viện của mình. Có muốn làm cự đầu không? Diệp Hạo nói một câu để Vô Danh mở to hai mắt nhìn. Ngươi có thể cho ta trở thành cự đầu? Vô Danh hỏi ra câu nói này, hô hấp cũng dồn dập lên. Có thể. Làm thế nào? Ngươi sợ đau không? Nếu có thể làm cự đầu dù thiên đao vạn quả lại như thế nào? Vô Danh mơ hồ ý thức được muốn làm cự đầu chỉ sợ phải kinh lịch thống khổ tra tấn. Diệp Hạo mỉm cười bấm tay bắn ra một giọt ngọc dịch. Vô Danh nuốt ngọc dịch vào, nhảy mắt sắc mặt biến đổi. Đau nhức. Loại đau này giống như thân thể cùng thần hồn bị xé rách. Khi cảm giác đau nhức vừa mới hạ thấp một chút thì giọt ngọc dịch thứ hai đã tiến vào thể nội hắn. Giọt thứ ba. Giọt thứ tư. Vô Danh, ngươi cũng quá gà đi. Vô Danh, ngươi biết thị nữ ta thôn phệ bao nhiêu không? Nói thật nói cho ngươi biết, hơn 300 đó. Một đại lão gia không vượt qua được một thị nữ, ngươi còn sống trên đời làm cái gì? Vô Danh nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng mỗi lần đều bị Diệp Hạo kích thích không thể không cứng rắn chống chịu. Cứ như vậy, Vô Danh hôn mê hai lần cuối cùng vẫn khuất phục. Thực sự không kiên trì được nữa. Diệp Hạo không tiếp tục kích thích hắn. Đối phương làm được như vậy cũng xem như không tệ. Nhưng Vô Danh lại không biện pháp so sánh cùng hai người Lăng Dao, Lâm Ngưng Hạ, hai vị này dù thiên kiêu bên trong Tam Trọng Thiên cũng phải yếu, luận tính bền dẻo tự nhiên không phải Vô Danh có thể so sánh. Còn về Chu Uyển Quân càng kém xa hơn. Đừng quên Chu Uyển Quân có danh xưng người đứng đầu dưới cự đầu. Sau khi Vô Danh thức tỉnh, Diệp Hạo truyền thụ cho hắn hai thần thông rồi đi vào phòng của Khổng Dĩnh Nhi. Khổng Dĩnh Nhi đang lười nhác nằm trên giường nhìn kinh văn mà cho mình. Khi nàng nhìn thấy Diệp Hạo đẩy cửa vào, không biết tại sao khuôn mặt bỗng nhiên đỏ ửng. Rất nhanh trong phòng truyền đến tiếng Khổng Dĩnh Nhi thở gấp. Sau khi phân phát đủ loại tiên đan đẳng cấp cao xuống dưới, thực lực Viêm Hoàng Tông điên cuồng tăng vọt. Tiên tôn. Viêm Hoàng Tông ngắn ngủi một tháng đã tạo ra mấy trăm tiên tôn. Căn cứ tình báo, những tu sĩ đều phục dụng tôn cấp phá cấm đan Diệp Hạo ban cho. Tu sĩ Viêm Hoàng Tông nhao nhao phá giai. Đủ loại dấu hiệu cho thấy đan đạo chi thuật của Diệp Hạo đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao. Trong khi các nơi đàm luận, một tin tức truyền ra chấn kinh toàn bộ thế gian. Thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Diệp Hạo có thể luyện chế cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan cùng độ ách đan. Có cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan có cơ hội trùng kích tiên vương cảnh, mà nếu lại phục dụng đồ ách đan cơ hội chứng đạo sẽ càng lớn. Ta muốn biết Diệp Hạo còn có thể luyện chế tiên đan cấp bậc cao hơn hay không. Tin đồn Diệp Hạo có thể luyện chế thập phẩm tôn cấp tiến giai đan đấy. Thập phẩm tôn cấp tiến giai đan? Làm sao có thể? Thập nhất phẩm tôn cấp đan sư có thể luyện chế đồ ách đan, thập nhị phẩm tôn cấp đan sư luyện chế thập phẩm tôn cấp tiến giai đan, có cái gì không bình thường? Có lý. Nhất thời, toàn bộ tiên vực chấn động. Những năm này, tu hành văn minh tại đây cũng mạnh mẽ phát triển, từng đại vực đều xuất hiện tạo hóa. Vì vậy, không ít cường giả tiên tôn trung giai đều tăng lên đến tiên tôn cao giai, mà đến tiên tôn cao giai không thể tránh khỏi muốn chứng đạo trở thành tiên vương. Nhưng mà, tiên vương không phải ai cũng có thể đạt được. Mà hiện trước mặt bọn hắn có một cơ duyên. Công tử, căn cứ tình báo đã có mấy trăm cường giả tiên tôn cửu chuyển chạy đến tổng bộ Viêm Hoàng Tông chúng ta. Thanh Thanh lo lắng nói. Cô rất rõ ràng những gia hỏa kia là loại người gì. Cái này có quan hệ gì với chúng ta? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Đám gia hỏa này cầu đan hay sao, rất có thể chế tạo ra sự cố. Sức dụ hoặc chứng đạo trở thành tiên vương quá lớn, không mấy tiên tôn có thể ngăn cản được loại cám dỗ này. Người nào nhảy ra, giết người đó. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Nhưng có mấy trăm tôn cao thủ a, không sao. Nhìn thấy bộ dáng Diệp Hạo tự tin như vậy, Thanh Thanh cũng không nói tiếp. Ước chừng một canh giờ, một vị tự xưng Đào Hoa Tiên đi tới trước sơn môn Viêm Hoàng Tông. Phiền phức bẩm báo Diệp Tông Chủ, nói Đào Hoa Tiên đến đây bái phỏng. Tông Chủ hiện đang bế quan. Cửa ra vào, thị vệ trầm giọng nói. Không biết Diệp Tông Chủ lúc nào có thể kết thúc bế quan. Đào Hoa Tiên cau mày hỏi lại. Cái này ta không biết. Vậy ta muốn gặp Phó Tông Chủ các ngươi. Ta đi bẩm báo đã. Không qua bao lâu thị vệ kia trở lại nói, Phó Tông Chủ cho mời. Đào Hoa Tiên nhìn thấy Khổng Dĩnh Nhi trực tiếp nói ra ý đồ đến, ta cầu một mai thập phẩm tôn cấp tiến giai đan. Đào Hoa Tiên rất rõ ràng, cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan lại tăng thêm độ ách đan cũng không bằng một mai thập phẩm tôn cấp tiến giai đan. Không có. Khổng Dĩnh Nhi lắc lắc đầu. Sao có thể không chứ? Đào Hoa Tiên mở to hai mắt hỏi. Dịch, hám thiên tà thần. Ai nói cho ngươi biết Viêm Hoàng Tông có thập phẩm tôn cấp tiến giai đan? Khổng Dĩnh Nhi bình tĩnh hỏi. Diệp Tông Chủ không phải thập nhị phẩm tôn cấp đan sư sao? Không phải. Khổng Tông Chủ, ngươi thật không ý tứ, ngoại giới đã truyền ra sôi sùng sục rồi. Tin đồn phần lớn không thể tin. Khổng Tông Chủ, chỉ cần Viêm Hoàng Tông các ngươi cho ta một mai thập phẩm tôn cấp tiến giai đan, Đào Hoa Tiên ta sẽ thiếu các ngươi một phần nhân tình. Ta đã nói Viêm Hoàng Tông không có thập phẩm tôn cấp tiến giai đan. Nghe được như thế sắc mặt Đào Hoa Tiên không vui, Khổng Tông Chủ, ngươi không cho ta mặt mũi. Viêm Hoàng Tông cần cho ngươi mặt mũi sao? Đúng lúc này một đạo thân ảnh đi ra. Đợi thấy rõ thân ảnh Đào Hoa Tiên giật mình nói, Diệp Hạo, ngươi không phải đang bế quan. Diệp Hạo. Diệp Hạo nghe đối phương xưng hô như thế, trong đối ngươi toát ra một đạo thiểm điện, Đào Hoa Tiên như bị sét đánh cả người liên tục lùi lại vài chục bước, mới khó khăn mới ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo trong mắt đầy hoảng sợ. Ngươi tiên thần lực của ngươi sao có thể cường đại như vậy? Lăng. Diệp Hạo đơn giản trực tiếp nói. Diệp Hạo, ngươi. Lăng. Sau khi Diệp Hạo lần thứ hai nói ra chữ lăng này, Đào Hoa Tiên phun ra một ngụm, ngay cả thức hải cũng xuất hiện từng đạo liệt phun. Hắn đã bị dọa sợ. Diệp Hạo còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết. Hắn không còn dám chần chờ, giãy dụa đứng lên, co cẳng chạy mất. Nơi xa, một thân ảnh thanh tú động lòng người rơi xuống. Nàng lo lắng nói, Diệp Hạo, ngươi thật không có ý định thỏa hiệp sao? Vì sao phải thỏa hiệp? Nếu ngươi không thỏa hiệp sẽ đắc tội hơn 90% cao giai tiên tôn của tiên vực A, Viêm Hoàng Tông không sợ bất kỳ uy hiếp nào. Nghe Diệp Hạo nói câu nói này, Xuân không biết nên nói cái gì. Nàng rất rõ ràng Diệp Hạo thật không sợ những uy hiếp kia. Không đề cập tới cửu trọng thiên bán thần cường giả thiếu nhân tình Diệp Hạo, chỉ riêng thân phận Diệp Hạo ở tam trọng thiên đã không sợ bất kỳ ai rồi. Tiên vương không dám động. Tiên tôn ai dám động đến? Động là chết. Gia hỏa Diệp Hạo này có chiến lực tiên vương cảnh A, sau khi Đào Hoa Tiên rời khỏi, tiếp tục có từng tiên tôn muốn gặp Diệp Hạo, nhưng hắn đều lựa chọn không gặp. Có phải Diệp Hạo cố ý không gặp chúng ta? Ta cảm thấy có khả năng. Ngươi nghĩ nhiều, Diệp Hạo có lẽ sẽ đắc tội một vài người trong chúng ta, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội tất cả tiên tôn đâu. Cũng có lý. Trong khi một vài tiên tôn thay Diệp Hạo nói chuyện, Đào Hoa Tiên hừ lạnh phản bác, ta nói cho các ngươi biết, Diệp Hạo không bế quan. Làm sao ngươi biết rõ? Một tiên tôn trầm giọng hỏi. Bởi vì trước đó ta gặp được hắn, 10 phần cường thế, căn bản không để ý đến ta. Đào Hoa Tiên chưa hề nói mình bị Diệp Hạo làm bị thương. Dù sao loại chuyện này quá mất mặt. Ngươi xác định? Một tiên tôn khác lộ vẻ phẫn nộ. Ta xác định. Đào Hoa Tiên khí phách trả lời. Diệp Hạo, có ý gì? Đúng vậy, rõ ràng không cho chúng ta mặt mũi. Cho dù yêu nghiệt cũng phải cho chúng ta ba phần tình mọn, Diệp Hạo từ chối gặp chúng ta, muốn đánh mặt chúng ta sao? Đám cao giai tiên tôn nổi trận lôi đình. Đúng lúc này, một khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ thiên địa. Đám cao giai tiên tôn im bặt không dám nói chuyện, tình huống này giống như bị bóp yết hầu. Toàn thân Diệp Hạo phóng ra từng đạo kim sắc quang huy, từng bước đi tới hướng lấy bọn họ. Tới cửa đòi hỏi tiên đan. Diệp Hạo lạnh lùng quét mắt đám này tiên tôn một chút nói, các ngươi coi chính mình là thứ gì? Nói đến đây Diệp Hạo ánh mắt rơi vào trên người Đào Hoa Tiên. Giáo huấn khi nãy vẫn còn chưa đủ. Không. Không. Khuôn mặt Đào Hoa Tiên đầy mồ hôi. Hắn sợ hãi, cũng rất hối hận. Chết. Sau khi Diệp Hạo vừa nói xong, thân thể Đào Hoa Tiên ngay trước mắt mười mấy cao giai tiên tôn hóa thành mưa máu rơi đầy trời. Những cao giai tiên tôn kia nhìn thấy cảnh này, bị dọa đến trắng bệch cả mặt. Diệp Hạo quá tàn bạo. Một chữ giết chết một tên cao giai tiên tôn. Cho dù tiên vương sơ kỳ cũng làm không được. Những cao giai tiên tôn suy đoán rất chính xác. Tiên vương nhất chuyển thật làm không được, vấn đề tinh thần lực của Diệp Hạo đã đạt đến tiên vương tam chuyển A, không nên cảm thấy các ngươi nhiều người, càng không nên trước mặt ta nói ra thân phận các ngươi. Diệp Hạo nói đến, đây bên cạnh xuất hiện hai gia hỏa mập mạp. Hai tiểu gia hỏa giống như kim đồng ngọc nữ. Nhìn qua rất đáng yêu. Hai tiểu gia hỏa này chỉ có thập nhị phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế. Đan anh. Mỗi đan anh cũng có chiến lực tôn cấp thập chuyển. Từ giờ trở đi nếu có người tới cửa cầu đan, một lần cảnh cáo không được thì các ngươi có thể xuất thủ. Diệp Hạo nhìn kim đồng ngọc nữ nói. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Hai tiểu gia hỏa mập mạp nải thanh nải khí đáp lời. Đám cao giai tiên đang trợn tròn mắt. Hai tiểu gia hỏa nhìn qua không bao nhiêu, nhưng thể nội ẩn chứa khí tức đáng sợ, ba động này vượt xa bọn họ. Diệp Hạo phân phó xong quay người rời đi. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp rời đi, nếu các ngươi không đi, đừng trách ta hạ sát thủ. Tiểu nam hài mập mạp vung nắm đấm nói. Đám cao giai tiên tôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng không cam tâm rời đi. Không rời đi không được. Tu vi của tiểu nam hài không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trên thực tế, thủ đoạn bọn họ nếu xuất ra hết vẫn có thể lưu lại hai thiếu niên. Vấn đề là bọn họ phải trả ra giá thật lớn. Còn nữa, đừng quên Viêm Hoàng Tông còn có Diệp Hạo. Diệp Hạo có chiến lực tiên vương cấp. Chọc giận Diệp Hạo, bọn họ đều chạy không thoát. Sau khi nhóm cao giai tiên tôn rời đi lại có một vài cao giai tiên tôn đi đến, những cao giai tiên tôn này từng người mắt cao hơn đầu đương nhiên sẽ không nghe hai đứa bé khuyến cáo. Nhưng mà sau khi Đăng Anh đánh chết ba tên cũng không còn ai nào dám càn rỡ nữa. Nhưng mà bọn họ lại không từ bỏ. Một nhóm tiên tôn tụ tập cùng một chỗ thảo luận như thế nào có thể lấy được tiên đan. Diệp Hạo khó chơi, rất khó lấy được tiên đan. Là người thì có uy hiếp, Diệp Hạo không phải để ý Viêm Hoàng Tông sao? Chúng ta lấy Viêm Hoàng Tông ra uy hiếp hắn. Ngươi nhất định phải uy hiếp một tiên vương. Có cao giai tiên tôn giật nảy mình. Diệp Hạo cũng không phải tiên vương chân chính. Lui một bước mà nói cho dù hắn đã đến cảnh giới tiên vương, đối mặt trên trăm tiên tôn uy hiếp, ta nghĩ hắn cũng không thể không thỏa hiệp. Viêm Hoàng Tông trưởng khống 24 đại vực, chúng ta cùng một thời gian phát động tập kích, phân tán cao tầng bọn họ. Các ngươi không sợ Diệp Hạo trả thù à Diệp, hám thiên tà thần. Đặt chân tiên vương. Dụ hoặc này thực sự quá lớn. Không ai muốn từ bỏ. Vì vậy, trên trăm cường giả tiên tôn cao giai làm việc rất ăn nhịp với nhau. Âm vực. Âm thành. Âm thành có đạo thống cửu âm cung. Nhưng cửu âm cung đã sớm gia nhập vào Viêm Hoàng Tông. Người phụ trách sự vụ âm thành là Lý Thiên Thiên. Hôm nay, Lý Thiên Thiên dẫn theo thị nữ đi tuần tra âm thành. Một bà lão đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng. Ngươi là Lý Thiên Thiên? Lý Thiên Thiên nhìn thấy bà lão, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Bởi vì cô cảm nhận được địch ý trên người đối phương. Ngươi muốn gì? Đi cùng ta một lúc. Nếu ta không đi thì sao? Vậy đừng trách ta không khách khí. Bà lão nói đến đây đánh tới Lý Thiên Thiên, nàng vừa muốn động lập tức phát giác toàn thân bị giam cầm. Lúc này, nàng mới ý thức được bà lão này còn kinh khủng hơn so với bản thân tưởng tượng. Trên thực tế, tu vi bà ta đạt đến tiên tôn bát chuyển. Nếu không đạt đến cấp độ này cũng sẽ không đứng ra làm gì. Răng rắc một tiếng, bà lão kia bẻ vụn xương bả vai Lý Thiên Thiên, theo ta đi thôi. Lý Thiên Thiên im lặng. Cô rõ ràng bà lão sợ dĩ bóp nát bả vai mình để cảnh cáo. Đi nơi nào? Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện phía trước bà lão. Khi bà lão thấy rõ thân ảnh, con ngươi co rụt lại. Diệp Hạo, sao ngươi lại ở đây? Bà lão bị dọa sợ. Tại sao ta không thể ở đây? Diệp Hạo lạnh lùng nhìn bà lão. Toàn bộ dương vực đều dưới thần niệm của ta, cho dù gió thổi có lay ta cũng có thể thấy rõ. Thần hồn phân thân. Năm đó, Diệp Hạo đặt chân đếp kim tiên 33 chuyển ngưng tụ 9 tôn thần hồn phân thân. Mà mỗi một tôn thần hồn phân thân đều nắm giữ 1/3 chiến lực bản tôn. Vì vậy, cho dù bất kỳ một thần hồn nào cũng có năng lực bao phủ một đại vực. Diệp Tông Chủ, có chuyện ta muốn nói cho ngươi biết. Ngươi muốn nói hiện giờ có trên 100 vị tiên tôn đang ra cướp bóc cao tầng Viêm Hoàng Tông ta sao? Bà lão giật mình. Ngươi, làm sao ngươi biết được? Lúc các ngươi mưu đồ ta ở ngay bên cạnh đó mà. Bà lão lảo đảo, xém chút không ngã quỵ. Nhưng mà chợt lại nghĩ đến một vấn đề. Ngươi đã biết rõ tại sao còn để cho chúng ta xuất thủ. Bởi vì như vậy mới có lực uy hiếp. Sau khi Diệp Hạo nói xong, mắt bà lão tối sầm lại, co quắp ngồi trên mặt đất. Diệp Hạo đưa Lý Thiên Thiên một khỏa liệu thương đang nói, lập tức chỉnh lý một phen rồi trở về tông môn, ta sẽ đưa ngươi một hồi tạo hóa. Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu. Nàng còn muốn nói gì đó những Diệp Hạo đã mang theo bà lão biến mất. Tin tức trên 100 cao thủ tiên tôn cao giai đồng thời xuất thủ cướp bóc cao tầng Viêm Hoàng Tông truyền khắp tiên vực, trong lúc rất nhiều tu sĩ cảm thấy cao tầng Viêm Hoàng Tông sẽ tổn thất thảm trọng, nhưng sau khi biết tất cả đồng thời bị bắt mạnh mẽ rung động toàn bộ tiên vực. Tình huống như thế nào? Trên 100 cao thủ cao giai tiên tôn đồng thời xuất thủ, Viêm Hoàng Tông sao có thể làm được? Cường giả tiên vương có thể trấn áp một vực, nhưng không thể chưởng khống 24 vực nha. Nghe nói 24 đại vực đều xuất hiện phân thân Diệp Hạo, mà những phân thân này đều có chiến lực cấp tiên vương. 24 tôn phân thân. Làm sao có thể? Căn cứ theo các đại tình báo phân tích, 24 đại vực quả thật đồng thời xuất hiện đám phân của thân Diệp Hạo. Chuyện này cũng quá kinh người đi. Yêu nghiệt vốn không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Ta muốn biết Diệp Hạo sẽ xử lý trên 100 cao giai tiên tôn như thế nào. Với thực lực hiện tại không bao nhiêu thế lực là đối thủ của hắn, nếu Diệp Hạo giết hết bọn họ cũng không ai nói gì. Trong khi toàn bộ tu sĩ tiên vực đang đàm luận, Nam vực Phúc Tinh lên tiếng. Phúc Tinh bảo Diệp Hạo thả những người đã bị hắn bắt ra. Nhất thời, tiên vực xôn xao. Không ai ngờ Phúc Tinh lại lên tiếng lúc này. Rất nhiều tu sĩ đều đang suy diễn Diệp Hạo sẽ trả lời như thế nào. Nhưng không ai nghĩ Diệp Hạo không nói gì, mà hắn để trên 100 tiên tôn đứng trước cửa Viêm Hoàng Tông. Sắc mặt những tu sĩ phía xa vây cũng rất khó coi. Diệp Hạo giống như cố ý cảnh cáo bọn họ. Một ngày một đêm qua đi, Diệp Hạo mới cùng Khổng Dĩnh Nhi đi tới cửa Sơn Môn. Mà lúc này đã có hơn 100 tu sĩ hội tụ đến đó. Ánh mắt Diệp Hạo sáng quắc nhìn trên người 100 cao giai tiên tôn cách đó không xa. Cho các ngươi hai lựa chọn. Diệp Hạo đơn giản nói thẳng, thần phục hoặc chết. Diệp Hạo rất tức giận. Hắn không ngờ bản thân cũng đã hiện ra thực lực, nhưng đám này vẫn bức bách hắn. Trên 100 cao giai tiên tôn kinh sợ. Nhưng tu hành đến tình trạng này, phía sau không bối cảnh sao được đây? Diệp Hạo có lẽ không kiên kỵ một hai người, vấn đề là có hơn 100 tên a Diệp Hạo, lần này do ta không đúng, Trương gia ta nguyện ý bồi thường. Một lão giả đứng dậy lên tiếng. Bịch một tiếng, lão giả nháy mắt hóa thành tro tàn. Mọi người còn lại chấn động. Không ai nghĩ đến Diệp Hạo nói giết liền giết không chút chần chờ. Trương gia, đại gia tộc rất nổi danh tại Tây Vực. Một lão giả có quan hệ không tệ với người vừa bị giết nói, ngay lập tức một ánh mắt kinh khủng rơi lên người hắn. Lão cũng không kịp kêu thảm một tiếng đã chết đi. Ngươi không lo lắng Viêm Hoàng Tông sẽ nửa bước khó đi tại tiên vực sao? Một trung niên mặc đạo bào quát lớn. Sau một khắc, trung niên cũng hóa thành tro tàn. Lần này, không còn ai dám chỉ trích Diệp Hạo nữa. Ai dám? Ai chỉ trích thì giết người đó. Ta không muốn nghe nói nhảm. Diệp Hạo lạnh lùng nói, các ngươi chỉ cần nói cho ta đáp án, cho các ngươi thời gian một phút sau nếu không thần phục vậy thì chết. Diệp Hạo vừa nói xong, giữa không trung xuất hiện một thân ảnh già nua. Thân ảnh này xuất hiện, lập tức toàn bộ thiên địa giống như ảm đạm xuống, uy áp kinh khủng tràn ngập đến mỗi một tấc không gian ở đây. Diệp Hạo, Phùng trưởng lão tộc ta tự tác chủ trương mưu toan bức hiếp ngươi, ta nơi này nói với ngươi tiếng xin lỗi. Thân ảnh này giống như thái âm chi tử, thanh âm cũng lộ ra quỷ dị. Ngươi muốn dẫn hắn đi. Không sai. Xin lỗi. Tộc ta sẽ bồi thường. Trước đó ta cũng đã nói hoặc thần phục, hoặc chết. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn thân ảnh kia. Diệp Hạo, cứng quá dễ gãy, đạo lý này ngươi hẳn phải hiểu. thân ảnh kia không khỏi lạnh giọng. Không thực lực làm nhún nhường thì được, nhưng đã bá rồi thì còn sợ bố con thằng nào. Diệp Hạo nói đến đây nhìn về phía cách đó không xa hỏi lại. Độc Cô Tiền Bối, không biết ta nói có đúng không? Dịch, Hám Thiên Tà Thần. Độc Cô Tiền Bối. Trong lòng tu sĩ toàn trường không khỏi rung động. Lấy thực lực Diệp Hạo hiện tại mà phải kêu tiền bối cũng không có bao nhiêu người. Bọn họ nhìn theo ánh mắt Diệp Hạo. Lúc này mới chú ý thấy một thân ảnh mặc đan bào bạch sắc không biết từ khi nào đã xuất hiện giữa không trung, mà ngay lúc đạo thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ thiên địa tựa như không nhận nổi uy áp trên người hắn mà sụp đổ. Kinh khủng vô biên vô hạn, cường hoành khó nói rõ, bá đạo rung động tâm thần. Tiên Vương Phùng Gia nhìn thấy thân ảnh này, tâm thần run rẩy kịch liệt. Người người cô độc đang không nói gì mà chỉ phất tay. Lấy cái phất tay này, đám người mới nhìn thấy từ sau lưng cô độc đang đi ra từng tôn thân ảnh cao cao tại thượng. Ngắn ngủi mười mấy lần hô hấp, xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Tiên Vương Phùng Gia Phùng Tĩnh Nghiệp có một loại cảm giác muốn té đái. Cô độc đang mạnh bao nhiêu Phùng Tĩnh Nghiệp không biết rõ, hắn chỉ biết cô độc đang sâu không lường được, thế nhưng mười đạo thân ảnh sau lưng cô độc đang, Phùng Tĩnh Nghiệp lại nhận ra một chút. Tu vi mười đạo thân ảnh này không một ai yếu hơn hắn. Bởi vì thực lực Phùng Tĩnh Nghiệp là Tiên Vương ngũ chuyển. Tiên Vương lục chuyển không thể gây uy áp với hắn như vậy. Chỉ có Tiên Vương cao giai mới có thể làm được. Mười cường giả Tiên Vương. Nếu lại thêm cường giả được gọi là cô độc đan kia nữa, thì chính là 11 tôn Tiên Vương. Khó trách Diệp Hạo không sợ hãi. Có nội tình như vậy còn sợ bố con thằng nào nữa. Cô độc đan cùng 11 Tiên Vương xuất hiện bên người Diệp Hạo, một lão giả mập mạp mở miệng nói. Thiếu các chủ, muốn chúng ta giết chế gia hỏa chướng mắt này không? Nghe vậy Phùng Tĩnh Nghiệp giật nảy mình. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Vừa nãy ta mới thấy ngươi uy hiếp thiếu các chủ kia mà. Lão giả nghiêng mắt nhìn Phùng Tĩnh Nghiệp nói. Không. Phùng Tĩnh Nghiệp kinh sợ. Không sợ không được. Thực lực 10 Tiên Vương đều tại Tiên Vương cao giai, hơn nữa đứng đầu có lẽ là Tiên Vương đỉnh phong. Đội hình như vậy mà chém giết hắn chỉ tốn vài lượt hô hấp. Đi thôi. Diệp Hạo nhìn Phùng Tĩnh Nghiệp chầm chầm một hồi nói. Diệp Hạo, thả hổ về rừng như vậy có phải cô độc đang trầm giọng nói. Phùng Tĩnh Nghiệp không khỏi lảo đảo một cái. Không sao. Diệp Hạo trầm mặt rồi đáp. Phùng Tĩnh Nghiệp dù sao cũng chưa làm việc gì quá phận, vì trận xung đột này mà giết hắn thì có chút hơi quá. Phùng Tĩnh Nghiệp nào còn dám ở đây nữa, lập tức quay người rời đi. Vị trưởng lão Phùng gia kia như cha mẹ chết cả người thất hồn lạc phách. Hắn biết lão tổ đã từ bỏ hắn. Vô luận hắn thần phục hay vẫn lạc đều không liên quan đến Phùng gia nữa. Ta thần phục. Trầm mặc một hồi Phùng Đức Hào khổ sở lên tiếng nói. Mà sao Phùng Đức Hào từng người lựa chọn thần phục? Thật sự không có biện pháp. Không thần phục chỉ có chết. Người nào muốn chết? Từ xưa thắng làm vua thua là giặc, không có gì phải giải thích. Không thể không nói vẫn có tiên tôn kiên cường. Chết thì chết, không có gì ghê gớm. Vì Tiên Vương ra sức đánh cược một lần, mặc dù thất bại thì có làm sao? Đối mặt với những tiên tôn kiên cường kia không thể nói gì. Diệp Hạo giết hết tất cả. Nhìn hơn 20 tiên tôn cao giai vẫn lạc mấy trăm vạn tu sĩ thật lâu cũng không nói ra được lời. Những năm này tiên vực dù phát sinh tranh đấu kịch liệt, nhưng tiên tôn cao giai cũng không chết bao nhiêu người cả. Thế nhưng Diệp Hạo vừa mới trở về đã giết chết hơn 20 người. Diệp Tông Chủ, ta có thể xin hỏi ngươi một việc được không? Ngay lúc Diệp Hạo chuẩn bị về tông, một nữ hài thanh tú động lòng người mở miệng hỏi. Chuyện gì? Diệp Hạo hỏi lại. Ngươi giết hơn 20 tiên tôn cũng không lo lắng Phúc Tinh trách cứ ngươi sao? Phúc Tinh? Là ai vậy? Diệp Hạo làm mặt không biết hỏi tiếp. Toàn trường ngạc nhiên. Phúc Tinh là ai vậy? Phúc Tinh thế nhưng là yêu nghiệt vang vọng khắp tiên vực nha. Toàn bộ nam vực đều là hoa viên sau nhà hắn. Nhìn bóng lưng Diệp Hạo rời đi, bọn họ ý thức được đối kháng giữa cấp bậc yêu nghiệt có thể lại tới. Diệp Hạo có thể không biết Phúc Tinh nam vực sao? Không thể nào. Trở lại tông môn, Diệp Hạo thu xếp ổn thỏa cho đám người cô độc đang mới đến nơi giam giữ những tiên tôn kia. Trên đường Khổng Dĩnh Nhi lo lắng nói. Công tử, nghe đồn Phúc Tinh nắm giữ tạo hóa nghịch thiên cùng rất nhiều thần thông. Những năm này, yêu nghiệt bại trong tay ta không phải chỉ một hai người đâu. Diệp Hạo nhìn Khổng Dĩnh Nhi nói. Thế hệ trẻ ta không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Hạo có tự tin như vậy bởi vì hắn còn đang lột xác. Nhìn bộ dáng tự tin của Diệp Hạo khiến trái tim Khổng Dĩnh Nhi cũng dần dần trở lại bình thường. Thừa dịp ta ở nơi này, người nhanh tăng thực lực tông môn lên đi. Công tử lại muốn rời đi sao? Khổng Dĩnh Nhi nhạy bén phát giác. ta chuẩn bị tiến về Tứ Trọng Thiên tìm Khí Vương Đại Đạo. Diệp Hạo trầm giọng nói. Khí Vương Đại Đạo liên quan đến thành tựu tương lai của ta. Kỳ thật Diệp Hạo có thể dùng đại đạo khác để thay thế, bất quá vì tương lai đặt chân đến thần cảnh, hắn không cho phép đại đạo mình có một chút tì vết. Lúc nào đi? Một năm sau. Nhanh vậy. 91 tu vi tiên tôn cao giai bị giam giữ tại gian phòng mà Diệp Hạo tự tay bố trí. Mà bên trong gian phòng có ba đạo trận pháp. Dù những tiên tôn cao giai này liên thủ cũng không thể phá giải được. Theo lấy chiến lực Diệp Hạo đặt chân đến tiên vương tam chuyển đỉnh phong, trận pháp do hắn bố trí đã sớm đạt đến tôn cấp cực hạn, có thể nói dù tiên tôn 12 chuyển trong thời gian ngắn cũng đừng hòng phá, lại càng không cần phải nói đám này chỉ có tiên tôn bát chuyển, tiên tôn cửu chuyển. Ta biết các ngươi muốn cái gì? Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái nói. Ta có thể cho các ngươi cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, cũng có thể cho các ngươi đô ách đan, thậm chí thập phẩm tôn cấp tiên giai đan. Diệp Hạo nói đến đây, hô hấp của những tiên tôn cũng trở nên dồn dập. Nhưng phải xem biểu hiện của các ngươi đã. Diệp Hạo bình thản nói. Ta nếu đã lựa chọn thần phục, sẽ thề sống chết hiệu trung với Diệp Tông Chủ. Phùng Đức Hào trầm giọng nói. Theo lấy Phùng Đức Hào biểu lộ cõi lòng, cả đám cao giai tiên tôn đều lên tiếng. Các ngươi đều là tiên tôn cao giai, hẳn biết rõ tiên vương vạn kiếp bất gia thân, bởi vậy dù bây giờ ta có bố trí một vài thủ đoạn lên các ngươi, thế nhưng tương lai các ngươi đặt chân đến tiên vương, những thủ đoạn kia tự nhiên cũng sẽ bị vô thượng kim thân hủy diệt. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Cho nên ta không dự định bố trí cấm chế cho các ngươi. Nghe được lời này của Diệp Hạo, toàn bộ mọi người đều ngẩn ngơ. Tình huống gì đây? Đối phương dĩ nhiên không bố trí phòng vệ bọn hắn. Bất quá một vài cảnh cáo ta cũng phải nói trước. Diệp Hạo nhìn chằm chằm những tiên tôn cao giai này nói. Các ngươi thần phục phải có bộ dáng thần phục, nếu ai dám rắc tâm hại người, ta không ngại mà rút hồn phách các ngươi để đốt đèn trời. Ta muốn biết ta có thể liên hệ cùng tông tộc được không? Liên hệ đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi dựa theo quy củ tông môn là được. Hết chương 1217. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.